Lăng Thiên Vũ căn bản không chịu nổi, sợ hãi biến sắc, hỏng bét. Vâng. Một cỗ đau đớn kịch liệt, tràn vào quanh thân, cương cân thiết cốt chiến thể, gân cốt mạch lạc, trong nháy mắt bị kiếm hỏa hủy diệt. Hô a. Lăng Thiên Vũ thẳng đau kêu thảm. Đạn giá đau đớn, nhưng lại như vậy trong nháy mắt. Ngược lại. Hủy diệt nháy mắt, một dòng nước gấm chậm rãi lên, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần. Như là phá kén trùng sinh, hủy diệt gân cốt mạch lạc, dùng kiếm hỏa làm dẫn, một lần nữa ngưng tụ, một thân tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Ân. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, tỉnh ngộ lại, lập tức ổn định tâm thần, dùng thần niệm thao túng, phối hợp với thể nội kiếm hỏa lưu động, tẩy lễ tạo hóa lấy tự thân chiến thể. Nội thị mà vào, ngũ hành thần cốt trở nên hỏa diễm sắc trong suốt, chạy xuôi chứ cường cắt ngang mà cực nóng khí tức. Bên ngoài thể chỗ, phảng phất tắm kỳ dị bảo quang, huyễn thải chói mắt. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, não hải biến đến vô cùng thanh minh, đồ hiện thần quang, dị quang trô đến chỗ, phóng ánh sáng long lanh, còn như lưu ly. Tại na rắc rối phức tạp, thần bí não bộ khe danh bên trên, tựa như hiện ra sông núi hình dạng mặt đất. Mà lưu động dòng nước ấm, những nơi đi qua, nhanh chóng bị Lăng Thiên Vũ huyết nhục hấp thu, cuồn cuộn dòng nước ấm, tràn vào hắn tinh thịt xương xương cốt bên trong, tại hắn gân cốt mạch lạc bên trong bám rễ sinh trồi. Vâng! Lăng Thiên Vũ cái kia như tảng đá thân thể, run lên bần bật, trong mi tâm quang mang chói mắt. Quanh thân tựa như phóng xuất ra từng vòng kỳ dị thần quang, cực kỳ thần bí quỷ dị. Thuế biến ra thịt, chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, nương theo lấy khiến người sợ hãi thần mỹ cảm. Chiến thể, thần hồn, lực lượng, thực lực tổng hợp, lại lần nữa cường hóa. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình liền như là vừa rèn luyện đi ra thần binh lợi khí, cực kỳ cường hãn, vốn là cứng cỏi gân mạch, bây giờ trở nên giống như là từng cây cốt thép. Rượu quá thay, rượu quá thay. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, tại kiếm hỏa tẩy lễ tạo hóa phía dưới, chính mình chiến thể đạt được bay vọt về chất. Mặc dù không có vượt qua tính chất tiến hóa, nhưng đã vọt tới bình cảnh. Đợi đến thời cơ phù hợp, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn liền có thể lại lần nữa tiến hóa, tấn thăng đến càng thêm cường đại cảnh giới thần bí. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, ngưng thần nín hơi, mỗi một lần thực lực có chỗ tiến trướng thời điểm, Lăng Thiên Vũ đều sẽ theo thói quen củng cố tu vi, đi quen thuộc nắm giữ toàn lực lượng mới. Nhất là đây thuế biến tử kim thiên diễm, ý tùy tâm động, chuyển vận thời điểm, lại nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện. Cỗ này hỏa diễm, như kiếm như lửa, so với lúc trước tử kim thiên diễm, mạnh chi gấp trăm lần. Thần hỏa. Hiện tại tử kim thiên diễm mới là hoàn chỉnh nhất thần hỏa. Nếu nói tử kim thiên diễm uy lực, thậm chí có thể siêu việt nghịch võ thần lực. Càng vi bất khả tư nghị chính là, bởi vì thần hỏa là do kiếm khí cùng tử kim thiên diễm dung hợp tiến hóa thành, có thể tùy tâm sở dục dung nhập chiến khí bên trong. Lại phối hợp nghịch võ thần lực uy lực, sợ là có thể cùng thông thần tam trọng cảnh cường giả tại thần lực cường độ bên trên chính diện giao phong. Thật là sắc bén thần hỏa. Lăng Thiên Vũ kinh thán không thôi. Giá khả không phải thần hỏa. Gấu nhỏ cuồng hỉ nói, chủ nhân. Người của ngài phẩm coi như không tệ. Đang hấp thu khí lửa lực lượng về sau, ngài tử kim thiên diễm đã siêu việt thần hỏa phạm vi. Hắc. Tờ, đó là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Cùng là đạo hỏa một trong. Chính là chi kiếm hỏa. Gấu nhỏ hưng phấn cười nói, hắc hắc, đây cho dù là thần giới kiếm tu giả, cũng khó có thể tu luyện ra kiếm hỏa, mà ngài chỉ là phàm nhân, lại ngưng luyện ra kiếm hỏa, thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhưng ta cảm giác cùng công tôn vô hận khí lửa còn là có chênh lệch rất lớn. Lăng Thiên Vũ đạo, ha ha, ngài mặc dù ngưng luyện ra kiếm hỏa, nhưng bây giờ nhưng là thuộc tính bên trên siêu việt thần hỏa, mà uy lực của nó còn có đợi trưởng thành. Gấu nhỏ âm hiểm cười nói, bất quá. Lần tiếp theo lại đụng đến hắn, ta muốn chủ nhân liền có cơ hội triệt để chiếm hắn khí lửa. Đây thực có thể. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chủ nhân cứ như vậy không có tự tin. Gấu nhỏ cười nói, ngươi kiếm hỏa cùng khí lửa tại thuộc tính bên trên là lực lượng ngang nhau. Nói không chừng ngài kiếm hỏa còn hơn một chút, đồng thời cũng có được thôn phệ dị hỏa năng lực. Hai cái này đã hỏa, tương sinh tương khắc. Mà bây giờ chủ nhân ngài là hấp thu khí lửa mới cô động mà thành kiếm hỏa, chiếm lấy nó hơn phân nửa bộ phận lực lượng. Chắc hẳn hiện tại Na Gia hỏa khí lửa đã vô pháp cùng chủ nhân ngài kiếm hỏa so sánh với. Ha ha. Vậy liền quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, chắc hẳn công tôn vô hận tên kia sắp giận điên lên đi. Hơn nữa lần này hao tốn nhiều như vậy tâm cơ cũng không có chiếm tiện nghi, nói không chừng còn thụ trọng thương. Nếu như ta hiện tại chạy về đi lại chơi hắn một vố, đoán chừng hắn cũng khó có thể đoán trước. Không tệ. Chính là như vậy. Ta muốn trở về. Lần này, ta nhất định phải cứu ra ân sư của ta. Không. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, lần này đích thật là chủ nhân thắng, nhưng nếu không phải tên kia một lòng chỉ muốn luyện hóa ngươi, không phải há có thể để ngươi tùy tiện đạt được. Nếu như ngài hiện tại lại trở về, đoán chừng liền sẽ đối với ngươi hạ ngoan thủ. Cũng không nên hoài nghi thực lực của hắn, cho dù ngài đã ngưng luyện ra kiếm hỏa, nhưng ở tu vi bên trên, ngài cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá xa. Vậy ta tiểu giá sao từ bỏ? Lăng Thiên Vũ giận dữ hỏi. Chờ đợi thời cơ. Thời cơ nào? Thần binh xuất thế. Đậu phộng. Ngươi náo hồn đúng không? Lăng Thiên Vũ kích động reo lên, đây thần binh ngươi đều biết có bao nhiêu lợi hại, ta vẫn chờ nó xuất thế, huống chi thần binh thực như xuất thế, đây không phải là ý vị chứ ân sư của ta liền đắc bị luyện hóa rồi. Thần binh cùng tu thần, vốn là nghịch thiên mà đi, đều sẽ gặp phải quy tắc trừng phạt cùng khảo nghiệm. Mà thần binh so thần kiếp còn yếu canh cỗ uy lực, đôi này ngài tới nói thế nhưng là nhất cử lưỡng tiện kỳ ngộ. Gấu nhỏ nói ra, quản nó cái gì kỳ ngộ, ta chỉ quan tâm ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ tức giận nói ra, ta biết ngươi hiểu so với ta nhiều, nhưng ngươi đây nói đến cũng quá không đáng tin cậy. Chủ nhân đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết. Gấu nhỏ rảo hoạt cười nói, trước đó ngài đã nếm thử qua, ngài ân sư tại Tàn Huyết kiếm hồn ấn cũng không có biến mất. Nếu như tên kia là dùng ngài ân sư hồn phách đúc khí linh, như vậy cùng ngài Tàn Huyết kiếm vẫn như cũ có thể tồn tại liên hệ. Thần binh có thể đổi chủ, dùng chủ nhân nắm trong tay kiếm hỏa, đoạt được thần binh tỷ lệ rất lớn. Cái kia ân sư của ta làm sao còn đắc bị luyện hóa? Đây thành sao? Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi. Ngài ân sư trước đó không cho dù là Tàn Huyết kiếm khí linh. Đây có gì khác biệt? Gấu nhỏ nói ra, chỉ cần ngài có thể trở thành thần binh chủ nhân, ngài ân sư hồn phách vẫn như cũ có thể trở về. Dù sao, chủ nhân hiện tại chỉ hữu giá con đường có thể chọn, nếu như là chính diện giao phong, ngài căn bản không phải địch thủ của hắn, huống chi những thủ hạ của hắn cũng không phải phế vật. Trừ phi ngài có thể mời được tiên đảo thế lực, không phải ngài thực không đùa. Tốt ta, ngươi thực đả kích đến ta. Như vậy ta giả thiết ta không có đạt được thần binh, vậy ta không phải liền là toàn bộ huyền thiên giới tội nhân. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Đối với đây tiên đảo phía dưới thượng cổ trận pháp ta có chút không thể phá giải, nhưng xin chủ nhân tin tưởng ta, như các loại thần binh xuất thế, ta nhất định có thể phá giải. Gấu nhỏ nói ra, nếu như chủ nhân lo lắng, đây không phải là còn có chín dực ma long bang ngày sao? Dùng thực lực của nó, chỉ sợ cùng tên kia so ra cũng sẽ không cách biệt quá xa. Dẫu gì, dùng ngài cùng ngài ân sư quan hệ, quấy rối thần binh xuất thế tên kia cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Tốt ta, bị ngươi hủ phải xem đến ta cũng chỉ hưu giá đầu đường có thể đi. Lăng Thiên Vũ thở dài nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm kế hoạch, nếu như vô pháp túm lấy thần binh trưởng không quyền, như vậy công tôn vô hận âm như liền muốn đạt được. Chủ nhân, kỳ thật có một nơi ngài có thể đi tìm tòi hư thực. Gấu nhỏ không khỏi nói. Nơi nào? Cấm hải vực. Cấm hải vực. Đây chính là đây thông thiên vực cảnh trung đáng sợ nhất cấm địa, thông thiên thánh tổ liền là vẫn lạc ở đây, ta đây là đi chịu chết sao? Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Dùng ngài đoạt được thông tin, ta cảm thấy đây cấm hải vực đại có vấn đề. Mặc dù tà thần tên kia tu vi thâm hậu, đạn giá huyết hải chi chủ cùng thông thiên thánh tổ thực lực dã là không thể khinh thường. Đây đột nhiên gian tại cấm biển vực trung biến mất đến vô tung vô ảnh. Khó khăn đạo chủ nhân bất cảm thấy việc này quá mức kỳ quặc sao? Gấu nhỏ tràn đầy nói nghiêm túc. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, nói ra, theo ngươi nói như vậy, đây cấm hải vực xác thực đại có vấn đề. Vậy mà ta hiện tại cũng không có cơ hội đi đối phó công tôn vô hận, cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi, vậy liền đi một chuyến đi. Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, nếu thật có vấn đề, ta liền sẽ để ngài lập tức rời đi. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Sau đó rút khỏi Tà Vương Điện. Trong động phủ, Huyết Minh chính cháy gấp như lửa đốt cùng đợi, có thể lại không dám tùy tiện lộ ra Tà Vương Điện. Huyết môn chủ. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện, cùng thân nhi lập. Thiên Vũ. Ngươi xem như hiện thân, đây dòng dã 7 ngày ngươi có thể đô tại nơi nào làm những gì? Huyết Minh vội hỏi. 7 ngày. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, không nghĩ tới ngắn ngủi bế quan, ngoại giới lại nhiên bất biết chưa phát giác quá rồi 7 ngày. Không tệ. Huyết Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, 3 ngày trước đó, không biết sao, phủ chủ đột nhiên hạ lệnh triệu tập thánh phủ tất cả linh hỏa người thừa kế, đến nay chưa về. Linh hỏa người thừa kế. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chủ nhân, xem ra tên kia bởi vì khí lửa lực lượng bị đoạn, hiện tại chính nghị trăm phương ngàn kế tăng cường khí lửa uy lực. Gấu nhỏ túc nhân đạo, thực không có muốn đáo giá ra hỏa lại nhiên giá sao hung ác. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm tư không nói, Huyết Minh sắc mặt chặt ngưng mà hỏi, Thiên Vũ. Ngươi chi tiết nói tới, việc này có thể cùng ngươi có liên quan. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, cười nói, ha ha, ta ta đích xác là làm chút tay chân, bất quá thỉnh huyết môn chủ yên tâm, việc này đối với ta nhưng là có lợi mà vô hại. Mà lần này tìm ngài, là muốn hỏi chút liên quan tới cấm hải vực sự tình. Cấm hải vực. Huyết Minh sững sờ, trịnh trọng nói ra, Thiên Vũ, ngươi sẽ không muốn đi cấm hải vực à? Ta có thể muốn nói với ngươi, đây cấm hải vực chính là thông thiên vực cảnh đáng sợ nhất cấm địa, cho dù là thánh tổ, dã bất dễ dàng xâm nhập, chỉ có huyết hải chi chủ, mới có tư cách thông hướng nơi đây. Huyết môn chủ, vậy mà ngài đều nói thánh tổ biết rõ cấm hải vực không dễ xâm nhập, còn muốn cùng mấy vị hộ pháp tiến về mạo hiểm, không cảm thấy việc này quá mức kỳ quặc. Lăng Thiên Vũ đạo. Hả? Huyết Minh chau mày, hỏi, cái kia dùng ngươi ý tứ. Ta muốn đi một chuyến cấm hải vực, không biết huyết môn chủ có thể cáo chi đường ra. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không thể. Tuyệt đối không thể. Huyết Minh túc nhân đạo, mặc dù ngươi hiện tại tu vi bất cùng đi Nhật, khả giá cấm hải vực tiểu liên thánh tổ đều cố kỵ ba phần, ngươi như vừa đi, hẳn là cựu tử nhất sinh. Thỉnh huyết môn chủ yên tâm, Thiên Vũ tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc, chỉ là muốn đi tìm tòi hư thực. Như không có thu hoạch, ta liền lập tức trở về tới. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Huyết Minh trầm tư một hồi, chợt nói ra, tại huyết hải đông phương, vực cảnh phần cuối, chính là cấm hải vực. Đa tạ môn chủ, tạm cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, chợt đến một cái liền hư không tiêu thất. Thiên. Huyết Minh muốn nói lại thôi, vui mừng cười một tiếng, ha ha, nhớ năm đó, hắn bất quá là Tây Châu Hoàng Ba Thành bên trong mao đầu tiểu tử, không nghĩ mới ngắn ngủi hơn 10 năm, liền có thể một mình đảm đương một phía một phương hào cường, thật sự là thế sự khó liệu a. Chương 1690, Cấm Hải Vực. Thông Thiên Thánh Phủ, Thánh Điện. Công Tôn Vô Hận, sắc mặt uy nghiêm, dùng thông thiên thân phận của Thánh Tổ, ngồi xếp bằng bảo tọa. Đại điện bên trong, rào rạt sáng láng đứng vững mấy trăm người. Từng cái thần sắc kích động, không nghĩ tới bọn họ lại có thể đạt được thông thiên thánh tổ triệu kiến, không cần phải nói cũng biết đó là cái điểm tốt lắm. Cầm đầu, đương nhiệm bốn vị môn chủ, Huyết Ngục, Tàn Ngục, Long Ngục cùng Tàng Ngục. Những người này, cơ bản đều là bên ngoài mạch thế lực, từ khi cấm hải vực trở về, bọn họ những này bên ngoài mạch thế lực liền đạt được trọng dụng. Huyết Ngục bốn người, càng là nhất cử tấn thăng môn chủ chi vị. Tại bọn họ trong lòng, cho dù là có hoài nghi Công Tôn Vô Hận thân phận, nhưng bây giờ Công Tôn Vô Hận liền là bọn họ tái thê ân nhân, đối với Công Tôn Vô Hận có thể nói là trung thành tuyệt đối. Công Tôn Vô Hận sắc mặt uy trịnh, nói, vài ngàn năm trước, ta phủ chiến bại, lui ở nơi này, chắc hẳn chư vị đều nhớ đi. Nhớ kỹ. Đám người lòng đầy căm phẫn, vài ngàn năm trước, Thông Thiên Thánh Phủ cũng là Đồng Châu một đại tông phái. Thế lực ngày chính lích lên cao, nhưng lại bị Tiên Vũ Phủ chèn ép, không được phản kháng. Đáng tiếc, Thông Thiên Thánh Phủ cuối cùng không địch lại Tiên Vũ Phủ, liền ẩn thân tại thông thiên vực cảnh. Nhưng mấy ngàn trước sỉ nhục chi chiến, bọn họ đều nhớ sâu chi tận xương, đối với Tiên Vũ Phủ vạn phần thống hận. Ân. Công Tôn Vô Hận trầm trầm điểm đầu, nói, may mắn, đến thương thiên chiếu cố, bản tổ gần đây tìm được tổ tiên bí tịch, có thể luyện tạo tuyệt thế thần binh. Như bản tổ có được tuyệt thế thần binh, liền có thể chiến thắng cổ huyền lao tư, rửa sạch ngàn năm sỉ nhục, không biết các vị có thể nguyện ý vì bản tổ hiệu lực. Thề sống chết hiệu chung. Thề sống chết hiệu chung. Thề sống chết hiệu chung. Đám người trăm miệng một lời lãng đạo, thanh thế to lớn, cùng chung mối thủ. Rất tốt. Công Tôn Vô Hận diện sắc sâm mai nói ra, nhưng luyện chế tuyệt thế thần bình cũng không phải là chuyện dễ, cần phải có cường đại dị hỏa tương trợ, cho nên bản tổ triệu tập các vị, liền muốn mượn chư vị linh hỏa dùng một lát. Linh hỏa. Đám người sai ngạc bất giải, chẳng lẽ là muốn cùng Thông Thiên Thánh Tổ cùng nhau luyện chế tuyệt thế thần bình sao? Muốn đến nơi đây, từng cái kích động vạn phần. Nếu như về sau tuyệt thế thần binh xuất thế cũng có bọn họ tham dự, đây là cỡ nào kiêu ngạo sự tình. Nhận được thánh tổ chiếu cố, chúng ta những này bên ngoài mạch thế lực tài năng mở mày mở mặt. Long Ngục chắp tay nói, nếu có thể cùng thánh tổ cùng nhau luyện chế tuyệt thế thần binh, đó là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Là mượn. Công Tôn Vô Hận nhấn mạnh. Mượn. Đám người mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chúng ta vốn là đến thánh tổ tạo hóa, mới có hôm nay, đừng nói thánh tổ cần mượn tổ chúng ta linh hỏa. Cho dù là muốn dâng lên tính mạng của bọn ta, cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Huyết Ngục Thiết Bang Bang nói, có thể nói là trung can nghĩa đảm. Ân, bản tổ còn phải nhìn một chút chư vị linh hỏa chi lực, chư vị chi bằng thi tay. Công Tôn Vô Hận nói ra. Phải. Đám người đáp, liền tranh nhau chén lớn, toàn lực phóng xuất ra thể nội linh hỏa. Kinh nhi. Từng đạo đủ mọi màu sắc liệt diễm, phóng thích nhi xuất, các loại cực nóng khí tức âm lãnh tràn ngập trong đại điện. Vì đạt được Công Tôn Vô Hận thưởng thức, từng cái đều là ra sức biểu hiện ra. Thấy chi, Công Tôn Vô Hận khỏe miệng cười lạnh. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận vung giơ tay lên, một đoàn màu đen liệt diễm bay lên không ngưng tụ, tựa như vòng xoáy, kịch liệt vận hành. Một cỗ đáng sợ khí tức, cũng tùy thời bao phủ hướng toàn bộ đại điện. Ách! Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, tiểu liên long ngục bọn họ đều chấn hãi vạn phân. Bởi vì, tại Công Tôn Vô Hận phóng xuất ra khí lửa thời điểm, chỉ cảm thấy thể nội linh hỏa đang bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cưỡng ép rút ra quá khứ. Mà màu đen hỏa đoàn cũng chuyển động đắc Việt lai Việt nhanh, hấp thu mấy trăm hào linh hỏa, không ngừng bổ sung khí lửa tiêu hao lực lượng. Thánh tổ, Long Ngục bốn người hoảng sợ hô ứng, nhưng bọn họ cái nào dám phản kháng, chỉ nhịn được đau lòng, mặc cho lấy thể nội linh hỏa chậm rãi từ trong cơ thể mình trôi đi, cuồn cuộn tràn vào hắc hỏa vòng xoáy đoàn bên trong. Hồi lâu, thu, Công Tôn Vô Hận chìm quát một tiếng, hắc hỏa vòng xoáy đoàn trong nháy mắt tụ hợp vào đan điền, thầm nghĩ uy lực còn là kém không ít, nhưng luyện chế thần binh miễn cưỡng đủ rồi, đợi xuất sinh kia hiện thân, bản tôn lại chiếm hắn thần hỏa. Mà lúc này bị cưỡng ép rút đi linh hỏa đám người, từng cái sắc mặt hư bạch, mềm mặt ngã xuống, tràn đầy không hiểu nhìn Công Tôn Vô Hận, cho dù đau lòng, có thể bọn họ cũng không dám nổi giận. Công Tôn Vô Hận cười nhẹ nhàng, lạnh liếc mắt từng trương sắc mặt xám trắng mặt, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới các ngươi không phải luôn mồm hô hào nguyện ý vì bản tổ thể sống chết hiệu chung, hiện tại bản tôn bất quá là tạm thời mượn dùng các ngươi linh hỏa, các ngươi liền biểu hiện như thế, thật làm cho bản tổ thất vọng. Thánh tổ bất giận, Long Ngục đẳng chúng bàng hoàng quỳ xuống. Công Tôn Vô Hận lạnh hừ một tiếng, khiển trách, thật sự là ánh mắt thiện cận, đợi bản tổ luyện chế ra tuyệt thế thần binh, đoạt được Huyền Thiên Đại Lục bá quyền, thiên hạ chi vật còn không phải tận hưởng hắn tay, hiện tại tổn thất chỉ là linh hỏa, có gì thất thố. Thánh tổ dạy phải là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Long Ngục mồ hôi nhân đạo, đám người cũng là run lẩy bẩy. Công Tôn Vô Hận có thể cho bọn họ địa vị của hôm nay cùng thực lực, cũng tự nhiên có thể hủy bọn họ hiện tại có hết thảy. Công Tôn Vô Hận diện sắc xâm trầm, nói, gần đây có khả nghi ngoại địch chui vào ta phủ, ý đồ nhiễu loạn thần binh xuất thế, các ngươi nhanh đi dò xét, như có người khả nghi, nhanh chóng bẩm báo. Phải. Đám người cùng kêu lên đáp. Ân, đều lui ra đi, gần đây bản tổ cần bế quan tiềm tu, nếu không có chuyện quan trọng, ai cũng không thể quấy nhiễu bản tổ. Công Tôn Vô Hận uy trầm lắng nói, đảo mắt hư không tiêu thất tại bảo tọa bên trong. Thông Thiên vực cảnh, phần cuối chi địa. Một vùng biển này, không còn là huyết hải, nước đến nhan sắc giống như là bị thành đàn con mực ô nhiễm, mang phiến đen nhánh, cùng rìa ngoài huyết hải tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sắc trời u ám, mây đen che phủ, gió lớn quét sạch. Nhưng quỷ dị chính là, đây một mảnh mặt biển, sóng nước lấp loáng, mặc cho cuồng phong tàn sát bừa bãi, trên mặt biển quả thực là không có nổi lên một tia gợn sóng. Tuy nói là phân cuối, có thể ở đây, vẫn như cũ nhìn không thấy bờ. Trên mặt biển, hắc vụ trọng trọng, hoàn toàn mơ hồ tầm mắt, thậm chí ẩn ẩn có cố kỳ dị lực lượng, tiểu liên thần niệm đều không thể thăm dò. Nơi này cho người cảm giác rất quỷ dị, vô cùng kiềm chế. Nơi đây, chính là cấm hải vực. Ở chỗ này, chỉ có cường đại hải thú mới có vốn liếng sinh tồn. Giờ phút này, một đạo quỷ mị thân ảnh, lặng yên nhi hiện. Không tệ, đây đạo chủ nhân của thân ảnh chính là Lăng Thiên Vũ. Đây cấm hải vực, cùng Thông Thiên Thánh Phủ vẹn vẹn cách khoảng cách trăm dặm, không xa không gần. Làm Lăng Thiên Vũ đến tới đây thời điểm, ngực liền buồn buồn, cực kỳ không thoải mái. Gấu nhỏ, có thể có dị thường? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Cấm trong vùng biển có rất mạnh lực hút. Gấu nhỏ trả lời. Lực hút? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đúng. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, đây lực hút như thử cường lớn, muốn đến cấm biển vực chung cũng tất có thượng cổ cấm trận. Đây so không gian pháp thì uy lực còn yếu canh càng mạnh mẽ, nếu là rơi vào đi, sợ rằng sẽ bị cấm trong trận lực hút cho vây khốn. Vây khốn? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, luôn cảm giác có chút là lạ, thầm nói, nếu như đây lực hút có thể đem người khốn được, cái kia có hay không có thể nói, chân chính Thông Thiên Thánh Tổ. Khả năng còn sống. Gấu nhỏ thuận miệng nhận xuống dưới. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn, cuồng hỉ nói, ha ha. Nếu như ngươi ta phỏng đoán xác lập, chân chính Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ cùng huyết hải chi chủ nhưng là bị nhốt ở đây chỗ, vậy nếu như ta có thể giúp bọn họ thoát khốn, vậy đối phó Công Tôn Vô Hận tên kia chẳng phải là có cường lực thẻ đánh bạc rồi. Nói như thế không sai. Đã giá thượng cổ cấm trận tiểu liên Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ những cường giả này đều có thể vây khốn, có thể không dễ dàng phá. Hơn nữa trận này coi như không phải xuất phát từ Công Tôn Vô Hận chi thủ, tất nhiên cũng là bị hắn động tay chân, cưỡng ép phá trận cũng sẽ lập tức bị hắn phát giác, không phải hắn sẽ không như thế yên tâm ở đây không người trông coi. Gấu nhỏ ngưng trọng nói ra, ngươi không phải luôn khoác lác chính mình có bao nhiêu ngưu bức, tinh thông thiên hạ trận pháp, nếu ngươi có thể giúp ta phá trận này, vậy ta liền thực phục. Lăng Thiên Vũ mãn là buồn bực kêu lên tức giận. Chủ nhân đừng cứ mãi đả kích ta nói như thế không sai, đạn giá thông thiên vực cảnh trận pháp thực tế cao minh, tuyệt không phải phàm giới sản phẩm. Ta cho dù là thần giới chi thú, cũng không phải có thể phá giải tất cả trận pháp. Gấu nhỏ nói ra. Vậy bây giờ như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngài không phải thường nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao? Vậy ngài dù sao cũng phải đi xuống trước tìm kiếm, ta mới có thể nhìn xem có biện pháp gì phá trận. Gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Cũng đúng. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền ẩn nấp lấy khí tức trên thân, trở mình một cái lặn vào trong biển. Đáy biển tầm mắt, càng thêm mơ hồ, một mảnh đen kịt. Tiêu tại giá trọng trọng tấm màn đen chỗ, thỉnh thoảng chớp động lên một chút bóng dáng, u hồn bốn phía chớp động lên, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác rất đáo. Tại giá trong hắc hải cất giấu một cổ cường lớn khí tức, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng đợt buồn bực trầm rầm. Đấu thú. Tại giá cấm biển vực trung tối thiểu có mấy ngàn con đấu thú, ngẫm lại cảnh tượng này đô hữu nhiều dọa người. Nếu như hải thú thế lực thực có ý tưởng khu trục ngoại địch, chỉ sợ thông thiên thánh phủ ở chỗ này cũng sẽ không qua đắc như thử an nhàn. Những này hải thú thế lực dã quá kinh khủng đi. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ. Chúng ta thú loại sinh tồn thực rất đơn giản. Xưa nay sẽ không chủ động đi xâm phạm các ngươi nhân loại. Gấu nhỏ nói ra, ta nghĩ, những này hải thú tụ tập ở này, ngoại trừ nơi đây đối bọn nó tới nói là an toàn. Còn có một chút, ta có thể cảm giác giác đáo bọn hắn rất bực bội, xem ra đây cấm hải vực chỗ sâu định nhiên hữu để chúng nó muốn đồ vật, không phải cũng sẽ không bồi hồi nơi đây, cho nên ngài hiện tại tuyệt đối không thể đi quấy nhiêu bọn hắn, trước chậm rãi nấp đi qua. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền tiếp theo giấu kín khí tức. Vô thanh vô tức tiềm hành lấy. Ước chừng, đi tới vài dặm, hải thú khí tức bắt đầu từ từ giảm bớt. Mà càng là xâm nhập, cảm ứng được bốn phía hải thú khí tức liền càng lai việt cường. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc chính là, coi như không phải tại cấm hải vực, tại trong biển máu bao nhiêu cũng có thể nhận lấy ảnh hưởng, nhưng đến nơi đây, ngược lại rất thông thuận, không thể nào cách trở, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ thủy áp. Được rồi. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm. Lăng Thiên Vũ lập tức đã ngừng lại thân hình. Theo chứ tứ tuần cảm ứng, lại không cái gì hải thú khí tức, hỏi, làm sao? Liên là cái này. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, chủ nhân ngài hiện tại chỗ đứng yên vị trí, chính là đây thượng cổ cấm chế biên giới, nếu như tiến thêm một bước, ngài liền sẽ lập tức rơi vào đi, bất lực thoát thân. Nhưng vì sao ta lại một điểm cảm giác đều không có? Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Không có khả năng. Gấu nhỏ lập tức nói, đây thượng cổ uy lực của cấm chế phi thường đáng sợ. Cho dù là bên ngoài xuôi theo ta đều có thể khắc sâu cảm giác giác đáo có cố cường đại lực hút. Có thể ta chính là thực không có cảm giác. Lăng Thiên Vũ khó hiểu buồn bực nói ra, về phần ngươi nói những cái kia cường đại lực hút, ta căn bản cảm giác không thấy, ngược lại ta cảm thấy ở chỗ này cả người nhẹ nhàng, mà thả hoàn rất dễ chịu. Dễ chịu ba. Đây. Giá bất sẽ là của ngài ảo giác ca. Ta không dám nói ta có thể lập tức phá giải đạo này thượng cổ cấm trận, nhưng phán đoán của ta lực tuyệt đối là không sai. Gấu nhỏ buồn bực không thôi. Vậy ngươi bây giờ có thể giải sao? Còn không thể. Vậy ngươi nói mỏ cái rắm. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, từ tiến vào cấm hải vực bắt đầu, Lăng Thiên Vũ tiểu cảm thấy cả người là lạ. Cảm giác đây từ nơi sâu xa, như có cố lực lượng thần bí, không ngừng dụ hoặc lấy chính mình. Đây là đi vào. Hay là không vào đi đây? Chương 1691, Thông Thiên Thánh Tổ. Suy nghĩ hồi lâu, Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là quyết định đi vào. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ kêu, tới rồi. Tiểu Thánh Lăng không kinh hiện. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức triệu hồi ra Thiên Long Thần Giáp, choàng tại Tiểu Thánh trên người, nói ra, ngươi phụ trách lưu thủ ở chỗ này, nếu ta thật xảy ra ngoài ý liệu còn có thể có thoát thân chủ đường lui. Chủ nhân, đừng bỏ lại ta cùng ngài đi vào chung. Gấu nhỏ vội nói, gấu nhỏ, ngươi chín thông trăm trận, nếu như ta bị nhốt, ngươi chính là có khả năng nhất phá trận nhân tuyển, ngươi đến vì ta lưu cái đường lui. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Tốt a, vậy ngài coi chừng. Gấu nhỏ thỏa hiệp. Ân, các ngươi liền hảo hảo tại giá đợi, mặc kệ phát sinh cái gì dị động, các ngươi nhất định phải mau rời khỏi. Nếu là bị Công Tôn Vô Hận phát giác, vậy liền thực không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng. Ta hiểu được, ngươi an tâm đi thôi. Gấu nhỏ trả lời. An tâm đi. Lăng Thiên Vũ làm sao nghe đồ bất dễ chịu. Chật. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, mắt nhìn phía trước, đột nhiên một cái lắc mình. Vọt vào. Bản còn tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì cách trở, có thể đi vào bên trong chỗ, vẫn như cũng là cả người nhẹ nhàng. Đây. Dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm. Đây vốn là hắc hải chi vực, có thể đến nơi này chỗ, thanh tịnh vô cùng, cảm giác không thấy bất cứ sinh vật nào khí tức, đạn giá bên trong biển thủy linh khí sung túc. Làm Lăng Thiên Vũ tắm rửa tại giá trong nước biển, không hiểu cảm giác hưng phấn lệnh huyết dịch của hắn sôi trào. Không có cảm giác, còn là không có cảm giác, tựa như là bước vào bản thân viện tử. Có thể rõ ràng nước này thanh tịnh, vẫn như trước là một chút nhìn không thấy bờ, thần niệm giã tại nơi đây lọt vào cường đại hạn chế. Bất quá trận này có thể cùng Công Tôn Vô Hận có quan hệ, Lăng Thiên Vũ ra không dám tùy tiện động dùng thần niệm. Hiện tại thế nhưng là không có nhân năng giúp được Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể giống như là bình thường, Lăng Thiên Vũ tại giá thanh tịnh dưới đáy biển du động. Không biết phải chăng là ảo giác, làm tiến vào cấm trận bên trong thời điểm, loại kia không hiểu thấu kêu gọi liền càng thêm mãnh liệt. Có vấn đề, nơi này nói không chừng thật có thích hợp bảo bối của ta. Lăng Thiên Vũ ám ám lẩm bẩm lấy, mừng rỡ không thôi, vậy mà cấm trận đối với mình vô hiệu, hoàn toàn có thể thông suốt không trở ngại. Như thế, trọn vẹn du hành gần nửa canh giờ thời gian. Kinh Nhi thấy, thình lình tại phía trước chỗ, đáy nước bên trong sinh ra trọng trọng màu trắng mê vụ, mơ hồ tất cả tầm mắt. Hả? Lăng Thiên Vũ chau mày, cảm giác rất quỷ dị, nhưng này chồng kêu gọi càng lai việt cường liệt. Thậm chí khống chế bất được chính mình, không kiềm hãm được lần theo trong sương mù khói trắng bơi đi. Thỉnh thoảng, lâm vào đáy biển sương trắng, Lăng Thiên Vũ lập tức liền đã mất đi phương hướng cảm giác, bốn phía trắng xóa, thần niệm cũng vô pháp tìm kiếm. Cảm giác nơi này giống như là bị hoàn toàn cô lập thế giới, bốn phía cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Bơi lên bơi lên. Đột nhiên cảm giác giống như là đụng phải một khối vật cứng, quay đầu thấy một lần, kém chút đem Lăng Thiên Vũ dọa cho thảm rồi. Một đạo màu tím thân thể ảnh, mơ mơ hồ hồ ẩn thân tại trong sương mù khói trắng. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, uy nghiêm quốc tự mặt chữ điển, một người khoác tử văn sắc trường bào, tay nắm lấy một thanh trường kiếm, duy trì một loại cứng ngắc tư thế thể động tác. Càng là bạo trừng mắt hai mắt, cả khuôn mặt tràn đầy lửa giận. Loại này khuôn mặt lúc đầu không có gì đặc biệt, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ quen thuộc quá kinh hãi. Không tệ. Chính là Công Tôn Vô Hận, sắc thực nói, vị này mới là nguyên trang nguyên hàng thông thiên thánh tổ. Hù chết. Lăng Thiên Vũ thở phào, hòa nằm hạ tâm tình, sau đó một tay đẩy ra mê vụ. Hiển hách ở sau lưng hắn, bốn vị tiên phong đạo cốt lão giả, đều là cầm trong tay chiến khí, duy trì nhiều loại động tác, giống như là đang chuẩn bị thi pháp. Nhưng là bị một loại nào đó lực lượng cường đại tại cuối cùng thời khắc mấu chốt bị định trụ. Không sai. Vị này huyết phát nam tử chính là Thông Thiên Thánh Tổ, tùy hành bốn vị lão giả, chính là Thông Thiên Thánh Phủ tứ đại hộ pháp. Chết rồi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, từ đây trên người mấy người, hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng tuyệt đối là nhận lấy thượng cổ cấm trận hạn chế, nhưng vì sao Lăng Thiên Vũ khức từ đầu đến cuối không có cảm giác gì cảm giác đây? Tinh tế suy nghĩ, theo đoạt được thông tin. Thông Thiên Thánh Tổ cùng tứ đại hộ pháp nguyên lao là tại Cấm Hải vực cùng Huyết Hải chi chủ một phen kinh thiên chi đấu sau liền biến mất vô tung vô ảnh, vậy mà Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ đều đã phát hiện, cái kia đây Huyết Hải chi chủ đây. Ngược lại, Lăng Thiên Vũ thuận Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ chỗ nhìn hằm hằm phương hướng, hướng phía đối lập một bên cẩn thận bơi đi. Cách xa nhau vài trăm mét, Lăng Thiên Vũ tiện trầm lắng đụng phải một mặt vật cứng, đây so thép tấm còn cứng hơn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy ra xương trắng. Thình lình ba đầu quái vật khổng lồ, cũng là cả người cứng ngắc, ẩn thân tại trong xương mù trắng. Cầm đầu, là một đầu mọc lên to lớn thân rồng, toàn thân hiện lên huyết sắc, giống như long giống như mãng. Càng thêm giật mình là, đầu này cự thú rõ ràng mọc ra 9 khỏa đầu, răng nanh cự răng, hung thần ác sát, trong đó có 4 khỏa đầu rõ ràng là bị chém nước, chảy ra huyết dịch cũng ngưng kết lấy bất động. Con thú này, chính là trong truyền thuyết thập đại hung thú xếp hạng vị thứ 3 cựu đầu ma xà, cũng chính là huyết hải chi chủ. Cựu đầu ma xà về sau, một đầu sau lưng mọc lên cánh lớn, cả người hiện đầy băng xương cự long, chính dương nanh múa vướt, miệng phun băng viêm, như là pho tượng cứng ngắc, con thú này chính là băng xương cự long. Lại sau đó, chính là một cái cùng phượng hoàng thánh thú vô cùng tương tự chim thú, quanh thân thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm, cũng bị một mực giam cấm. Đây lớn như vậy thông thiên vực cảnh, dùng cựu đầu ma xà cầm đầu, khống chế chứ na mênh mông vô cương huyết hải, băng xương cự long còn lại là nắm trong tay vân tuyết băng sơn địa giới. Tức vương trưởng quản thú vực lâm, về phần vị cuối cùng lôi đỉnh lửa ưng còn lại là dấu thân vu vực sâu lửa cốc, đây tứ đại hung thú chính là thông thiên vực cảnh nguyên thủy nhất trưởng không giả. Nhưng là, tam đại lĩnh vực thú chủ đô bị khốn ở chỗ này, về phần đây lôi đỉnh lửa ưng lại không thấy tăm hơi. Đan Lăng Thiên Vũ rất hoang mang, đây cấm hải vực chính là cựu đầu ma xà lãnh địa, đối với thượng cổ cấm trận hẳn là rất quen thuộc mới là, vì sao thượng cổ cấm trận lại đem bọn nó cũng cầm giữ. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy. Không biết có phải hay không là Công Tôn Vô Hận từ đó cản trở, nếu như tứ đại thú chủ cùng Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ đều có cùng chung địch nhân, nếu có thể trợ bọn họ thoát khốn, đối phó Công Tôn Vô Hận liền có cường lực thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ ngoại trừ lâm vào trận này không có chút nào cảm ứng bên ngoài, đối với đây thượng cổ cấm trận căn bản một không hay biết, không có chỗ xuống tay. Nếu như có thể cùng bọn họ giao lưu liền tốt. Lăng Thiên Vũ ám ám lẩm bẩm lấy, đột nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, không tệ. Liền là giao lưu. Nếu như bọn họ nhưng là bị khốn tại giá bên trong, cái kia tất nhiên sẽ còn tồn tại ý thức. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cướp đến Thông Thiên Thánh Tổ trước người, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong có thể thành công. Chật! Lăng Thiên Vũ đưa ra một tay, lòng bàn tay chậm rãi khắc ở Thông Thiên Thánh Tổ ngực, có chút phóng xuất ra thần niệm. Nếu như Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ đều còn sống, như vậy tiến hành ý thức giao lưu là có khả năng. Bất quá, để cho an toàn, Lăng Thiên Vũ cũng không dám phóng xuất ra quá mạnh thần niệm, nhưng là nhỏ bé một cỗ, thử nghiệm xâm nhập Thông Thiên Thánh Tổ chỗ sâu nhất linh hồn ý thức. Đột nhiên, không biết trong bóng tối, một cổ cường đại vô hình lực lượng, tại cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ thần niệm khí tức về sau, lập tức bước tới. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy linh hồn của mình, tựa như đột nhiên rơi hướng vực sâu. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thần niệm tiện bị lâm vào trong bóng tối vô tận, tìm không đến bất luận cái gì cửa ra vào, thậm chí hoàn toàn cắt đứt cùng bản thể liên hệ. Chính hoảng sợ ở giữa, một đạo huy trầm lắng thanh âm hưởng triệt nhi lên, người đến người nào? Lăng Thiên Vũ tâm đầu giật mình, hướng phía hư không kinh hồn táng đảm gọi hỏi, muộn. Vạn bối nhưng là không có ý định xâm nhập, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Không có ý định xâm nhập. Đúng vậy. Hả? Ngươi là ta phủ cái nào môn hạ đệ tử? Không dối gạt tiền bối nói, vạn bối nhưng là ngoại vực người tu hành, không biết sao, liền tới chỗ này. Lăng Thiên Vũ trả lời, tất lại mình bây giờ thân phận quá mức đặc thù, chỉ có thể nói láo chính mình là ngoại vực người tu hành. Ngoại vực người tu hành. Ha ha. Thật sự là thương thiên mở mắt ta. Chúng ta rốt cục may mắn đã thoát khốn. Trong bóng tối truyền đến kích động tiếng cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, nơi đây chính là thông thiên vực cảnh, tại hạ là thông thiên thánh phủ phụ chủ. Ngoại nhân xưng hô tại hạ vì thông thiên thánh tổ, tiểu huynh đệ cùng ta liền không cần phải khách khí, gọi ta âm thanh thông thiên liền có thể. Tại hạ, xem ra thông thiên thánh tổ vì thoát khốn, đã buông xuống tất cả cao ngạo. Hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập trận này cùng hắn giao lưu, thông thiên thánh tổ dã bất sẽ cảm thấy Lăng Thiên Vũ tu vi rất đơn giản. Vạn bối không ngại nói thẳng, vạn bối tới đây đã có vài chục năm cắm, bởi vì vô pháp tìm được trở về ngoại vực con đường, liền không được tạm thời chỗ ẩn thân, bế quan tiềm tu. Nhưng thỉnh thông thiên tiền bối đừng hiểu lầm, vạn bối đối với thông thiên thánh phủ cũng không cái gì ý đồ. Mà tại số năm nhiều hơn trước đây, vạn bối nghe ngóng này mà kinh biến, lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền lặn hướng thông thiên thánh phủ dò xét một đến tuột cùng, mới biết chư vị tiền bối lại bị khốn thân vu này. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ai? Thông thiên thánh tổ tràn đầy tức giận than khổ nói, không nghĩ đã qua mấy năm trở lại đây, lúc trước bốn vị thú chủ, trái với hiệp nghị, trộm lấy ta phủ thánh vật, ý đồ phá hủy ta phủ cấm trận. Tại hạ nghe này, liền triệu tập phủ dưới bốn vị hộ pháp nguyên lão, vì thế muốn đoạt lại ta phủ thánh vật, hướng bốn vị thú chủ lấy muốn thuyết pháp. Không nghĩ cuối cùng lại lâm vào khổ đấu, hèn hạ bốn vị thú chủ, liền không tiếc đại giới, phóng thích cấm trận lực lượng, chúng ta mới vì thế tù khốn tại này. Chỉ mong một ngày, có ta trong phủ người xem xét biết, cứu ta các loại thoát khốn, không nghĩ không ngờ khổ đợi mấy năm. Nếu không có vạn bối may mắn phát hiện, chỉ sợ chư vị tiền bối là vĩnh viễn không cách nào đã thoát khốn. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tiểu huynh đệ nói đắc cực là, trận này chính là thông thiên đạo tổ bố trí thượng cổ cấm trận, uy lực vô nghèo, cho dù là ta phủ hạ chung người, cũng không có người giải phá. Thông thiên thánh tổ một bộ đạt được kết quả tốt ngữ khí cười nói, ha ha, mà tiểu huynh đệ chính là ngoại vực người tu hành, lại có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập trận này, tất nhiên là có dị thuật phá trận. Như có thể cứu ta các loại thoát khốn, nguyện bằng vào ta phủ thánh vật dâng tặng làm đáp tạ. Vạn bối mặc dù có thể xâm nhập trận này, có thể lại không biết nên như thế nào phá trận. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói. Đây. Thông Thiên Thánh Tổ chấn ngạc không thôi, nếu như có thể nhìn thấy hắn bộ dáng, tất nhiên là khó chịu vạn phần. Nhưng vãn bối lại có một chuyện cho biết. Lăng Thiên Vũ lại bổ túc một câu. Chuyện gì? Thông Thiên Thánh Tổ hỏi, ngữ khí trong nháy mắt trở nên xa xút. Từ khi chư vị tiền bối tù khốn ở đây, liền có vực ngoại tà đồ, bước lên thân vu thân phận ngài, bây giờ đã khống chế Thông Thiên Thánh Phủ quyền hành, ý đồ đúc tà khí. Hai họa sinh linh. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Phương nào hung đồ? Như thế hèn hạ. Thông Thiên Thánh Tổ phẫn nộ đến cực điểm. Tiền bối bất giận. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nay giả chính là bên ngoài vực chung người, chắc hẳn sớm đã tại Thông Thiên vực cảnh ẩn thân đã lâu, ý đồ bất chính. Như vạn bối đoán không giả, chư vị tiền bối ham thân nơi đây, khả năng chính là người này tại từ đó cản trở. Tên này hèn hạ. Nếu ta thoát khốn, nhất định để hắn chết không toàn thây. Thông Thiên Thánh Tổ nổi giận nói. Vạn bối tới, chính là việc này, không biết thông thiên tiền bối có biết trận này. Có gì phương pháp phá giải? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ai nếu ta biết phương pháp phá giải, còn phải bị nhốt ở đây? Thông thiên thánh tổ than khổ nói, đây cởi chuông phải do người buộc chuông, bốn vị thú chủ lại có thể thao túng trận này, tất nhiên cũng có thể giải phá trận này. Đáng tiếc bốn vị này thú chủ cùng bọn ta hiện hữu thủ không đội trời chung, muốn để chúng nó chủ động vứt bỏ trận, nói nghe thì dễ. Vạn bối không ngại thử một lần, còn xin tiền bối chờ một lát một lát. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tiểu huynh đệ, bất luận chúng ta lần này có thể hay không thoát khốn, ở đây nói tiếng cảm ơn. Nếu ta các loại có thể dùng thoát khốn, sau này ổn thỏa báo đáp. Thông Thiên Thánh Tổ ngữ khí huyền chuyển nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Tiền bối khách khí, vạn bối nhưng là không muốn bị cái kia ác đồ âm mưu đạt được. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo, hiện tại chính mình nhân sư vẫn chờ bị luyện hóa thành khí linh đây, Công Tôn Vô Hận hiện tại giản trực tiểu là Lăng Thiên Vũ thâm cửu đại địch. Chật. Lăng Thiên Vũ rút về thân nghiệm, quay về bản thể, hiện tại tiểu phải đi thuyết phục cái kia ba vị thú chủ. Chương 1692, Huyết Hải chi chủ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lách mình đến cửu đầu ma xà trước người, dù sao không là nhân loại, Lăng Thiên Vũ thực tình cảm thấy áp lực. Hơn nữa đây cửu đầu ma xà cũng dám tự xưng là huyết hải chi chủ, có thể cùng thông thiên thánh tổ chính diện chống lại, thực lực há có thể khinh thường. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là thăm dò tính chất phóng xuất ra yêu ớt thần niệm, cũng tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nếu người ta một cảm ứng đáo tự mình thần niệm, lập tức đánh chết linh hồn của mình, vậy liền thực bi kịch. Không khỏi làm từng tia thần niệm lực lượng, thận trọng xâm nhập cửu đầu ma xà linh hồn tiềm thức chỗ sâu thời điểm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn cuốn tới, Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, vốn chỉ muốn lập tức rút về thần niệm. Nhưng đối thủ thế công quá hung ác, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Oeng! Linh hồn phong bạo cuồn cuộn, Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, thần niệm trực tiếp bị phong bế. Ngươi là ai? Một đạo uy lạnh như sấm thanh âm hưởng triệt nhi dậy. Tiền bối bất giận, vạn bối nhưng là không thể nghi ngờ xâm nhập Lăng Thiên Vũ bảng hoàng nói. Hừ, đây là Thông Thiên đạo tổ lưu lại đạo trận, há lại ngươi đây phàm nhân có khả năng xâm nhập. Có mục đích gì, chi tiết bị đến, nếu không bản tôn lập tức đưa ngươi tan thành mây khói. Cựu đầu ma xà hừ lạnh nói, nghe được nó đang tức giận. Tiền bối lại nói đây là đạo trận, uy lực vô nghèo, có thể vạn bối chỉ là phàm nhân, lại có thể xâm nhập trận này. Chẳng lẽ tiền bối tựu bất cảm giác dị thường? Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, mặc dù chỉ là lực lượng linh hồn, nhưng ở cựu đầu ma xà uy thế phía dưới, Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên một tia lực lượng đều không có, đoán chừng đây cựu đầu ma xà tu vi có thể cùng trạng thái đỉnh phong chín dược ma long đánh đồng. Ân, chẳng lẽ cựu đầu ma xà chấn ngạc vạn phần? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác một cổ cường đại vô so hồn lực, thẩm thấu chính mình thần niệm, đột nhiên ăn mòn thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ. Tại cựu đầu ma xà hồn lực nhìn rõ phía dưới, Lăng Thiên Vũ cảm giác trong trong ngoài ngoài đô bị nhìn ra. Hồi lâu, cựu đầu ma xà kinh hãi vạn phần, sợ hãi than nói, chỉ là phàm nhân, càng hợp cô động thánh hồn. Đây chân bất khả tư nghị, lại còn có thể đồng thời có được các tộc chiến hồn. Đạo hỏa, thần thú thể chất. Cựu đầu ma xà trái một ngụm, phải một ngụm kinh hô, kinh hãi đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ khó chịu không thôi, trong lòng một mực đang nổ nước bọn, tiền bối. Ngươi nhìn đủ chưa? Hồi lâu, cựu đầu ma xà rốt cục rút về hồn lực, kích động cùng thiếu, ha ha. Không sai. Tuyệt đối không sai. Chúng ta rốt cục chờ được ngươi. Ta. Lăng Thiên Vũ một trận kinh ngạc. Đúng vậy. Cựu đầu ma xà cuồng hỉ nói, bản tôn chính là huyết hải chi chủ, ngươi có thể xưng bản tôn vì cựu xà. Chúng ta phụng đạo tổ thần dụ, thủ hộ thú thần điện, vì chờ sẽ có một ngày, người có duyên có được thú thần thánh vật. Vì thế đã có mấy ngàn năm lâu. Bây giờ cuối cùng là đợi đến ngươi. Thú thần thánh vật. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân. Thú thần thánh vật chính là đạo tổ độ kiếp phi thăng lúc lưu lại hạ cựu đầu ma xà tràn đầy sùng kính cảm thán nói. Năm đó, đạo tổ sáng tạo thông thiên vực cảnh, chúng ta nhưng là vô danh thú nhỏ, đến đạo tổ tạo hóa, chúng ta mới có hôm nay. Đáng tiếc chúng ta không thể theo đạo tổ cùng nhau độ kiếp phi thăng, lưu thân nơi đây, dốc lòng tu hành, vì đến sau này có thể dùng độ kiếp phi thăng, phá không tấn thăng thần vị. Nguyên lai. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình đến cực điểm, có thể sáng tạo ra như thế vực cảnh, bố trí xuống cường đại cấm trận. Thậm chí trong lúc nhấc tay, tạo hóa hung thú, như thế kinh thiên chi năng, nhượng Lăng Thiên Vũ theo không kịp, vừa ý sinh hoang mang, nhịn không được hỏi, cái kia không biết Thông Thiên Thánh Phủ. Thông Thiên Thánh Phủ cùng chúng ta xem như đồng xuất một mạch, chỉ tiếc, bây giờ Thông Thiên Thánh Phủ một đời không bằng một đời. Chúng ta khắp nơi thỏa hiệp, nhưng lại khắp nơi bị đến Thông Thiên Thánh Phủ nghi vấn, sợ ta các loại thú mạch thế lực, nguy hiểm cho Thông Thiên Thánh phủ tồn vong. Cựu đầu ma xà phẫn nhiên đạo, mấy năm trước đó, Thông Thiên Thánh tổ triệu tập tứ đại hộ pháp, tiến về Cấm Hải vực, gian dạy chúng ta, trộm lấy thánh vật, vì thế cùng bọn ta giao đấu. Ta bản nghĩ tới chúng ta thú mạch thế lực cùng Thông Thiên Thánh phủ chính là đồng xuất một mạch, không nghĩ tới tại đuổi tận giết tuyệt, rơi vào đường cùng, không được tá dư đạo tổ lưu lại Thông Thiên đạo trận, vốn định đem bọn họ tù khốn ở đây, đi đầu truy cứu việc này. Cũng không biết, sư môn bất hạnh, Lửa Ưng lại phản đồ chúng ta, cấu kết dị đồ, phá hư Thông Thiên đạo trận, chúng ta cùng Thông Thiên Thánh tổ bọn họ tiện bị tù khốn tại này. Lửa Ưng, phản đồ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Năm đó bản tôn cùng Tức Vương, Băng Ấn, Lửa Ưng, cùng nhau đến đạo tổ tạo hóa, phụ trách trưởng quản Thông Thiên vực cảnh tứ đại lĩnh vực, vạn năm chung sống, có thể nói là tình như thủ tốc. Cựu đầu ma xà chuẩn bị là đau giận nói ra, cũng không biết, Lửa Ưng lại thụ dị đồ mê hoặc, vi phạm đạo tổ hơn nói, càng là phản bội chúng ta. Lửa Ưng. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ thật lâu, lo sợ không yên tỉnh ngộ, lửa này ưng chính là biến mất vị thứ tư thú chủ, dấu thân vu vực sâu lửa cốc lôi đình Lửa Ưng, nói ngay, tiền bối, bây giờ Thông Thiên vực cảnh đã bị ngoại vực tà đồ khống chế, ý đồ bất chính, vạn bối nhu cầu cấp bách chư vị tiền bối tương trợ, không biết tiền bối nhưng có phá trận chi thuật. Vạn bối cũng có thể trợ chư vị tiền bối thoát khốn. Ai? Chuyện của tôi nét. Cựu đầu ma xà thở dài, Thông Thiên đạo trận bí mật sớm bị Lửa Ưng cái thằng kia phản đồ tiết lộ, vì thế cái kia dị đồ đã phá hủy đạo trận. Duy nay chúng ta như muốn phá trận, đành phải một phương đi đầu tự vẫn, một phương khác mới có thể thoát khốn. Đáng tiếc chúng ta, vì có thể lại gặp mặt đạo tổ, há có thể cam tâm. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, ý vị chứ liền là một mạng đổi một mạng. Hoặc là ba vị thú chủ chết, hoặc là Thông Thiên Thánh tổ chết, đây vô luận phương nào thoát khốn, đều sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn, hơn nữa toàn bộ Thông Thiên vực cảnh cũng sẽ mất đi cân bằng. Chẳng lẽ liền không có phá trận khác chi thuật? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nếu như không có ngươi, tự nhiên chỉ có phương pháp này có thể giải. Không biết tiền bối ý gì? Thông Thiên đạo trận uy lực bắt nguồn từ thú thần trong điện thánh vật, chúng ta mặc dù không biết này là vật gì, có thể nó lại có nghiêng trời lệch đất chi năng. Cựu đầu ma xà trọng trọng nói ra, nếu ngươi có thể truyền thừa vật này, trận này tự nhiên bất công tự phá. Ta, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, từ bước vào cấm trận bắt đầu, trong cõi u minh liền có cố lực lượng đang kêu gọi lấy chính mình. Trong lòng một trực đô cảm thấy mình nhân phẩm tốt, lần này thật đúng là nhân phẩm tăng vọt. Đúng vậy. Cựu đầu ma xà nghiêm mặt nói, chỉ có thu thần thánh vật tán thành giả, mới có thể không được đạo trận tổn thương, mà thể chất của ngươi càng hiếm thấy, thiên địa độc hữu, bản tôn có thể hoàn toàn chắc chắn tin tưởng, ngươi chính là chúng ta chỗ chờ đợi người thừa kế. Vậy vãn bối nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi, nghĩ đến là Ngưu Hống Hống cường giả thời thượng cổ lưu lại thánh vật, nếu nói không tâm động đó là không có khả năng. Giết Lửa Ưng cái kia phản đồ, lấy nó tinh huyết. Cựu đầu ma xà phẫn nộ nói. Đây. Lăng Thiên Vũ lập tức bùi, Lửa này ưng chính là tứ đại thú chủ một trong, tuy không tiếp xúc, đạn giá có thể là đã sống trên vạn năm hung thú, há lại Lăng Thiên Vũ sở có thể chống đỡ, mồ hôi nhân đạo, tiền bối phải chăng quá mức đánh giá cao vãn bối thực lực. Vãn bối mặc dù muốn vì chư vị tiền bối lấy lại công đạo, đáng tiếc vãn bối hiện tại là hữu tâm vô lực a. Ngươi không phải là vì phải cho ta nhóm lấy lại công đạo, chúng ta cộng đồng thủ hộ thú thần điện nhiều năm, muốn mở ra thú thần điện, nhất định phải tập hợp đủ chúng ta tinh huyết. Không phải ngươi cho dù là thú thần thánh vật người thừa kế, cũng vô pháp tiến vào thú thần điện. Đây cũng là lúc trước vì để cho chúng ta khảo nghiệm người thừa kế, không nghĩ hôm nay lại là cục diện như vậy, chúng ta thật sự là hổ thẹn đạo tổ a. Cựu đầu ma xả than khổ nói. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, đến một lần thú thần thánh vật đối với mình đại ích, thứ hai cần muốn thế lực cường đại đi đối kháng Công Tôn Vô Hận, vô luận như thế nào lấy đều phải đi một chuyến, nhân tiện nói, tiền bối, vạn bối quyết định theo lời ngài nói ý tứ đi làm, ta nhất định vì chư vị tiền bối diệt trừ đây phản đồ, đoạt được tinh huyết, trợ chư vị tiền bối thoát khốn. Không tệ. Cựu đầu ma xả rất là tán thưởng, cười nói, nếu như ngươi phần này dũng khí đều không có, cho dù ngươi là thú thần thánh vật người thừa kế, chúng ta cũng sẽ không tán thành ngươi. Đa tạ tiền bối, không biết vãn bối nên như thế nào tìm nó. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Nếu ngươi có thể mặc qua cấm hải vực, liền có thể đến vực sâu lửa cốc, cái kia phản đồ liền ẩn thân nơi đây. Nhưng nó tại năm đó thoát thân thời điểm, tại bản tôn trong tay bị thương, giờ phút này tất nhiên là đang bế quan tiềm tu. Ngươi như có thể xâm nhập vạn hỏa cấm địa, dùng thực lực của ngươi, cho dù không phải địch thủ của nó, lấy hắn tinh huyết cũng không phải việc khó. Cựu đầu ma xà hận hận nói ra, chỉ cần chúng ta có thể dùng thoát khốn, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiền bối kia có thể đáp ứng vãn bối một điều thỉnh cầu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Cứ nói đừng ngại. như chư vị tiền bối có thể dùng thoát khốn, có thể hay không buông xuống cùng Thông Thiên Thánh Phủ ân oán, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Ha ha, đây là tự nhiên. Cựu đầu ma xà cười nói, chúng ta thú mạch thế lực cùng Thông Thiên Thánh Phủ vốn là đồng xuất một mạch, cho tới nay, chỉ có chúng ta lý giải thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cái này cũng có thể liền là nhân tính ngược điểm, nhân loại sẽ vì tư lợi, có vĩnh viễn không biết chân dạ tâm. Tất cả vô luận thú mạch thế lực như thế nào thỏa hiệp, Thông Thiên Thánh Phủ cũng sẽ không chân chính cùng thú mạch thế lực chung sống hòa bình. Đi thôi. Cựu đầu ma xà nặng nề nói ra, nếu ngươi có thể giúp ta các loại thoát khốn, nếu ngươi có thể chuyển thừa thú thần thánh vật, chúng ta cũng có thể dốc lòng tu hành, phá không nhập đạo. Vạn bối tự sẽ hết sức nỗ lực, vậy vạn bối liền tạm trước cáo tử, thỉnh chư vị tiền bối lặng chờ tin lành. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, sau đó liền rút khỏi thân nghiệm, lại lần nữa trở về bản thể. Hiện tại, song trái lại đang lúc đều tính là thuyết phục. Chỉ cần mình có thể có được lôi ưng lửa ưng tinh huyết, liền có thể mở ra thú thần điện, truyền thừa thú thần thánh vật, song phương cường quyền thế lực dã có thể thoát khốn. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn vô cùng háo kỳ, đây thú thần thánh vật đến cùng là phương nào thần vật? Thật chẳng lẽ chính là suy nghĩ trong lòng sao? Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ đến mau chóng đoạt được lôi đỉnh lửa ưng tinh huyết. Trận. Lăng Thiên Vũ lần theo lúc đầu phương hướng, lặng yên rời đi cấm trận. Mà cấm trận bên ngoài, tiểu thánh bọn hắn chính lòng nóng như lửa đốt cùng đợi. Trận. Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện, tiểu thánh bọn hắn lập tức hai mắt sáng lên, chủ nhân. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, nói, chúng ta đến lập tức chỗ địa phương. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Đây thượng cổ cấm trận ngài là phát hiện sao? Gấu nhỏ tràn đầy tò mò hỏi, tại nó cho rằng, đạo này thượng cổ cấm trận uy lực rất đáng sợ, có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể bình yên vô sự tới lui tự nhiên. Trên đường lại nói, đi. Lăng Thiên Vũ chém đinh chặt sắt nói, theo. Lăng Thiên Vũ triệu hoán tiểu thánh, cướp ra mặt biển, tiếp tục hướng cấm hải vực xâm nhập. Chương 1693, lôi đỉnh lửa ưng. Cực nóng hỏa diễm thiêu nướng rạn nước mặt đất, bầu trời đã bị hun thành màu đỏ thẫm. Sương mù dày đặc về sau, một tòa quỷ dị hòn đảo chiếm cứ tại trong đại dương màu đỏ ngòm. Veng, veng, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh gào thét tàn sát bừa bãi lấy hòn đảo. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng lôi uy cường hãn, khả giá hòn đảo ngoại trừ nguyên vốn đã có vết rách, lại không cái gì dấu vết. Hòn đảo chính giữa có một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu bên trong, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi càng thêm điên cuồng, cơ hồ kết thành một đạo dày đặc lôi võng, tiểu liên một con rồi đều thấu không đi vào. Nơi đây mới là huyết hải chân chính phần cuối, vực sâu lửa đảo. Thông Thiên vực cảnh tứ đại thú chủ, lôi đỉnh lửa ưng chính là dấu cư tại hòn đảo bên trong vực sâu lửa cốc. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh len lén lặn xuống vực sâu lửa đảo bên ngoài. Thật mạnh uy lực, lại là thần hỏa sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, mặc dù nhìn thấy nhưng là lôi đỉnh. Nhưng lôi đỉnh bên trong bao hàm đáng sợ hỏa diễm chi lực. Đây là thần hỏa bảng xếp hạng người thứ 10 lôi diễm. Tiểu thánh nhịn không được truyền âm đạo, này lửa quỷ dị vô hình, tồn tại ở thiên lôi bên trong, như đến này lửa, chỉ cần tại độ kiếp thời điểm hữu kỷ dẫn đầu đoạt được, nhưng lộ ra nhiên giá ra hỏa nắm trong tay lôi diễm chính là trời sinh có, không quá giá lôi diễm uy lực có thể chân bất yếu, nếu có thể cho ta nuốt mất, vậy liền cực kỳ xinh đẹp. Ngươi tiểu bất sợ cho ăn bể bụng sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt, ta hiện tại là đói cực kỳ. Tiểu thánh cười nói. Vậy ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ uy lực có thể đối phó lôi diễm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân ngài cũng quá xem thường ta đi, hiện ở trên đời này chỉ sợ chỉ có cái kia khí lửa có thể cùng ta ganh đua cao thấp, chỉ là lôi diễm lại đáng là gì? Tiểu thánh đắc ý nói. Ân, vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, tràn đầy hưng phấn, từ khi ngưng luyện ra kiếm hỏa bên trong, đối nó dị hỏa tràn đầy vô hạn hứng thú. Chủ nhân bất có thể chủ quan, đảo này có cường lực cấm chế, hơn nữa ở trên đảo còn có cái thực lực bất tục ra hỏa, chỉ sợ ngài còn không phải địch thủ của nó. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, trên đường đi gấu nhỏ cũng tổng Lăng Thiên Vũ trong miệng đạt được phá trận chi pháp. Kỳ thật chuyến này giết hay không nó dã vô cái gọi là, mấu chốt ta nhất định phải đoạt được nó thú huyết, không phải căn bản vô pháp mở ra thú thần điện. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Chủ nhân đừng nội, ra hỏa này vậy mà phản đồ ba vị thú chủ. Tự nhiên cùng Công Tôn Vô Hận tên kia cấu kết với nhau làm việc xấu, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, tạm trước không cần đánh rắn động cỏ, miễn đắc bị Công Tôn Vô Hận tên kia cho đưa tới. Gấu nhỏ túc nhiên đạo. Cái kia Thông Thiên đạo trận tạm thời liền không nói, cái này nho nhỏ cấm chế ngươi dù sao cũng nên có thể phá a. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cái này. Gấu nhỏ dày vò khốn khổ một lát, đột nhiên cảm ứng được cái gì, kinh ngạc nói, chủ nhân nhanh giấu đi. Giống như có người muốn đến đây. Ai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Giấu lai tự là, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi đi. Ta nhớ kỹ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, sau đó lập tức phóng xuất ra Diêm Vương pháp thân, ẩn nấp được tất cả khí tức, vô thanh vô tức giấu kín tại trong biển máu. Lửa Ưng Cốc chủ. Một đạo thanh âm uy nghiêm như sấm hưởng triệt nhi lên, huyết hải lật qua lật lại. Là hắn. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ai? Công Tôn Vô Hận. Trùng hợp như vậy. Gia hỏa này liền là âm hồn bất tán, đến chỗ nào đều giống như theo đuôi, bất quá hắn tới này làm gì? Nếu như ta đoán được không sai, có phải là vì Lôi Diễm? Gấu nhỏ âm hiểm cười nói, hắc hắc, gia hỏa này chính nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên khí lửa uy lực, đoán chừng muốn chiếm Lôi Diễm. Chủ nhân, đây chính là cơ hội trời cho a, có người muốn cho người bồi cái mông. Đi. Nói đến lớn như vậy tục, phải nói là người ta muốn phải cho ta hiến ái tâm. Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười nói, đây Công Tôn Vô Hận tới ngược lại xảo, chính nhìn thấy không biết như thế nào phá giải ở trên đảo cấm chế. Kinh nhi. Lăng không ở giữa, một tịch chói mắt huyết sắc quang ảnh, một đạo lãnh nạo uy ảnh nạo nghệ mà đứng. Không tệ, chính là Công Tôn Vô Hận. Trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đình bạo hưởng, hư không vặn mèo, từng đạo huyết sắc lôi đình, giao long tung không tàn sát bừa bãi, một đạo huyết sắc cự ảnh, còn như thiểm điện lôi đình, từ vực sâu lửa trong cốc cực xạ nhi ra. Liếc thấy, một đầu liệp ưng, thân thể khổng lồ, toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm, cuốn quanh lấy quỷ dị thiểm điện. Một thân lông tóc như gai sắt, mỏ nhọn lợi nhãn, bầu trời chi vương ba khí, hiển thị rõ biểu hiện ra. Con thú này, chính là lôi đình lửa ưng, vực sâu lửa cốc chủ nhân. Đột nhiên, lôi đình lửa ưng quanh thân chấn động, lôi quang bốn diệu, thân thể cao lớn kịch liệt thu nhỏ. Đợi lôi quang tiêu tán, một đạo lãnh ngạo hình người thân ảnh lộ ra hiện nhi xuất, quay thân mọc ra một đôi cánh ưng, mũi sinh mũi ưng, ánh mắt sắc nhọn, hiển nhiên nửa người nửa thú. Hóa hình, chính là thánh thú mới có năng lực. Mà bốn vị thú chủ, đều có hóa hình chi năng, nhưng là không đủ hoàn thiện. Lửa ưng gặp qua giáo chủ. Lửa ưng chắp tay mà nói. Cốc chủ không cần phải khách khí. Công Tôn Vô Hận trong mắt đảo quanh vài vòng, nghiêm mặt nói, cốc chủ, thần binh xuất thế tại tế, gần đây lại có ma tặc từ đó cản trở. Phương nào ma tặc? Dám hỏng giáo chủ đại kế. Lửa ưng chìm cả giận nói. Nay tặc đến từ ngoại vực, thực lực bất có thể khinh thường. Mấy ngày trước đó, đây ma tặc thừa dịp bản tọa bế quan, y đồ ám sát bản tọa. Mặc dù này ma tặc cuối cùng đào thoát, nhưng bản tọa cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Công Tôn Vô Hận mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, nói, cho nên, bản tọa lần này mà đến, cần cốc chủ hết sức giúp đỡ. Giáo chủ nói đùa. Lửa ưng trầm ngâm nói, tự thông thiên thánh phủ đến ta vực địa chi lúc, ta đại ca bọn hắn liền một mực nén lớn giận, đã qua vào năm, chúng ta thu tộc liền khắp nơi nhường nhịn thông thiên thánh phủ, khẩu khí này bọn hắn có thể nuốt xuống, ta có thể nuối không trôi. Bây giờ gặp được giáo chủ, mới biết vực cảnh bên ngoài, thiên rộng rãi chỗ đại. Lửa ưng nguyện trung thành đi theo giáo chủ, trung sáng tạo đại nghiệp, đừng nói hết sức giúp đỡ, cho dù sông pha khói lửa, giã tại chỗ không chối tử. Nghe tiếng, Công Tôn Vô Hận hai mắt nhíu lại, lang cười nói, ha ha, có cốc chủ lời này, vậy bản tọa tiểu bất khách khí. Dừng một chút, tiếp tục nói, cốc chủ có biết, thần binh không dễ luyện chế, mấy ngày trước đó, bản tọa bị cái kia ma tặc hãm hại, duy nay khí lửa uy lực không lớn bằng lúc trước, cho nên lần này mà đến, chỉ muốn mượn cốc chủ lôi diễm dùng một lát. Đợi thần binh sẽ thành, định đem trả lại. Đây, lửa ưng sắc mặt khẽ giật mình, nó chính là dùng lôi diễm tu thành, chính là mạng của nó mạch. Nếu là đánh mất lôi diễm, tu vi lập tức rớt xuống ngàn trượng, Công Tôn Vô Hận muốn mượn nó lôi diễm, chẳng phải là giết nó nửa cái mạng. Cốc chủ, bản tọa biết cho ngươi mượn lôi diễm khó chịu, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa cũng sẽ không thỉnh cầu cốc chủ tương trợ. Công Tôn Vô Hận thở dài, bây giờ cốc chủ đã đến Thông Linh Châu, như dùng bế quan tiềm tu, khống chế Thông Linh Châu lực lượng, liền có thể trưởng điều khiển vạn thú, thành tựu vạn thú chi chủ. Tạm thời tổn thất chỉ là lôi diễm, không cần phải nói. Chẳng lẽ lại cốc chủ là không tín nhiệm bản tọa? Không. Lửa ưng đối với giáo chủ, trung thành chứng giám. Lửa ưng chần chờ, tràn đầy đáng lo nói ra, nhưng là, lôi diễm chính là lửa ưng mệnh mạch, nếu như mất lôi diễm, tu vi tổn hao nhiều. Nếu là ta đại ca bọn hắn thoát khốn, ta đem bất lực mà địch. Cốc chủ đa tâm, chẳng lẽ lại liên thông thiên đạo tổ năng lực ngươi cũng có hoài nghi? Bây giờ bọn hắn bị khốn ở thông thiên đạo trận, phá giải chi thuật, chỉ có người thừa kế thừa thú thần thánh vật. Tạm không nói vị này người thừa kế có thể xuất hiện, cho dù hiện thân, nếu không có ngươi cũng vô pháp mở ra thú thần điện. Công Tôn Vô Hận mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, ngược lại là cái kia ma tặc, mới là trong lòng của chúng ta hỏa lớn, làm phong biến cố, bản tọa nhất định phải nhanh chóng luyện tạo tuyệt thế thần binh. đến lúc đó cho dù là thông thiên thánh tổ cùng đại ca ngươi bọn họ may mắn thoát khốn, cũng không phải là bản tọa địch thủ. Là ta quá lo lắng, cái kia hết thể liền ý theo ý của giáo chủ. Lựa ưng chịu đựng đau lòng trả lời. Cái kia mà đắc tội với. Công tôn vô hận khỏe miệng cười lạnh, đột nhiên vung giơ tay lên, mãnh liệt khí lửa, trong nháy mắt bao phủ hơ lựa ưng. A, lựa ưng thống khổ kêu thảm, tại khí lửa bao phủ phía dưới, quanh thân lôi diễm, cuồn cuộn bị khí lửa thôn phệ. Như vậy cũng tốt so rút ra ngoài của nó, thống khổ khó nhịn. Hồi lâu, công tôn vô hận rút về khí lửa, lửa ưng sắc mặt hư bạch, nguyên khí tổn hao nhiều. Cả người càng là kịch liệt run rẩy, không còn có đầy đủ năng lượng duy trì nhân tính trạng thái, trong nháy mắt thoái hóa thành lôi đỉnh lửa ưng chi thể. Giáo chủ lửa ưng hữu khí vô lực. Ân. Công tôn vô hận một bộ thở dài chi sắc, nói, cốc chủ khổ cực, ngươi có thể yên tâm trong cốc chữa thương, bản tọa tự sẽ sai người hộ ngươi chu toàn. Chờ bản tọa thành công luyện tạo ra tuyệt thế thần binh, tuyệt nhiên bất hội bạc đãi ngươi. Đa tạ giáo chủ, cái kia lửa ưng tạm thời bế quan tinh tu. Lửa ưng tràn đầy mệt mỏi nói ra. Đây là từ bản tọa thân thủ luyện chế liệu nguyên thần đan, ngươi trước căn bảo, có thể giúp ngươi một tay. Công tôn vô hận nói ra. Đa tạ giáo chủ. Lửa ưng cảm động không thôi, bản còn hoài nghi lấy công tôn vô hận ý đồ, bây giờ không tiếc cùng nhau ban thưởng chân quý thần đan, thế nhưng là triệt để bỏ đi lửa ưng lo nghĩ. Lửa ưng vút không lóe lên, rơi vào vực sâu lửa cốc, bế quan dưỡng đồng. Theo. Bạch. Bạch. Tứ đạo thân ảnh quỷ mị, đồng thời tránh không nhi hiện. Giáo chủ, gia hỏa này giữ lại sớm muộn là tai họa, vì sao không trực tiếp hủy nó? Long Ngục không khỏi hỏi. Không. Công tôn vô hận sắc mặt vẻ lo lắng, nói, gia hỏa này đối với bản tọa chính là trung thành tuyệt đối, giữ lại tự chỗ hữu dụng. Sau này như thần binh xuất thế, liền có thể khống chế tên này, khống chế thiên hạ vạn thú. Đến lúc đó bản tọa dưới trướng thế lực chẳng phải là như hổ thêm cánh, dù sao vô vọng chi hải những hải thú đó nhất tộc thực lực dã là không thể khinh thường. Giáo chủ thấy xa. Long Ngục bốn người, cung kính mà nói. Hừ, thần binh xuất thế tại thế, tiểu tặc kia đến nay không thấy bóng dáng, bản tọa cảm giác sâu sắc bất an. Công tôn vô hận hừ lạnh nói, mấy ngày nay, các ngươi liền lưu thủ cấm hải vực, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ đánh đô bất có lẽ buông tha. Nếu là xảy ra bất chắc, bản tọa liền lập tức chọn lập mới môn chủ. Bốn người giật mình, vậy mà công tôn vô hận có thể tạo hóa bọn họ, tự nhiên giá có thể tạo hóa người khác, lo sợ không yên đáp, phải. Đi thôi. Công tôn vô hận nhạt nhiên đạo. Trận. Bốn người không mình hành lễ, hướng phía từng cái phương hướng lao đi. Công tôn vô hận lạnh lẽo nhìn lấy hư không, âm hiểm cười nói, ha ha, bây giờ khí lửa đại thành, ai cũng không ngăn cản được thần binh xuất thế. Lâm gia gã sai vặt, bản tọa xin đợi đại giá. Dứt lời. Công tôn vô hận thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại công tôn không hận bọn họ rời đi thời điểm, một đạo quỷ mị thân ảnh thời gian dần trôi qua ngưng hiện nhi xuất, cười đắc ý nói, ha ha. Bọn này đồ đần, nghĩ không ra ra ra đã sớm tránh ở nơi này đi, mà thả hoàn giúp ra ra một đại ân đây. Bây giờ, lôi ưng lửa ưng nguyên khí tổn hao nhiều, lại thêm mấy năm trước một trận chiến thân bị thương nặng, lần này Lăng Thiên Vũ khả là có 10 phần lòng tin làm thịt lôi đỉnh lửa ưng tên phản đồ này. Chương 1694, hung ác đánh lén. Công tôn vô hận trước một chân đi, Lăng Thiên Vũ tiện chân sau gặp phải, đây là ai cũng không ngờ trước được sự tình. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sớm vẫn ẩn thân nơi đây, mà thả hoàn lớn mật như thế ẩn nút vào lửa đảo. Lôi đỉnh lửa ưng, lại tại lôi diễm mới dùng trưởng thành, đã mất đi lôi diễm, tất nhiên là lôi đỉnh lửa ưng yếu kém nhất thời điểm. Mà liền tại vực sâu lửa đảo phụ cận, cũng có thông thần cảnh cường giả trấn thủ. Cho nên lần này, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Độn thổ. Không có lôi diễm cấm chế, Lăng Thiên Vũ trực tiếp lần theo vực sâu lửa cốc phương hướng, vô thanh vô tức tiềm hành mà đi. Thỉnh thoảng, lặn hướng vực sâu lửa cốc. Có thể thấy được, đây vực sâu lửa cốc thật đúng là sâu không thấy đáy, tối thiểu có mấy vạn trượng chiều sâu. Chủ nhân, không thể chủ quan, cho dù tên kia đã mất đi lôi diễm, đạn giá vực sâu lửa trong cốc thường cách một đoạn chiều sâu khoảng cách đô hữu thiết hạ cấm chế dày đặc. Gấu nhỏ đột nhiên nhắc nhở. Ngươi có thể phá không phải sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đó là đương nhiên. Gấu nhỏ cười nói, hắc hắc, cấm chế này mặc dù phong phú, nhưng chỉ là phi thường khảo nghiệm linh kỹ thuật khéo léo mà thôi. Nói rõ một chút. Nói như thế nào đây? Ngài còn là mình ngó ngó đi. Gấu nhỏ dứt lời, trực tiếp đả thông Lăng Thiên Vũ thần nhãn. Trận. Thi triển thần nhãn, liếc nhìn xuống. Có thể rõ ràng nhìn thấy, từng cây giống như là tia hồng ngoại đầu mang vật, dọc theo vực sâu lửa cốc, lít nha lít nhít đi ngang qua xuống. Mỗi một cây tuyến mang khe hở đều rất nhỏ, hơn nữa phi thường ẩn nấp, nếu như không phải là bởi vì có thần nhãn, Lăng Thiên Vũ căn bản nhìn không thấy những thứ này. Thấy rõ ràng đi. Gấu nhỏ túc nhiên đạo, đây là lôi vong cấm chế, một đường mà đi, đoán chừng có hơn vạn đạo loại cấm chế này. Chủ nhân chỉ cần né qua đi, liền có thể thành công đến đáy cốc. Nếu là không cẩn thận chạm đến, như vậy hơn vạn đạo lôi vong uy lực của cấm chế liền sẽ tập trung ở ngài trên người, cho dù giết không chết ngài, nhưng để ngài trọng thương lại không có vấn đề. Chuyện của tôi nét. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn. Còn có một chút cần thiết phải chú ý. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, những này lôi vong cấm chế đối ngoại khí lực hơi thở vô cùng mẫn cảm, chủ nhân nhất định muốn khống chế lại khí tức của mình, không phải lôi vong cấm chế sẽ phát sinh cấu tạo biến hóa. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức. Đối với những này giống như là tia hồng ngoại lôi vong cấm chế, ở kiếp trước thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện trải qua tương tự độ linh hoạt huấn luyện, hiện tại có thần nhãn tương trợ, căn bản không phải vấn đề. Chật. Lăng Thiên Vũ điều chỉnh trạng thái, sắc bén thần nhãn không sai biệt lắm có thể một chút quét đến ngọn nguồn, từng tầng lôi vong cấm chế, tại Lăng Thiên Vũ thần nhãn thăm dò phía dưới, nhìn rõ mọi việc. Siêu. Thân hình lóe lên, không nhanh áo nghĩa. Quỷ mị thân hình, siêu cao nhanh dọc theo lôi vong cấm chế cái kia nhỏ xíu khe hở bên trong tầng tầng tiềm lực quá khứ. Có thần nhãn mở đường, Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, chính như gấu nhỏ nói, đây sâu không thấy đáy vực sâu lửa cốc, cất giấu lôi vong cấm chế thật sự là nhiều lắm. Còn tốt Lăng Thiên Vũ chịu được kiên nhẫn, chuẩn bị là cẩn thận xuyên qua cấm chế dày đặc. Nếu như không có không nhanh áo nghĩa thân pháp, chỉ sợ cũng được nhiều tiêu hao mấy lần thời gian. Rốt cục, trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ thời gian. Tới gần, gấu nhỏ đột nhiên nhắc nhở, ta cũng cảm giác rất áo. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ẩn ẩn có thể phát giác, liền ở phía dưới nơi không xa, có cô yếu ớt khí tức tồn tại, muốn đến lôi đỉnh lửa ưng đang lúc bế quan liệu đồng. Bây giờ, lôi đỉnh lửa ưng liên tiếp bị hao tổn, đoán chừng hiện tại miễn cưỡng chỉ có thông thần cảnh cấp độ tu vi. Chủ nhân, dùng ngài thần vực đi. Gấu nhỏ nói ra, gia hỏa này dùng lôi diễm tu thành, bây giờ nó đánh mất lôi diễm, là lực lượng linh hồn yếu kém nhất thời điểm, dùng linh hồn của nó ra tay là trực tiếp nhất dứt khoát biện pháp. Ta cũng chính hưu giá dự định, dù sao bên ngoài còn trông coi cái nhân vật hung ác đây. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng, hỏi, gấu nhỏ, ngươi nói đây lôi đỉnh lửa ưng thú tinh cho ngươi thích hợp không? Đa tạ chủ nhân, nhưng không thích hợp ta, cho tiểu kim đi. Gấu nhỏ trả lời, ô ô, cảm ơn hùng lao đại. Ngươi thật sự là quá vĩ đại. Tiểu kim ngược lại là cơ linh xông ra. Úc! Lăng Thiên Vũ cho mày, thầm hỏi, gấu nhỏ. Ngươi trước kia không phải vội vã muốn khôi phục bản thể sao? Làm sao vì sao cảm giác ngươi thật giống như không có tính toán này rồi? Ta có thể không cảm thấy ngươi thật sự là tại khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Hắc hắc, khôi phục bản thể ta tự có môn đạo, chủ nhân hiện tại còn là chuyên tâm đối phó gia hỏa này đi. Cho dù gia hỏa này thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao cũng là đã sống trên vạn năm quái vật, không thể khinh thị. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói. Đúng lúc thử một chút kiếm hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm. Không khỏi. Tiếp cận mục tiêu, Lăng Thiên Vũ biến đắc canh ra cẩn thận. Thông suốt nhân gian. Đáy cốc chỗ, kỳ quang mập mờ. Một đạo khổng lồ thân thể ảnh, chiếm cứ trên mặt đất, quanh thân quanh quẩn lấy tia sáng kỳ dị, miệng thở hào hẹn, cực kỳ suy yếu, đang từ từ tiêu hóa hấp thu thần đan dược lực. Trong cơ thể nó đó là cái gì lực lượng? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Một loại nào đó cường đại linh vật, nếu như ta đoán được không sai, thứ này tụ tập vạn thú ý chí. Gấu nhỏ hồi nói, vạn thu ý chí. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Ta mặc dù nhiên bất biết cụ thể là vật gì, đan giá có vạn thú ý chí linh vật có thể không thể coi thường, nếu có thể hoàn toàn khống chế thứ này linh lực, có thể khống chế vạn thú, cung cấp hắn khu nô. Gấu nhỏ giải thích nói, đồ tốt. Ta thu. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn. Cho ngài cũng không dùng đến, đây là nhất định phải từ thú loại mới có thể kế thừa nó linh lực. Dù sao ta muốn thứ này hẳn là đến từ Thông Thiên Thánh Phủ chi vật, dùng Thông Thiên Thánh Phủ cùng hải thú một mạch tân đoán, như bọn họ thực có thể hấp thu, cái kia còn đến phiên ngài. Gấu nhỏ nói ra, không qua giá linh vật đối với Thông Thiên Thánh Phủ tới nói tất có cách dùng khác, một chút là vì cân bằng. Tốt ta, cái kia cho ngươi chu toàn đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Trước giải quyết rồi nói sau không muộn. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói. Đây đơn giản. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, lách mình rơi xuống. Vọt thẳng lửa cháy ưng lãng đạo, bằng hữu. Quý khách tiến đến. Ân. Lửa ưng sắc mặt khẽ giật mình, bất thình lình gọi hô, kém chút dọa đến nó phản vệ. Sau một khắc, hư không cực độ vặn mèo, đang bế quan bên trong bị đột nhiên đánh thức lửa ưng, căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị một loại nào đó cường đại hấp xả lực, hung hăng quất ra không biết không gian chung. Thân vực. Lửa ưng hoảng sợ muôn dạng, đang muốn phản kháng, tứ phương đột nhiên bước tới một cỗ kinh khủng trọng áp. Cho dù không có triệt để đưa nó giam cầm, nhưng lại làm nó thân hình bị ngăn trở. Âm Dương Bá Thần Quyền. Quát to một tiếng, một cổ khủng sợ năng lượng cắt ngang không nhi tới. Chính hướng lửa ưng lưng rộng, ra sức oanh kích xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả cái thần vực không gian mãnh liệt lắc lư. Đột nhiên xuất hiện công kích, nguyên khí tổn hao nhiều lửa ưng, đành phải trơ mắt cứng rắn chịu một kích này, một cỗ cổ khủng sợ năng lượng chấn kích nhập thể. Nhất thời, lửa ưng thê thảm đau đớn vừa gọi, khí huyết sôi trào, cứng chắc lưng rộng cũng trong nháy mắt lõm một chút. Đảo mắt, một đạo quỷ mị tàn ảnh bắt nạt thân nhi đến, khàn khàn trầm ngâm nói, thi quỷ ấn. Đột nhiên, khí tức đột biến, tựa như tử môn rộng mở, một cô đến từ tử vong chi tà lực lượng, hung ẩm ướt tuân ra đãng nhi xuất. Một đạo quỷ dị giữ tợn bóng đen, rét căm căm đằng hiện, cầm trong tay trường liêm, đói khát nhe răng cười. Ta hồn công kích. Lửa ưng hồn lực đại tổn, thi quỷ ấn một chiêu hoàn toàn liền là đúng bệnh hốt thuốc. Hiu. Sắc bén trường liêm vạch một cái, chính là lửa ưng cái kia cứng chắc giáp lưng, cũng bị trong nháy mắt xé mở một đạo đấm máu vết nước, cái kia giữ tợn quỷ ảnh liền xuôi theo chứ na vết nước, hung tàn chui vào lửa ưng thể nội. Ách, lửa ưng cả người co lại, đồng tử rụt lại, hồn hải bạo loạn. Với anh, một cỗ tà ác lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại lửa ưng quanh thân bốn phía, giống như là có chứ vô số ăn huyết hung kiến điên cuồng thôn phệ lửa cháy ưng thú huyết. Bọn chuột nhắt phương nào dám ám toán bản tôn, cho ta nhận lấy cái chết. Lửa ưng bạo giống một tiếng. Cho dù tại thần vực không gian cường lực hạn chế cùng thi quỷ ấn thôn phệ dưới, một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng, không được áp chế từ lửa ưng thể nội chỗ sâu bộc phát. Vạn năm hung thú, quả nhiên bất đơn giản. Bất quá Lăng Thiên Vũ mấy chiều đạt được, há sẽ bỏ qua lửa ưng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh nhi hiện thần, trực tiếp sáng thân ở lửa ưng trước mặt, hai tay múa, từng đạo mạo xương xích chứ liệt diễm kiếm khí, tại Lăng Thiên Vũ hai tay bên trong điên cuồng động mà lên. Đây là lửa ưng song đồng nổi lên. Rõ ràng tòng Lăng Thiên Vũ chuyển vận đi ra kiếm khí bên trong cảm giác rác đáo một loại nào đó cường đại thần hỏa khí tức. Cái này cũng quá quỷ dị, kiếm khí cùng thần hỏa lại có thể hoàn mỹ như vậy hòa làm một thể, càng là kinh hãi chính là, kiếm khí này chi hỏa uy lực, so với nó nguyên bản nắm trong tay lôi diễm cũng không phải mạnh mấy cấp bậc. Vâng! Lăng Thiên Vũ ngoan thủ một trường, rắn rắn chắc chắc đòn nghiêm trọng tại lửa ưng phần bụng. Đột nhiên, Lăng Lệ vô cùng kiếm hỏa, trực tiếp xâm nhập lửa ưng thể nội. Điên cuồng xông vào tứ chi của nó bách hải, cái gì chí liên cả người huyết nục đô bị đây hung tàn kiếm hỏa trô bá theo. A, lửa ưng thống khổ kêu thảm, cả người thống khổ run rẩy, khó mà động đậy. Tại kiếm hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới, lửa ưng cảm giác trên người mình mỗi một cây gân mạch tùy thời đều đắc bị xé rách, một thân huyết nục cũng bị kiếm hỏa ăn mòn, chỉ cần nhất chuyển vận thú lực, chắc hẳn ngay lập tức sẽ thịt nát xương tan. Đây chính là kiếm hỏa uy lực, chỉ cần thành công xâm nhập địch thủ thể nội, liền sẽ triệt để đoạt xá đối thủ trưởng không quyền, nếu như địch thủ muốn phản kháng, cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại, tăng lên tử vong. Duy nay, lại thêm thi quỷ ấn tác dụng, lửa ưng đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng là, nó căn bản không nghĩ tới, đây công tôn vô hận vừa mới không lâu, mà chính mình lôi diễm lại vừa mới bị đoạt, tiện bị một cỗ cường đại đáng sợ địch thủ cho đánh lén, đây cũng quá trùng hợp. Trong thống khổ, đã tuyệt vọng lửa ưng, phẫn nộ bạo mắng, công tôn vô hận. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Ta phản bội tình nghĩa huynh đệ, trung thành cảnh dễ đợi ngươi. Ngươi đoạt ta lôi diễm không nói, còn gọi người ám toán bản tôn. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh, ngươi hội bất thật tốt chết. Chính mang lấy, một đạo tràn ngập ý trào phúng tiếng cười hưởng triệt nhi lên. Ha ha, ngươi cũng biết ngươi phản bội tình nghĩa huynh đệ. Ngươi cũng biết bởi vì ngươi tham lam mà dã tâm hủy chính ngươi. Như nói chết không yên lành. Cái kia thứ một người chính là ngươi. Nghe tiếng, lửa ưng định nhãn nhìn lại. Thình lình ở trước mắt, một vị tướng mạo tuấn giật thanh niên, diện sắc sâm lạnh xuất hiện tại nó trước mắt. Ngươi? Ngươi là ai? Lửa ưng hãi nhiên hỏi, rõ ràng đây là cái nhân loại, mà lại còn là cái tiểu bối. Không nghĩ tới nó một thế uy danh, lại nhiên hội đưa tại một cái nhân loại tiểu tử trong tay. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta là phụng đại ca ngươi chi mệnh, đặc biệt đến thu ngươi tên phản đồ này. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Đại ca? Lửa ưng yên lặng. Chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu, hình như đoán nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là người thừa kế. Chương 1695, Lửa Ưng tỉnh ngộ. Không có khả năng. Lửa Ưng tức giận không cam lòng kêu lên, đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp, ngươi tuyệt đối bất là người thừa kế. Ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được nói ta chính là người thừa kế rồi. Lăng Thiên Vũ lanh không đinh trả lời, gắt gao áp chế Lửa Ưng, tùy thời cũng có thể chấm dứt Lửa Ưng tính mệnh. Lửa Ưng bạo mắt nghiến răng, phẫn nộ nói, ngươi nếu không phải, vậy ngươi nhất định là thủ công Tôn Vô Hận cái kia hèn hạ sai sử, có chủ tâm đoạt ta Lôi Diễm, giết ta diệt khẩu. Hắn thực nếu muốn giết ngươi, còn phải mời ta động thủ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Đây Lửa Ưng nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi thật là người thừa kế, vậy ngươi phương thức làm việc cũng thật sự là quá hèn hạ, bản tôn tuyệt đối bất sẽ tán thành ngươi. Ngươi có nhận hay không có thể ta không quan trọng, ngược lại là ngươi, vì bản thân tư dục cùng dạ tâm, không tiếc phản bội cùng đại ca ngươi bọn hắn trên vạn năm tình nghĩa. Như ngươi loại này người, chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm. Chỉ là tiểu tặc, ngươi biết cái gì? Lửa Ưng mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra, nhiều năm trước tới nay, chúng ta thú mạch thế lực khắp nơi nhường nhịn. Thậm chí tộc nhân của chúng ta bị bọn họ thánh phủ đệ tử làm lịch luyện biêm ngắm, bọn họ còn đoạt xá chúng ta tộc nhân thu tinh. Có thể bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng, ý đồ khống chế chúng ta, thậm chí muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta đại ca bọn hắn có thể chịu được, khả giá khẩu khí ta chính là nuốt xuống, cho dù làm lại từ đầu một lần, ta cũng tuyệt đối bất sẽ hối hận làm như vậy. Vậy ngươi bây giờ lại lấy được cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta Lửa Ưng ngạc nhiên, chết không cam lòng nói ra, nếu như không có ngươi xuất hiện, sự tình liền sẽ như ta chỗ muốn tiếp tục phát triển tiếp. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi thật cho là Công Tôn Vô Hận thực sẽ thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Chẳng qua là lợi dụng ngươi thôi, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hôn trướng. Bản tôn cần ngươi khoa tay múa chân. Lửa Ưng nổi giận mắng, cho dù ngươi chính là người thừa kế, nhưng muốn cho bản tôn khuất phục tại ngươi, vậy ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Ta cũng không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, trong tay hiện ra tàn huyết kiếm. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Lửa Ưng hoảng sợ muôn dạng. Lấy huyết. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Mơ tưởng. Lửa Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, tự biết tử lộ khó thoát, đạn dã không cam tâm tùy ý Lăng Thiên Vũ bài bố. Đột nhiên, Lửa Ưng liền cưỡng ép vận khởi một cổ cường lớn năng lượng, loại kết quả này chỉ có một loại, như vậy thì sẽ lập tức cùng thể nội đầy người kiếm hỏa sinh ra to lớn xung đột, trong nháy mắt tự bạo mà chết. Muốn đồng quy vu tận. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, thể nội kiếm hỏa điên cuồng đằng nhi xuất. Vô số cố lăng lệ mà cực nóng kiếm hỏa, uy lực gia tăng mãnh liệt. Lửa Ưng vừa mới chuyển vận khởi năng lượng trong cơ thể, có thể kiếm hỏa uy lực thật sự là quá kinh khủng, đã mất đi Lôi Diễm che chở, Lửa Ưng càng là khổ không thể tả. Chuyển vận năng lượng trực tiếp bị kiếm hỏa trùng kích tan mòn, trọng trọng suy yếu. Lần này, Lửa Ưng không có chuyển vận lên một điểm năng lượng, tiếp nhận đau đớn liền càng lai việt thịnh. Hơn nữa nó đã mất đi Lôi Diễm, hồn lực trọng tổn hại, tại thi quỷ ấn thôn phệ phía dưới, Lửa Ưng thậm chí muốn tự bạo cơ hội đều không có. Hèn hạ. Giết ta. Lửa Ưng giận dữ hét. Giết ngươi ta cũng không có hứng thú, bất quá ta sẽ thân thủ đem ngươi giao cho đại ca ngươi bọn hắn xử trí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lại như thế nào đi mặt đối bọn nó. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn. Không. Lửa Ưng cầu mai nói, tiểu huynh đệ. Đại nhân. Ngài không phải là muốn đạt được ta thú huyết sao? Ngươi cứ việc lấy là được. Ta chỉ cầu ngài giết ta cầu thống khoái. Ta thực tế không mặt mũi nào lại đi đối mặt ta đại ca bọn hắn. Hiện tại mới nghĩ đến hối hận rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, nói, vậy mà sai cái kia liền sai, ngươi bây giờ liền mặt đối với nhận sai dũng khí đều không có, vậy ta liền càng không thể án lấy ý tứ của ngươi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong tàn kiếm một lăng, thẳng hướng Lửa Ưng phần bụng, hung hăng cấp thứ quá khứ. Phốc phốc. Một kiếm thấy máu, Lăng Thiên Vũ lập tức hiện ra bình thuốc. Khoảng cách đổ đầy Lôi Đỉnh Lửa Ưng thú huyết. Xong. Cái kia dẫn ngươi đây phản đồ đi gặp đại ca ngươi bọn hắn. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Lửa Ưng sắc mặt hư bạch, ảm nhiên đạo, mấy ngàn năm qua, người thừa kế không thấy tăm hơi, ta vốn cho rằng, người thừa kế nhưng là lời nói vô căn cứ. Mà Thông Thiên Thánh Phủ đám kia tặc tử, đốt bức bách. Ta tuy có chỗ sai lầm, nhưng y theo ta biết, Thông Thiên Thánh Tổ một trực đô muốn ý đồ khống chế Thông Linh Châu lực lượng, muốn khống chế chúng ta thú mạch thế lực. Bách dưới sự bất đắc dĩ, ta mới có thể đi trộm lấy Thông Linh Châu. Mà ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vội vã hại ta đại ca bọn hắn, ta nhưng là làm không được giống như chúng một mực nhận khí nhà âm thanh, lựa chọn ngồi chờ chết. Bây giờ người thừa kế hiện thế, cái kia lại khác biệt, căn cứ đạo tổ từng nói, nếu ta các loại có thể đi theo người thừa kế, liền có thể đắc đạo phá không. Ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội, nếu như không có ta, ngươi sẽ hại chết ta đại ca bọn chúng. Hại chết? Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ chau mày. Ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thủ công Tôn Vô Hận mê hoặc, chỉ muốn có thể chút cơn giận, tại na về sau ta cũng hối hận qua. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới, đây Công Tôn Vô Hận đối với trận pháp nhất đạo như thế tinh thông, vậy mà tại thông thiên đạo trong trận động tay chân, là vì đoạn tuyệt chỗ có đường lui. Đại hắn luyện chế thành công thần binh, liền có thể hàng phục ta đại ca bọn hắn, bí mật này trừ hắn liền chỉ có ta biết, nếu như ngươi cứng rắn muốn mở ra thú thần điện, liền sẽ lập tức hủy ta đại ca bọn hắn. Lựa Ưng mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót nói. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, nói, vậy theo ngươi ý tứ, ta hiện tại còn nhất định phải thả ngươi. Đại nhân. Lựa Ưng khổ sở nói, ta cùng đại ca bọn hắn mặc dù nhiên bất là huyết nhục chi thân, nhưng chúng ta cùng nhau đến đạo tổ tạo hóa, gần vạn năm qua, cộng đồng sinh hoạt, cùng nhau trưởng thành, cũng là tình thâm nghĩa trọng. Về sau bất quá là nhiều hơn thông thiên thánh phủ tồn tại, cũng là căn cứ vì bọn họ tham lam, ích kỷ cùng dạ tâm, ta mới có thể sinh ra loại này phản nghịch suy nghĩ, nhưng ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn hại chết ta đại ca bọn hắn. Ta chỉ là muốn để đại ca bọn hắn thấy rõ thông thiên thánh phủ những cái kia ra vẻ đạo mạo tặc tử chân diện mục, không còn thai họa ta đại ca bọn hắn trí tâm, ta cầu ngươi tin tưởng ta lần này. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, hắn đối với bốn vị thú chủ quan hệ trong đó một không hay biết, đây tin hay là không tin đây. Chủ nhân, tin tưởng nó đi. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Nói thế nào? Chúng ta thú loại tình cảm không có giống các ngươi như nhân loại vậy phức tạp. Bọn hắn cùng thông thiên thánh phủ ở giữa ân oán cũng không phải một lời nửa câu liền có thể lý đến thành. Tóm lại ta cũng không cho rằng thông thiên thánh phủ liền là chút quang minh lỗi lạc hạng người. Cho dù sau này ngài có thể cứu thông thiên thánh tổ bọn họ thoát khốn, đã dã không được để phòng một tay. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, ngược lại là ta có thể cảm giác rất đáo, gia hỏa này đối nó ba vị thú chủ quả thật có thâm hậu tình nghĩa. Không dám nói hiện tại có đại triệt đại ngộ chi tâm, tối thiểu nó sẽ không thực muốn đi hại chết huynh đệ của nó. Ân Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ hồi lâu, nhìn chăm chú Lựa Ưng nói ra, ngươi cùng vừa rồi biểu hiện tương phản rất lớn, ta thực tế không thể tin tưởng ngươi. Bất quá mục đích của ta đã đạt thành, ta đã được đến ngươi thú huyết, chỉ cần mở ra thú thần điện, truyền thừa thú thần thánh vật, thông thiên đạo trận tự nhiên bất công tự phá. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Lựa Ưng nói ra, thông thiên đạo trận chính là đạo tổ lưu lại, uy lực vô nghèo, cho dù Công Tôn Vô Hận cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Đây là vì bảo hộ người thừa kế. Nếu ngươi tại chuyển thừa thú thần thánh vật thời điểm, lâm vào thông thiên đạo trận giả, lập tức sẽ thịt nát xương tan. Nếu thật như trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, Công Tôn Vô Hận sao lại lưu tính mạng của ta, chờ lấy bị ngươi đoạt thú huyết. Giữa chúng ta không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Lăng Thiên Vũ đạo. Đại nhân, ta lại là như thế nào phạm sai lầm, cũng sẽ không thực muốn đi hại chết ta đại ca bọn hắn. Lựa Ưng hai mắt xích hồng, cầu mãi nói, đại nhân, cầu ngươi tin tưởng ta. Để cho ta thứ tội đi. Nếu như ngươi không cùng nhau tin ta, ta... Nói. Lựa Ưng thống khổ ngạo nghễ, sau đó vô cùng chật vật từ trong miệng thốt ra một khỏa hạt châu màu trắng tinh, nói ra, đây cũng là đạo tổ lưu cho thông thiên thánh phủ chấn phủ chi bảo thông linh châu, đây cũng là vì lưỡng phe thế lực cân bằng cùng hạn chế. Hiện tại ta đã hấp thu nó hơn phân nửa linh lực, đã có ta thú hồn ấn ghi, nếu như ta có hài lòng, đại nhân liền có thể lập tức xem xét biết, còn có thể xóa bỏ ta thú hồn. Đây chính là thông linh châu. Lăng Thiên Vũ nắm chặt hạt châu kia, thần niệm có chút rót vào liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện, thông linh châu bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuyệt đối bất là thuộc về thế gian lực lượng. Hơn nữa, chính như Lửa Ưng nói, tại thông linh châu bên trong đã ghi chép Lửa Ưng thú hồn ấn ghi, hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ cần nắm thông linh châu, liền có thể đối Lửa Ưng tư duy rõ như lòng bàn tay. Chợt, Lăng Thiên Vũ rút về thi quỷ ấn cùng kiếm hỏa, nhạc nhiên đạo: Đại ca ngươi bọn hắn hiện tại đối với ngươi phi thường đau lòng cùng thất vọng, nếu như ngươi thực tình hệ chứ giá trên vạn năm tình nghĩa, hy vọng ngươi không hội tái để chúng nó thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì thông thiên thánh phủ quá tuyệt tình, ta cũng sẽ không như thế. Lựa Ưng ảm nhiên đạo, ta thừa nhận, ta không có đại ca bọn hắn như vậy chấp nhất, cũng không có được đại ca ngực của bọn nó nghi ngờ. Ta sở tác sở vi, chỉ là vì muốn bảo trụ chúng ta thú mạch nhất tộc. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, đáy lòng thầm than. Xem ra bất quá là vì sinh tồn thôi, nhưng gấu nhỏ nói không sai, hiện tại ngoại trừ huyết môn chủ bên ngoài, ta dễ bản tiểu bất hiểu rõ thông thiên thánh phủ, nhìn tới vẫn là đến đối với bọn họ thả ra một tay. Theo, Lửa Ưng bị Lăng Thiên Vũ thu nhập nghịch đồng trong kính, vượt sâu lửa trong cốc tất cả lôi vong cấm chế cũng bị toàn bộ giải trừ, Lăng Thiên Vũ tiện dễ dàng rời đi vượt sâu lửa cốc. Chủ nhân, cấm biển vực trung hiện hữu cường địch trông coi, không bằng kéo dài mấy ngày. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Ha ha. Công Tôn Vô Hận tên kia hiện tại tất nhiên là tại vội vàng đuổi luyện thần binh, khó mà phân tâm ứng phó, huống chi hắn cũng không ngờ tới ta lại nhiên hội thuyết phục Lửa Ưng. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền là thời cơ tốt nhất, là thời điểm cùng hắn quyết một trận thắng thua. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra hai cỗ hải ma anh, đây là luyện chế bất lâu bạo anh, trực tiếp để đặt tại vực sâu lửa trong cốc. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, liền ẩn nấp lấy khí tức trên thân, chui vào thâm hải. Sau một lát, ầm ầm, ầm ầm, một đường kinh khủng phá, trong đảo tàn sát bừa bãi, chấn động mây xanh, phụ cận sóng biển, trọng trọng lan lộn. Hai cỗ đấu hoàng cấp hải ma anh tự bạo, có thể so với thông thần một kích, cả hòn đảo nhỏ cơ hồ muốn bị triệt để phá hủy. Trong nháy mắt, mấy đạo lưu quang từ cấm biển vực trung vội vàng chạy đến. Khi thấy vực sâu lửa cốc bạo biến về sau, rất là kinh hãi, liền lập tức phóng xuất ra thần niệm, tại vỡ vụn hòn đảo bên trong vừa đi vừa về quét mắt. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, sớm tại Long Ngục bọn họ chạy tới thời điểm, đã sớm chạy cấm hải vực phương hướng trở về. Chương 1696, Thú Thần Điện. Cấm hải vực. Cẩn thận Lăng Thiên Vũ, vẫn như cũ lưu lại đường lui, đem phân thân tiểu thánh bọn hắn lưu lại, từ hắn một người, đi vào thông thiên đạo trận. Lần theo lúc đầu phương hướng, Lăng Thiên Vũ xe nhẹ đường quen bước vào mê vụ. Liếc thấy, thông thiên thánh tổ cùng bốn vị hộ pháp nguyên lão cứng ngắc bất động, cửu đầu ma xà bọn hắn tới phẫn nộ đối lập. Nghĩ đến gấu nhỏ nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ một tay xúc hướng thông thiên thánh tổ ngực, thân niệm thấm vào, kêu gọi nói, thánh tổ, vãn bối hồi đến rồi. Hả? Tiểu huynh đệ. Quá tốt rồi, xem như chờ được ngươi, nhưng có nghĩ đến phá trận chi thuật. Thông thiên thánh tổ tràn đầy mừng rỡ mà hỏi. Vãn bối đã có dị thuật phá trận, nhưng là trước đó, vãn bối muốn hỏi thánh tổ mấy vấn đề. Lăng Thiên Vũ đạo. Hỏi. Hỏi mau. Thông thiên thánh tổ không kịp chờ đợi. Thánh tổ có biết, thông thiên thánh phủ cùng thông thiên vực cảnh thú mạch thế lực, đều là đồng xuất một mạch. Đây là cựu xa bọn hắn muốn nói với ngươi. Thánh tổ một mực trả lời vãn bối. Ân. Thông Thiên Thánh Tổ trầm tư một hồi, nghiêm mặt nói, theo ta Thánh Phủ Điện Tịch ghi chép, chúng ta Thông Thiên Thánh Phủ cùng thú mạch thế lực xác thực rất có sâu xa. Nhưng nếu nói đồng xuất một mạch, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Dù sao từ xưa đến nay, thú vật vốn là thuộc về đê đẳng nhất, bọn hắn sinh lai tiểu nhất định bị khuất phục, bị nô điều khiển, tiểu huynh đệ có thể tuyệt đối đừng tin nhầm những hung thú kia nói ngoa giả ngữ. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, mặc kệ việc này là thật là giả. Nhưng Thông Thiên Thánh Tổ trả lời rất thích kỷ, nhân tiện nói, đa tạ Thánh Tổ khuyên bảo, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể hay không thỉnh Thánh Tổ tạm thời buông xuống lẫn nhau ân oán, cùng chống chọi với ngoại địch. Ta Thánh Phủ cho dù cùng thú mạch thế lực mặc dù có phần có ân oán, nhưng việc này việc quan hệ Thông Thiên vực cảnh tồn vong, tại hạ tự nhiên hội buông xuống ân oán, chu diệt ngoại địch. Thông Thiên Thánh Tổ trả lời, vậy vãn bối hết sức thử một lần. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, rút khỏi thần niệm, tâm sự nặng nề. Nếu như là yêu thú, còn có thể thấu hiểu được ý nghĩ của bọn nó, nhưng làm lòng người, đó là vĩnh viễn đều không thể đoán được. Chật! Lăng Thiên Vũ thân hình chuyển qua cựu đầu ma xà trước, đưa tay xúc đi, truyền âm đạo, cựu xà tiền bối. Tiểu hữu! Cựu đầu ma xà thất kinh, có chút đau lòng mà hỏi, có thể đoạt được cái kia phản đồ thú huyết. Không thành vấn đề. Vậy nó! Không dối gạt tiền bối nói, lửa ưng đã có tỉnh ngộ chi tâm, lần này cùng ta cùng nhau đến đây, chỉ vì liên thủ phá trận. Cứu chư vị tiền bối thoát khốn. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Hừ. Đây phản đồ vi phạm đạo nghĩa, phản bội chúng ta đối đại nó tình nghĩa, suýt nữa hại ta các loại vạn kiếp bất phục, tiểu hữu có thể không được dễ tin nó nói. Cựu đầu ma xà phẫn nhân đạo. Tiền bối yên tâm, vạn bối tự có chừng mực, huống chi hiện tại ta đã đạt được vị thứ tư thú chủ chi huyết. Lăng Thiên Vũ vội vàng nói, bây giờ, ngoại vực tà đồ chỉ sợ có phát giác, chính vội vàng luyện chế thần binh. Còn xin tiền bối cáo chi. Vạn bối bước kế tiếp nên làm như thế nào? Còn có liền là nên như thế nào tìm được thú thần điện? Trước gỡ xuống chúng ta thú huyết, nhưng nhất định phải một mạch mà thành, nếu không, thông thiên đạo trận lập tức liền sẽ giết chết chúng ta thú huyết. Cựu đầu ma xà nói ra, về phần thú thần điện, liền tại giá vạn trượng thâm hải phía dưới. Nếu ngươi thật sự là người thừa kế, tự nhiên nhưng đến đạt thú thần điện, thẳng nếu không phải, vậy ngươi liền sẽ lập tức thịt nát xương tan, không biết tiểu hữu. Vạn bối đã quyết định. Mặc kệ ta có phải hay không người thừa kế, nhưng vì thông thiên vực cảnh phần đông vô tội, vì sau này ngoại giới ước vạn sinh linh, càng là vì ta truyền nghề ân sư, chuyến này ta nhất định phải đi. Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhân đạo. Ha ha, đạo tổ từng nói, như người thừa kế hiện thế, đến thu thần thánh vật truyền thừa, chúng ta chắc chắn trung thành đi theo, ngày khác liền có thể thành tựu đại đạo. Cựu đầu ma xả cười nói, vạn bối không mưu đồ gì, chỉ cầu chư vị tiền bối có thể diệt trừ dị đồ, cứu ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ chính nghĩa nghiêm nghị trả lời, trong lòng có thể vụng trộm vui vẻ, nếu là có thể khống chế toàn bộ thông thiên vực cảnh thú mạch thế lực, sợ là cùng Tiên Vũ phủ đô hữu liều mạng. Chỉ mong ngươi có thể thành công, ta chờ đợi ngươi trở về. Cựu đầu ma xà trọng trọng nói. Chật. Lăng Thiên Vũ rút khỏi thân nghiệm, sau đó lập tức lộ ra tàn huyết kiếm cùng bình thuốc. Tại thông thiên đạo trong trận, có chứ cường đại lực hút, Lăng Thiên Vũ nhất định phải nhanh chóng lấy huyết. Chư vị tiền bối, mạo phạm. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, tại thông thiên đạo trong trận hành động tự nhiên bất thụ ảnh hưởng. Hưu. Hưu. Không nhanh áo nghĩa, kiếm quang cực tránh. Mấy giọt máu trâu, xé rách nhi xuất, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đem bình thuốc che đi, đem cái kia sắp ngưng kết thú huyết, cấp tốc thu vào. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, bốn cái bình thuốc, tràn đầy trang trứ tứ vị thú chủ thú huyết. Đại nhân. Lửa ưng đột nhiên truyền âm hỏi, ta đại ca nhưng có muốn nói với ngươi cái gì? Nó nói, nghệ tình vạn năm về mặt tình cảm, nguyện ý lại tin tưởng ngươi một lần. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thực. Thực. Lửa ưng kích động vạn phần. Ta không cần thiết lửa ngươi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ngược lại là ngươi, hy vọng ngươi không có lửa phỉnh ta, muốn không phải, đại ca ngươi bọn hắn liền là chết đô bất hội tái tha thứ ngươi. Cảm ơn lửa ưng trong lòng cảm động, hối hận vạn phần, nói ra, nếu như ngươi tín nhiệm ta, tại ngươi chuyển thừa thú thần thánh vật thời điểm, có thể hay không để cho ta tự do, ta mới có thể giúp ngươi phá trận. Đến lúc đó lại nhìn. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, đây cấm hải vực bên ngoài một mảnh an bình, muốn đến công tôn vô hận cái thằng kia nhất định là tại toàn tâm luyện chế thần binh, thầm nghĩ, ân sư, ngài cứ yên tâm, cho dù cựu tử nhất sinh, đồ nhi định cứu ngài thoát khốn. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, hướng phía đáy biển phương hướng, cấp tốc lao đi. Thâm hải chỗ, không còn bình thường, chỉ cái kia xương trắng, càng phát ra nồng đậm. Lăng Thiên Vũ bất biết vì ở đâu tự tin như vậy, nhưng theo không ngừng tới gần đáy biển, loại kia kêu gọi liền càng lai việt cường liệt. Tựa như là tại lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn, hận không thể tương Lăng Thiên Vũ hút quá khứ. Không tệ. Nhất định không sai. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lời thể son sát. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tăng thêm tốc độ, đây trọng trọng cấm trận áp lực cùng thủy áp. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đơn giản giống như không khí, không có bị đến bất kỳ trở ngại. Đột nhiên. Một cái sâu tránh, xuyên qua xương trắng, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Thinh linh thấy, ngay tại đáy biển chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi kim sắc bảo điện, tránh thước chứ chói mắt lưu ly kỳ quang, giống như viễn cổ như cự thú chiếm cứ đáy biển. Ách! Lăng Thiên Vũ ngực chấn động, hồn hải không được khống chế lan lộn, một cổ cường đại lực lượng thần bí, không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Cho dù là vô cùng cường đại, đã Lăng Thiên Vũ lại là cảm giác không thấy bất kỳ tổn thương. Lúc này, có loại huyết mạch tương liên cảm giác, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ huyết dịch, kích phát chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra không hiểu hưng phấn, thậm chí có loại không hiểu thấu lòng trung thành, cái kia cố lực lượng thần bí, không ngừng dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ, càng lai việt cường liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhượng Lăng Thiên Vũ không kiểm hãm được rơi vào bảo điện. Dưới mắt, Huy Hoàng bảo điện, cửa điện bế tắc, điêu khắc từng đạo kỳ dị thú giống như, trước cửa điện cũng dương nhanh múa vuốt chấn thủ lấy hai tôn chưa bao giờ nghe thú giống như. Kim cương trừng mắt, sinh động như thật, vừa lần đầu tiên nhìn thấy, liền có thể cho người ta sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác chấn động cùng cảm giác áp bách. Khả năng Lăng Thiên Vũ ra cho là mình chính là cựu đầu ma xà nói tới người thừa kế, nếu như không phải là bởi vì như thế, đây bảo điện bên trong phát ra khí tức, Lăng Thiên Vũ tin tưởng đủ để đem một vị thông thần cảnh cường giả trực tiếp miểu sát, đây đã vượt rất xa Tử Kim Phủ. Thình lình. Đại trước cửa điện, mang theo ba cái chữ to màu vàng, thú thần điện. Cận trích là ba chữ mắt, liền tựa như có đem lợi khí, hung hăng đâm rách Lăng Thiên Vũ tim. Loại kia cường đại, loại kia uy hiếp, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua kinh khủng nhất. Ổn định cảm xúc, Lăng Thiên Vũ nâng lên bước chân, khắp hướng bảo điện. Đây bảo điện trước, cùng sở hữu 10 cái ngọc thạch bậc thang. Làm Lăng Thiên Vũ vượt hướng đoạn thứ nhất thềm đá thời điểm, một cỗ bài sơn đảo hải cự ép, hung ác nghiền ép mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, đột nhiên xuất hiện cự ép, suýt nữa đem hắn áp đảo. Thầm nghĩ, rốt cục có chút ảnh hưởng tới, nhưng mặc kệ ta có phải hay không, vậy mà ta chạy tới nơi này, ta nhất định phải đến đi vào. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ngăn cản mọi loại cự ép, lại lần nữa cơi trên một bước. Không ngoài dự liệu, một cỗ trực tiếp vượt lên mấy chục lần cự ép lại lần nữa mãnh liệt ép mà đến. Đây một đợt kém chút đè gãy Lăng Thiên Vũ quanh thân hải cốt, cả người răng rắc rung động. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, diện sắc thảm bạch, giống như hãm sâu vũng bùn, bước chân cũng khó rời đi. Nhưng dưới đường đi là như thế nhẹ nhõm, Lăng Thiên Vũ khả không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể đạt được đạo tổ chí bảo. A! Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, lại lần nữa khắp bên trên một bước. Đây một đợt. càng khủng bố hơn cự ép, như là nhượng Lăng Thiên Vũ cái kia vốn lượn lưng, đỉnh lấy hơn ngàn tòa cự sơn. Tiểu Liên cường ngạnh hải cốt, đều nhanh muốn bẻ gãy một nước, chiếu loại này cự ép bạo tăng xu thế đánh giá, đoán chừng đến cấp bậc cuối cùng, Lăng Thiên Vũ tiểu đến tan xương nát thịt. Không, ta không thể buông tha. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng nhận. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, ý chí kiên cường lực, quả thực là chống đỡ lấy cái kia run rẩy thân thể. Tầng thứ 5. Đây một đợt, kinh khủng cự ép điên cuồng tập mà đến, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người thật giống như bị vô số đao kiếm tàn sát bừa bãi, cực kỳ thống khổ, cái kia xích làn da màu đỏ, đúng là phun nứt ra, từng tia huyết dịch thẳng tràn nhi xuất. Quá biến thái. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn đều muốn mắng, có thể vừa quay đầu nhìn lại. Liên mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn thấy, tất cả hình ảnh đều quỷ dị biến mất, sau lưng vậy mà biến thành vực sâu vạn trượng, đây không phải cứng rắn muốn bức chứ Lăng Thiên Vũ hướng tuyệt lộ đi sao? Tìm đường sống trong chỗ chết. Lăng Thiên Vũ song mắt vằn vện tiêu máu, cái kia ý chí bất khuất, vô địch ý chí, từ sâu trong đáy lòng bắn ra, càng lai việt cường liệt, đáy lòng giận dữ hét, chỉ cần là ta nhận định, liền không có ta làm không được. Ai cũng đừng hòng để cho ta khuất phục, ai cũng đừng hòng chúa tể vận mệnh của ta. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giống như là nổi điên, nhìn qua chứ na gần tại trễ thước mấy cái ngắn gọn thềm đá, cắn răng hung ác, liều lĩnh, bạo giống một tiếng, vậy mà nhất cổ tác khí xông tới. Cái kia một cái chớp mắt, một cỗ di sơn đảo hải uy năng, hung ác vô tình, quả thực là muốn nhượng Lăng Thiên Vũ thịt nát xương tan, hung ác điên cuồng đánh thẳng tới. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác toàn thân xích lõa, trong nháy mắt vỡ vụn, trước nay chưa có đau đớn, tràn vào toàn thân, đâm vào linh hồn. Cái kia thê thảm đau đớn tàn phá, nhượng Lăng Thiên Vũ rốt cuộc không phát ra được một chút thanh âm, ý thức biến đắc Việt lai Việt mơ hồ, linh hồn tựa như tại vỡ vụn tiêu tán. Tử vong. Đây là tới tự tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Có thể Lăng Thiên Vũ cái kia sắp sụp đổ ý thức, nghĩ đến đang huyết lô bên trong khổ thụ dày vò độc vương, đáy lòng điên cuồng gào thét một tiếng, không. Ta không thể chết. Không thể. Ầm ầm. Một cỗ nghịch thiên ý chí bất khuất, xông phá tất cả gông xiềng. Làm Lăng Thiên Vũ ý thức trở về, lại kinh ngạc cảm giác giác đáo, chính mình hai cái chân đã vững vàng đứng ở trên thềm đá, uy nghiêm quái tướng cửa điện, vô cùng nặng nề đặt mình vào tại Lăng Thiên Vũ trước mặt. Đây Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, quay đầu nhìn một cái, biến mất hình ảnh lại bất khả tư nghị biến hồi nguyên dạng, ngạc nhiên tự hỏi, ảo giác sao? Quay đầu. Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm trước mắt cửa điện, trong tay chậm rãi hiện ra chuẩn bị xong bình thuốc, bên trong đầy chứ tứ vị thú chủ thú huyết, cũng chính là mở ra thú thần điện chìa khóa. Nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ ám đạo, liền đem trong tay bình thuốc, đem thuốc trong bình thú huyết từng cái vẩy vào trên cửa điện. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Vẩy vào trên cửa điện thú huyết, trở nên giống như linh xà, tại trên cửa điện từng cái thú giống như bên trong vừa đi vừa về du động, một cỗ cường đại khí tức cổ xưa, như là hung sóng sóng biển, hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người điên cuồng cuốn tới. Chương 1697, Huyền Vũ Linh Châu. Thú huyết kích hoạt, cửa điện kịch biến. Ầm ầm. Một cổ khủng sợ khí tức, lũ lớn vỡ đê nhi xuất, kỳ quang ngập mở, trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Giống. Giống. Từng đợt kinh thiên nổ hống, vạn thú gào thét, kinh thấy cửa điện thú đằng, công việc linh hóa hiện. Một chân chân còn như thực thể hóa các loại cự thú, từ hàng cổ trong cửa điện đằng không nhi dậy. Đây, Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, chỉ cảm thấy để lên thân vu hồng hoàng chi cảnh, vạn thú chúa tể thế giới. Thiên điểu, ba chân, trúc long, quỷ sa, các loại trong truyền thuyết viễn cổ cự thú, cạnh cùng nhau nhi xuất. Từng đạo đinh thai nhức góc gầm thanh giống, một cỗ cổ khủng sợ khí tức. Khuấy động toàn bộ mấy như hồng hoang thế giới. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Không tệ. Liền là hưng phấn. Cảm giác tự thân cùng tuần thú, cùng tồn tại một thể, thần sắc phấn chấn, huyết mạch sôi trào. Giống. Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ có thoải mái, nắm chặt song quyền, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ thâm tàng trên mặt đất ý chí cường đại, rốt cuộc khống chế bất được, thao thao bất tuyệt, hùng mãnh bộc phát. Ầm ầm. Một chân khổng lồ cự thú tự tòng Lăng Thiên Vũ thể nội, bay lên không nhảy ra. Thân thể khổng lồ, giống như một tòa thiên không thành, ngửa mặt lên trời, quan sát thiên địa, bá ngạo chi khí, uy hiếp vạn thú. Huyền Vũ chiến thú. Bộc phát ra mạnh đại vô biên Huyền Vũ ý chí. Giống. Huyền Vũ chiến thú, chân không gào thét, uy vũ bất phàm, bá khí vô biên. Hơi hứa xê dịch ở giữa, âm thanh như tiếng sấm, nhấc lên kinh phòng, như là sóng biển trục lên, quyển ra trận trận oanh minh, khiến cho thiên địa ảm đạm phai mờ. Giống. Giống. Tuần phương vạn thú, như là chúng tinh cùng nguyện, hô ứng rầm. Lăng Thiên Vũ giữ Huyền Vũ chiến thú, hòa làm một thể, đặt mình vào vạn thú ở giữa. Lãnh ngạo cô lập, mang theo bất khuất, mang theo ngạo nghễ, sừng sững tại thiên địa chi thế, hình ảnh dừng lại, thời gian vĩnh hằng. Oeng! Một tiếng vang vọng, thú thần điện vỡ nát, hư không ở giữa, một chân đại môn ngưng hiện nhi xuất. Một cỗ ban sơ khí tức cổ xưa, điên cuồng từ trong cửa lớn bạo phát nhi xuất. Giống! Giống! Vạn thú khét đều, giống như là đang nên tiếp vương giả của bọn chúng, thần phục phủ phục. Chỉ có Lăng Thiên Vũ giữ Huyền Vũ chiến thú, ngạo nghễ mà đứng, sắc nhọn lưỡng đôi mắt, nhìn đại môn. Kinh nhi! Từng đợt tiếng vang nặng nề, vô cùng buồn bực chìm, giống như là tới từ viễn cổ vịnh sướng. Nặng nề cự môn, rốt cuộc không phong được cái kia cố cường đại lực lượng thần bí, đàn thú lui bước, trầm lắng mở ra. Làm cự môn hoàn toàn mở ra, một đạo thần quang năm màu, diệu nhật bạo xạ nhi ra. Hào quang sáng chói, phô thiên cái địa mà đến, huy sái mà xuống, tắm rửa tại Lăng Thiên Vũ cùng Huyền Vũ chiến thú trên người. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh nạo, uy ảnh bàn thiên, giống như thiên thần. Quay thân Huyền Vũ chiến thú, cao ngạo ngửa đầu, thắng như vương giả, đứng ngạo nghễ tại thương vũ, bầu trời vũ trụ, ở giữa. Nhìn qua chứ na trong cửa điện mập mờ thần quang năm màu, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn đột nhiên dâng lên một loại trở về nhà cảm giác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước, lách mình bước vào thần quang năm màu bên trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tựa như chui vào thâm hải, quần quận vô biên, tứ phương chi giới, không có cái gọi là không gian cùng thời gian khái niệm, chỉ có cái kia sáng chói thần quang năm màu, hiện đầy toàn bộ giới diện. Hưng phấn, Huyền Vũ chiến huyết, gào thét sôi trào. Giống một đạo uy nghiêm rầm, cùng với một cỗ hình như đến từ không biết khí tức khủng bố, tứ phương thần quang năm màu, tựa như sóng lớn, điên cuồng bốc lên, gào thét tàn sát bừa bãi. Sợ hãi thấy chi? Tại na vặn vẹo hư giữa không trung, một đạo khổng lồ cự ảnh, tại bạo động thần quang năm màu bên trong, từ mơ hồ dần dần trở nên ngưng thực, chân thể sống sờ sờ ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Đang xa trường đầu, cứng chắc như thép giáp lưng, kỳ lân đuôi dài, cự mãng cuốn thân. Cái kia thân thể cao lớn, liếc nhìn lại, giống như là một tòa cao vút trong mây cự sơn. Huyền Vũ, chân chính Huyền Vũ thần thú. Đột nhiên, một đôi lớn chừng cái đấu sắc bén mắt vàng, hung hăng một quét tới, tựa như là một thanh lợi khí, hung hăng đâm rách Lăng Thiên Vũ ngực, lập tức tâm thần chấn động, tâm như sóng to. Đã Lăng Thiên Vũ quả thực là đứng thẳng lên thân thể, thẳng tắp như kiếm, không ngừng phóng xuất ra cường đại Huyền Vũ ý chí, đón Huyền Vũ thần thú ánh mắt nhìn thẳng tới. Hai cái ánh mắt, không có chút nào địch ý, ngược lại là có loại tương dung một thể huyền diệu cảm giác. Kinh nhi, một đạo huy chìm như sấm tiếng vang, oanh minh nhập hồn, Huyền Vũ ý chí, không biết sợ giả tương thừa, sinh sôi không ngừng. Như đến tứ tượng lực lượng, tức lấy được vĩnh hằng lực lượng, chúa tể quy tắc. Không kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ chiến hồn chấn động, Huyền Vũ ý chí bị cưỡng ép rút ra quá khứ, quay thân Huyền Vũ chiến thú, bay lên không nhảy lên, hướng về Huyền Vũ thần thú. Bất khả tư nghị chính là, hai thú ở giữa, lại hòa làm một thể. Giống. Song thú hợp nhất, lôi triệt bạo giống. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn phía thần quang năm màu, dùng Huyền Vũ cự thú vì vỡ đê cửa vào, lao nhanh sóng lớn, quần quần hội tụ, nhao nhao tràn vào Huyền Vũ chiến thú bên trong. Mà cái kia thân thể khổng lồ, tại thần quang năm màu tràn vào về sau, vậy mà tại kịch liệt thu nhỏ. Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ chiến thú cùng Huyền Vũ thần thú hòa làm một thể, có thể khắc sâu cảm giác rất đáo, một cổ cường đại vô so năng lượng đang không ngừng tại Huyền Vũ chiến thú bên trong ngưng tụ. Cỗ năng lượng này, mạnh đắc cực hắn bất khả tư nghị, thậm chí so Lăng Thiên Vũ sở khống chế bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Áp xúc, kịch liệt áp xúc. Huyền Vũ cự thú cái kia thân thể cao lớn, đang hấp thu tứ phương thần quang năm màu, không ngừng thu nhỏ. Lăng Thiên Vũ đô bất có dũng khí tin tưởng, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đây như thế thân thể cao lớn, cuối cùng vậy mà áp xúc thành một khỏa nho nhỏ pha lê hình cầu. Tiểu giá sao nho nhỏ tụ hình thể bên trong, lại mạo xương xích chứ một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng. Huyền Vũ Linh Châu. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, kích động vạn phần. Từ xâm nhập Thông Thiên Đạo trận thời điểm, loại kia quen thuộc kêu gọi liền nhượng Lăng Thiên Vũ đáy lòng suy đoán, Huyền Vũ Linh Châu có thể năng hội giấu ở chỗ này. Ban đầu ở Lâm phủ, thuần mạch trắc nghiệm bên trong, Lăng Thiên Vũ tiện may mắn đạt được Huyền Vũ ý chí. Lúc ấy cũng không đến đến bất kỳ tạo hóa, hiện tại Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ. Huyền Vũ ý chí chỉ là vì truyền thừa Huyền Vũ Linh Châu. Chỉ có cường đại nhất Huyền Vũ ý chí mới có tư cách đạt được Huyền Vũ Linh Châu truyền thừa. Hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể phi thường khắc sâu cảm giác rất đáo, nếu như không có đủ cường đại Huyền Vũ ý chí, lập tức sẽ bị Huyền Vũ Linh Châu lực lượng vô tình đánh sát. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ sở cảm nhận được là huyết mạch tương liên. Không khỏi, Huyền Vũ ý chí bắn ra, chính chánh thức chứ thần quang năm màu Huyền Vũ Linh Châu, đột nhiên cực xạ nhi đến, trong nháy mắt không có nhập Lăng Thiên Vũ ngực. Lập tức, một cổ khủng sợ năng lượng, dĩ Lăng Thiên Vũ tim làm trung tâm, kịch liệt khuyết tán ra tới. Lũ lớn quán thông Lăng Thiên Vũ toàn thân, huyền vũ chiến huyết biến đến vô cùng sinh động sôi trào, huyền vũ chiến lực kịch liệt tiêu thăng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ quanh thân rung mạnh, toàn thân phun trào chứa cường đại vô cùng năng lượng, cả người giống như tại bên trong đốt luyện, cơ hồ muốn xanh liệt Lăng Thiên Vũ thân thể, thống khổ khó nhịn. Đan giá trồng đau đớn, Lăng Thiên Vũ sớm đã nếm thử trăm ngàn lần. Uống. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cắn chặt răng, cố nén đau đớn kịch liệt. Tuy ý chứa cường đại năng lượng tại gân cốt mạch lạc bên trong tàn sát bừa bãi, cả người da thịt, mãnh liệt cổ động. Trung kích, vô hạn tuần hoàn, không nghỉ không thôi. Ách. Lăng Thiên Vũ thống khổ lấy, diện sắc thảm bạch, nhưng này mạnh không biết sợ huyền vũ ý chí, lại là ngoan cố chống đỡ chứ Lăng Thiên Vũ ý chí lực. Nhẫn thụ lấy một đường giống như thịt nát xương tan tàn phá, thời khắc ở vào bờ vực sinh tử. Chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, Lăng Thiên Vũ ý thức tựa như lâm vào ngắn ngủi trống không, một cỗ thần bí kỳ dị lực lượng điên cuồng chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, tại huyết nhục của hắn trong tế bào ẩn nút xuống tới, mọc rễ nảy mầm. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, giống như dục hỏa trùng sinh, huyết nhục gân cốt, hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc, không ngừng rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ chiến thể. Mỗi một lần tuần hoàn, Lăng Thiên Vũ chiến thể đều chiếm được nghiêng trời lệch đất thuế biến. Cường hóa. Điên cuồng cường hóa. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả cái, tất cả cấu tạo, đô tại trong nháy mắt đó cứng đờ, quanh thân không thể động đậy. Chỉ cảm thấy cả người chiến huyết, giống như là tức giận hồng thủy, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội lao nhanh lấy. Huyền Vũ chiến thể. Dùng Lâm gia chố ghi lại chiến quyết, cùng sở hữu cựu giai đoạn. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ chiến thể đã hoàn toàn siêu việt thứ cựu giai đoạn. Huyền Vũ thần thể. Tiếp cận nhất tại Huyền Vũ thần thú cường đại thể chất. Tiến hóa. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, cảm giác mình dĩ vãng chỗ rèn luyện chiến thể giản trực tiểu là nhược phát nổ, hiện tại mới tính là chân chính hoàn toàn thể. Mà bản có được ngũ hành thần cốt Lăng Thiên Vũ, tại đúc ra Huyền Vũ thần thể về sau, hai cái tương dung một thể, cường hãn càng có. Quá cường hãn. Lăng Thiên Vũ chấn hai vạn phần, cuồng hỉ kích động. Khỏi cần phải nói, dùng mình bây giờ thể chất, có thể trực tiếp ngạnh kháng thông thần tam trọng cảnh cường giả một kích không ngã, không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt chân thần khí cường độ. Chính trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ ngực mãnh liệt chấn động, Huyền Vũ Linh Châu lại tuôn ra đãng xuất một cỗ cường đại mà băng lãnh năng lượng. Chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, từng đợt giống như nước lực lượng, lại lần nữa tuôn ra hướng Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Đây là Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến cực điểm, chợt tỉnh ngộ, cuồng hỉ hô to, thủy chi lực, thủy thuộc tính. Truyền thuyết, Huyền Vũ thần thú chính là duy nhất song thuộc tính thần thú, có được chứa cường đại thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, cố lấy di sơn đảo hải chi năng. Tại Lăng Thiên Vũ siêu việt cấp 9 đoạn về sau, tân sinh Huyền Vũ thần thể, vậy mà vi Lăng Thiên Vũ tạo hóa một cỗ hoàn toàn mới thuộc tính lực lượng. Vâng, một cỗ tinh khiết thủy chi lực, tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ thuế biến, thời gian dần trôi qua dung hợp nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Cuối cùng cái kia quần quận thủy chi lực, đột nhiên tụ hợp vào đan điền. Thủy thuộc tính. Lăng Thiên Vũ thể chất bên trong, giao phó lấy tân thuộc tính lực lượng. Có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, đây cố cường đại thủy thuộc tính lực lượng, chân đến có được rời sông lấp biển chi năng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thể nội vốn có thổ thuộc tính lực lượng, hình như sinh ra cộng minh. Tại trong đan điền bộc phát, lưỡng cố cường đại thuộc tính lực lượng, như thế hài hòa, tương dung một thể, lượn vòng chuyển vận. Kinh nhi, vàng nguyên lực, mục linh châu lực lượng, kiếm hỏa. Ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, cũng đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ thể nội chuyển vận, biến đến vô cùng sinh động, căn bản không được Lăng Thiên Vũ khống chế, tự chủ tuân ra hướng Lăng Thiên Vũ đan điền. Ngũ hành. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trước kia chính mình cũng đã kinh có được bốn thuộc tính lực lượng, bây giờ tạo hóa ra thủy thuộc tính lực lượng. Đó chính là ngũ hành đại thành. Ở trên đời này, thế nhưng là vô nhân năng đủ đồng thời có được thuộc tính ngũ hành chiến thể. Nhưng bây giờ, kỳ tích tại Lăng Thiên Vũ trên người ấn chứng. Chương 1698, Hồng Mông dị biến. Thổ chi lực, tân sinh thủy chi lực, vàng nguyên lực, mục linh châu lực lượng, kiếm hỏa chỗ ngang nhau hỏa chi lực, đi tại ngũ hành, đương nhiên đó là thế gian cường đại nhất hoàn mỹ ngũ hành siêu thần thể chất. Kinh nhi, thâm tàng tại thể Hồng Mông chi khí. Tựa hồ tại cảm ứng được ngũ hành lực lượng về sau, vậy mà dã bất thụ khống chế bạo phát đi ra. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân, thể nội nên đón dị biến, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng hoàn toàn không được hắn khống chế, tự hành chuyển vận. Không biết là phúc là họa, Lăng Thiên Vũ trích đến ổn định tâm thần, tùy thời thích ứng biến hóa. Tiếp lấy, cường đại Hồng Mông lực lượng, giống như là không đáy lô đen, vậy mà tại điên cuồng thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ ngũ hành lực lượng. Hô a! Lăng Thiên Vũ tức giận đến sắp hộc máu, đây hồng mông lực lượng ngược lại hiện tại còn khống chế không được, còn thỉnh thoảng xuất hiện cướp đoạt Lăng Thiên Vũ lực lượng. Hiện tại thật vất vả tụ toàn ngũ hành lực lượng, hồng mông lực lượng cái này tên giảo hoạt lại xuất hiện. Nhìn điệu bộ này, giống như là muốn triệt để nuốt lấy Lăng Thiên Vũ ngũ hành lực lượng. Lăng Thiên Vũ vốn nghĩ đi ngăn cản, có thể hồng mông lực lượng uy lực thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải do Lăng Thiên Vũ kháng cự. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đưa đám, vậy mà vô pháp khống chế, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm. Mạnh đại khủng bố hồng mông lực lượng, triệt để bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân, bạo thả ra ngũ hành lực lượng, lại cũng khéo léo như thế, mặc cho lấy bị hồng mông lực lượng thôn phệ hấp thu. Đây bao giờ cũng, Lăng Thiên Vũ mặc dù không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng trơ mắt nhìn tự thân ngũ hành lực lượng, cứ như vậy bị hồng mông lực lượng cho hấp thu, đau lòng không thôi. Đáng giận hơn là, đây hồng mông lực lượng căn bản không biết thỏa mãn, cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ thần lực cùng độc lực lượng đô bất buông tha, cũng cùng nhau bị cưỡng ép nuốt vào. Xoa. Ngươi đây là muốn tước đoạt quyền lực của ta sao? Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, đang chuẩn bị ngăn cản hồng mông lực lượng thời điểm, tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng đột nhiên truyền đến mãnh liệt kêu gọi, kinh ngạc nói, ngũ hành độc vệ. Không tệ. Lăng Thiên Vũ trước kia luyện chế ngũ hành lực lượng, hình như nhận lấy Lăng Thiên Vũ thể nội ngũ hành khí tức ảnh hưởng, dục dịch, thậm chí muốn tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, lại nhiên giá hết thảy đã khống chế bất được. Trầm tư đã lâu, Lăng Thiên Vũ quyết định đánh cược một phen. Siêu. Siêu. Ngũ hành độc vệ, phóng thích nhi xuất. Quả nhiên. Chính như sở liệu, thả ra ngũ hành độc vệ, vậy mà xông chứ Lăng Thiên Vũ, tràn đầy hưng phấn xông vào đi vào. Kim vệ. Như là đan dược, trong nháy mắt hiếm hóa, phá diệt ra, ngưng hóa xuất cường hãn kim chi lực, giữ Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động thần huyết chiến huyết, lại bất khả tư nghị tương dung một thể. Gân lạc huyết mạch bên trong, lưu động sáng chói kim mang. Một vệ, y thì theo như kim vệ, tại tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội về sau, lập tức phá diệt, hóa thành quần quận không hết sinh cơ, giữ Lăng Thiên Vũ quanh thân gân mạch, tương dung một thể. Sinh sôi không ngừng, đoạn mạch có thể trùng sinh. Nước vệ, tinh thuần thủy chi lực, chân bóng quanh thân, bài xích tạp chất, hội tụ ở tim. Hỏa vệ, dòng khí nóng rực, thẩm thấu nhập Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt bên trong. Lập tức liệt diễm thiêu đốt, điên cuồng đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt. Thổ vệ, nặng nghề thổ chi lực, thân hồn của giữ Lăng Thiên Vũ tương dung, ổn định Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Cương đại huyền vũ ý chí, lại lần nữa bắn ra, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn lại lần nữa cường hóa. Ầm ầm. Cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ quanh thân lực lượng thôn phệ hết sạch hồng mông lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ năm vệ tương dung về sau, lại lần nữa chấn phóng xuất. Xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân, gân cốt mạch lạc, huyết nhục thần hồn, tiến hành thần bí tạo hóa cùng tẩy lễ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Mặc dù vẫn là không cách nào khống chế đây cường đại hồng mông lực lượng, nhưng hồng mông lực lượng hình như tạo hóa ngũ hành lực lượng. Tại năm vệ kỳ dị tương dung về sau, hồng mông lực lượng vậy mà tại cường hóa cùng cân bằng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội ngũ hành lực lượng. Đây hết thảy, thật sự là quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới Huyền Vũ Linh Châu năng lượng lại có thể mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Lăng Thiên Vũ bất biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng, thử nghiệm đi thao túng hồng mông chi khí, đi đón xúc ngũ hành lực lượng. Siêu. Siêu. Giống như từng đạo linh xà, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía du động. Vốn là không đợi uy lực cấp độ thuộc tính lực lượng, tại hồng mông lực lượng tạo hóa phía dưới, vậy mà như thế cân bằng dung hợp chứ Lăng Thiên Vũ chiến thể. Hồng mông lực lượng, càng lai việt sinh động, ngũ hành lực lượng, càng lai việt cường lớn. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ linh hồn run lên, còn chưa kịp phản ứng, cả người tựa như đột nhiên rơi vào vô tận vực sâu, bị cưỡng ép cuốn vào một đạo thần bí không gian chung. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại, dưới mắt đúng là một mảnh ngũ quang thập sắc, màu sắc rực rỡ sặc sỡ huyền diệu thế giới. Vâng! Vâng! Sáng chói kim mang, tuân gia đãng khai lai, như là nhấc lên thao thiên cự lãng, kim hải tuân gia đãng, sóng cả cuộn cuộn. Chói mắt kim sắc quang mang, đem chọn cái không gian chiếu sáng màu hoàng kim, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu trong đại dương màu vàng nóng, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ cường đại mạnh mẽ lực lượng, rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ chiến thể cùng thần hồn. Thỉnh thoảng, kim mang lui tán, hình ảnh đảo mắt biến ảo. Đặt mình vào trước mắt, đúng là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Vạn vật quang vinh sinh, lục quang oanh oánh, một cỗ hài hòa tự nhiên khí tức, gột rửa chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Cả người lỗ chân lông tất cả đều thư giãn, mỗi một cái nhỏ bé tế bào đều giống như có sinh mệnh, thậm chí có thể nghe được giống như là như tinh linh tại vui thích ngâm sướng. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ tâm biến đắc cực độ an bình. Lăng Thiên Vũ tâm hồn ổn định, tâm cảnh trốn vào không minh, giống như cùng thiên địa tương dung, cảm ngộ tuần cùng một cát, cảm thụ chứ na cường đại mà thần bí sinh cơ. Tâm cảnh mở rộng, như cá gặp nước, vẫy vùng tứ hải, tùy tâm sở dục vô cầu, tự do tự tại. Kinh nhi. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo sông thiên hỏa trụ, phá cảnh nhi xuất, diễn hóa xuất từng đạo khí thế hung hăng hỏa long. Hỏa diễm phun ra nuốt vào bay lên, trùng thiên tàn sát bừa bãi, mang chứ vô tình hủy diệt chi lực, gào thét vạn vật. Chỉnh phương thế giới, sóng nhiệt cuồn cuộn, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong, mãnh liệt sóng lửa tương Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt nuốt hết, vô cùng nhiệt lưu tại huyết nục, cốt lạc trong gân mạch lao nhanh, bên ngoài thân bên ngoài da, đều là tại sóng nhiệt bên trong giãy giụa. Cái kia cương cân thiết cốt chiến thể, lại tại giá cường đại hỏa diễm lực lượng bên trong, giống như là đang rèn luyện đúc binh khí, Lăng Thiên Vũ chiến thể bao giờ cũng đô tại tinh luyện bên trong cường hóa. Nhưng là, loại này dày vỏ, vô cùng khó chịu. Kéo dài hồi lâu. Đông nhiên, hỏa lang tan biến, giữa thiên địa, đột nhiên vọt tới một cỗ nặng nề ổn thật lực lượng. Đây là mặt đất khí tức, an lành khí tức, tắm rửa quanh thân, Lăng Thiên Vũ lập tức cảm giác tất cả cảm giác đau biến mất, khí tức quanh người hòa hoãn lưu động, như thế hòa hoãn. Sau đó, trở về nguyên điểm, lại lần nữa tuần hoàn. Kim chi lực, rèn luyện huyết dịch, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, mục chi lực, ý vị kéo dài, tràn đầy sinh cơ tràn ngập quanh thân, thủy chi lực, chân bóng toàn thân, sạch khiết vô cấu, khiến cho Lăng Thiên Vũ tâm vô tạp niệm, hỏa chi lực, bạo động vô tình, hỏa lực đốt cơ, thổ chi lực, nặng nghề ổn thực, ôn hòa mà đối đãi, kiên cố chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ngũ hành lực lượng, ngũ hành tạo hóa, ngũ hành luân hồi. Năm đó Lăng Thiên Vũ tại luyện hóa ngũ hành độc vệ thời điểm, đã từng may mắn tiến nhân loại giống như cảnh giới kỳ diệu, lúc ấy tâm cảnh bất ổn, chỉ có thể duy trì không lâu, tiện bị đánh về nguyên hình. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ khả dùng chân thật như vậy cảm nhận được ngũ hành khí tức, cảm thụ được ngũ hành lực lượng ảo diệu, thậm chí là thân lâm kỳ cảnh, tạo hóa tại thân. Thông suốt mà, Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, một cỗ cường đại thần hồn lực lượng, xông phá tất cả gông xiềng, phá sông bình cảnh. Cô đọng đã lâu thực thể thần hồn, rốt cục thuế biến. Thực hồn cảnh. Thần minh mới có hồn phách, vậy mà nhượng Lăng Thiên Vũ đột phá. Cho dù so ra kém những cái kia chân chính cường đại thần hồn, nhưng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng biến đắc phi thường cường đại. Không dám nói vô địch thiên hạ, tối thiểu có thể tiếp cận thông thần cảnh viên mãn thực lực. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ thần vực cũng đã nhận được đột phá, tiến hóa đến cấp 7 thần vực. Cấp 6 thần vực có thể dung hợp địch thủ lĩnh vực không gian, để địch thủ lĩnh vực không gian đánh mất đối với mình hạn chế. Mà cấp 7 thần vực thì là có thể cướp đoạt địch thủ lĩnh vực không gian trưởng không quyền. Quá thần kỳ. Lăng Thiên Vũ xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hai thai trở nên nhạy cảm vô cùng, xa xa phong thanh, trong không khí mỉm cười hạt, giống nhau nhìn ra. Bốn phía hình ảnh, toàn bộ rõ ràng có thể nghe, trong đầu trong nháy mắt bày biện ra hoàn chỉnh nhỏ xíu hình ảnh. Tiêu tại giá bất khả tư nghị biến hóa bên trong, một loại đến từ cổ lão không biết thanh âm, như là như mộng ảo chấn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn, hồng mông hành giả. Trường sáu cảnh. Vào hư, thành đạo, hôn nguyên, ban sơ, hôn độn, hồng mông. Dùng ngũ hành vào hư, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là chi nghịch thiên mà đi, kiếp nạn phồn sinh, thiên địa không dung. Phá cảnh giả, thuận thiên mà đi, đến tạo hóa, trường mực giả, nghịch thiên mà đi, thần hình diệt. Như có như không, lại như mộng ảo, không biết này âm thanh, nơi nào mà đến. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trở về hiện thực, nội thị mà vào. Kinh nhi thấy chi, hồng ngông chi khí biến mất, thể nội chính lưu động một cỗ cùng loại với như trong suốt năng lượng. Cỗ năng lượng này không phải thường cường đại thần bí, lòng hiếu kỳ tăng vọt Lăng Thiên Vũ, nếm thử chuyển vận. Lại kinh ngạc phát hiện, đây cổ cường lớn năng lượng lại có thể tùy tiện biến ảo các loại cường đại thuộc tính lực lượng, còn tụ hợp quanh thân lực lượng tổng cộng, tương đương với tương Lăng Thiên Vũ lực lượng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thấu hướng đan điền, ngoại trừ kiếm linh cùng ma linh, tất cả lực lượng đều biến mất. Nhưng là tại trong đan điền, có khỏa giống như là trong suốt sắc pha lê cầu năng lượng thể, lẳng lặng tồn tại ở đan điền. Hương nguyên lực. Đây là đang kiếp trước bên trong Lăng Thiên Vũ từng nghe sư phụ nói, một loại tiếp cận thánh đạo lực lượng. Ngũ hành vào hư, đến hồng ngông lực lượng tạo hóa, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên ngưng luyện ra hương nguyên lực. Đây hồng ngông sáu cảnh, mỗi một cảnh giới đều phân ban đầu bên trong hậu kỳ, cận cận trích là vào hư sơ kỳ, liền có thể so với thông thần tam trọng cảnh tu vi. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần, như đến hồng ngông đệ lục cảnh, cái kia là bực nào tồn tại. Ha ha, hồng ngông lực lượng, cuối cùng là đáng tin cậy. Lăng Thiên Vũ kích động cười to, chỉnh thể tu vi, tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng là võ đạo hoàn toàn mới bắt đầu. Có thể là bởi vì ngưng luyện ra chân hồn, đối với thiên địa cảm ứng càng mẫn cảm, từ nơi sâu xa, hình như cảm giác, trong thiên địa, đang ẩn sinh lấy một cổ khủng sợ lực lượng. Thần kiếp. Lại muốn tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mặc dù ngoại giới thiên địa đang lúc không có sinh ra bất kỳ dị tượng, đã Lăng Thiên Vũ lại sớm cảm ứng được. Hơn nữa cỗ này thần kiếp uy lực phi thường khủng bố, tuyệt đối là viễn siêu tại lúc trước hỗn độn lôi hồn cướp. Đồng thời, Huyền Vũ Linh Châu được chủ, phong tồn đã lâu thông thiên đạo trận, bắt đầu tự hành giải phá. Lúc này, Lửa Ưng vội vàng truyền âm đạo, đại nhân, mau thả ta ra ngoài. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cũng ý thức được không thích hợp, liền giải khai đối Lửa Ưng giam cầm. Chính mình thần kiếp sắp xảy ra, nhất định phải để bị nhốt thông thiên thánh tổ cùng cựu đầu ma xà bọn họ thoát đi nơi đây. Chương 1699, Thánh phủ kinh biến. Ầm ầm. Thiên địa u ám, mây đen áp thiên, huyết hải lan lộn, các loại hải thú tại sóng lớn bên trong đau đớn mà rên lên buồn bã giống. Từ trước đến nay bén nhạy bọn hắn đã cảm giác giác đáo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố tức sắp giáng lâm. Thông thiên thánh phủ, tứ đại thánh đảo, lít nha lít nhít đứng đấy mãn phía người, kinh ngạc nhìn trời. Xảy ra chuyện gì rồi? Thật là đáng sợ khí tức. Lại là có ai tại độ kiếp sao? Đám người bàng hoàng bất an, áp lực vô hình, ngực ngột ngạt, đè nén khó chịu. Đây là Huyết Minh để lên thân vu trong đám người, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác, đây cũng không phải là độ kiếp tiến đến trước khí tức, mà là một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức tại vận sinh. Kinh nhi. Vâng. Thánh đảo khắp nơi, từng đạo to lớn của nước, phóng lên tận trời. Bốn tòa thánh đảo, tại sóng lớn bước lên bên trong mãnh liệt đung đưa, một cỗ cỗ kinh khủng dòng lũ, gào thét nhi xuất. Động đất. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, chỉ thấy rơi chân địa mặt, tầng tầng dạn nước. Ầm ầm. Cuồng phong bão tô múa, tung hoành gào thét, vô số đá vụn cuồn quyển mà lên. Bốn tòa thánh đảo đung đưa kịch liệt lấy, đá tầng dạn nước, từng tòa hoa lệ kiến trúc vang dội sụp đổ. Mau trốn a. Đám người dọa đắc bất có thể, buôn tẩu buôn trốn. Tu vi kém cỏi võ giả, trực tiếp bị cuốn vào hỗn loạn khí lưu bên trong, tiêu thảm tươi sống bị viên đạn tàn sát bừa bãi nát bay đá xoắn thành bột mịn. Đây hết thảy thật sự là tới quá đột nhiên, chẳng lẽ là có hải thú đại quân đánh vào thánh đảo? Giống. Từng đạo kinh thiên rầm, tại giá bạo loạn bốn tòa thánh đảo bên trong. Chúng nhân kinh giật mình thấy, thánh trên đảo bốn tôn thánh thú cự tượng, chính chánh thức chứ tươi đẹp quan mang, đồng tử càng là dị quang mập mờ. Sống. Thánh thú cự tượng lại muốn sống. Liếc thấy. Tứ đạo lưu quang, phóng lên tận trời, lăng đứng ở thông thiên thần trụ chính vị trí trung ương, chiếm cứ tứ phương. Đây bốn bóng người. Chính là đương nhiệm bốn vị môn chủ Huyết Ngục, Tàn Ngục, Long Ngục cùng Tàng Ngục, bốn người diện sắc sâm mai, hai tay chính phi tốc kết ấn, trong miệng mặc niệm có từ, tựa hồ tại gọi về một loại nào đó cổ lão lực lượng. Môn chủ. Thánh đảo bên trong, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến cho người khó hiểu. Đáng chết. Bọn này ác tặc rốt cục không chịu nổi hành động. Huyết Minh thầm mắng một tiếng, có thể Lăng Thiên Vũ từ khi cấm hải vượt một nhóm, đến nay chưa về, sinh tử khó liệu. Dùng Huyết Minh tu vi hiện tại, dùng hiện tại bốn môn thuần mạch thế lực, căn bản vô lực ngăn cản. Lúc này, siêu, chuyển qua tui nét bốn tòa thánh đảo bên trong, từng đạo thân mặc áo bào đỏ thân ảnh, thành quần kết đội thiểm lược nhi xuất. Bọn họ đều là bốn môn bên ngoài mạch thế lực, thành đàn lăng không nhi lên, tất cả thành một đoàn. Sau đó, một cổ cường lớn chiến thú khí hơi thở, khuynh xào phong thích. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Hắc Long, Viêm Long. Thanh đan chiến hồn thánh thú, bàn không gào thét, đây chính là khoảng chừng mấy vạn đạo chiến hồn thánh thú, tập kết cùng một chỗ, cái kia là bực nào hùng vĩ. Giờ phút này, Long Ngục bốn người, diện sắc xâm chìm, mục quang lánh lệ. Vướng. Bốn người đồng thời quát lên một tiếng lớn, bốn cỗ cường đại khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Giống. Bốn tôn khổng lồ chiến hồn thánh thú, bạo chấn nhi xuất, dùng Long Ngục bốn người thông thần cảnh tu vi, chỗ triệu hoán đi ra thánh thú chiến hồn đã rất gần tại thánh thú thực thể. Nhất thời, phong vân biến sắc, cuồng phong tàn sát bừa bãi, sóng biển lan lộn. Ầm ầm. Một cỗ cổ khủng sợ khí tức, điên cuồng quấy va chạm, uy lực vô nghèo, thẳng bức hư không vặn mèo, pháp tác ngăn nước, từng đạo vết nước màu đen, hình như muốn đem cả vùng không gian xé rách. Kiềm chế. Vô hạn kiềm chế, nghiền ép lấy chỗ hưu nhân trong lòng. Vâng. Một tiếng thanh bạo vang, thánh đảo bên trong quỷ dị phục sinh thánh thú cự tượng. Hình như đạt được một loại nào đó dị lực triệu hoán, cuốn lên lấy đầy trời bay đá, kỳ quang mập mờ, đúng là gầm thét phóng lên tận trời. Thánh thú. Đều là sống sờ sờ thánh thú. Đám người chấn hãi vạn phần, hoảng sợ muôn dạng. Nguyên bản thánh thú phục sinh cái này vốn nên là chuyện tốt, có thể huyết minh bọn họ nhưng từ đây bốn tôn thánh thú bên trong cảm giác giác đáo từng đợt kinh khủng tà ác khí tức. Giống, giống, thánh thú giống giận, kinh thiên động địa, sóng biển bên trong rẽ rùa hải thú, có chút tại sóng biển bên trong toát ra đầu lâu to lớn, đúng là dọa đến hoảng sợ đau đớn mà rên lên, lại như là tại tuyệt vọng thút thít. Liếc thấy, bốn tôn phục sinh thánh thú, phóng lên tận trời, trong nháy mắt thẳng tới mây xanh. Lập tức mây đen dày đặc, như sóng lăn lộn, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, bốn tôn thân thể cao lớn, dùng thông thiên thần trụ làm hạch tâm, chiếm cứ bốn vị, ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới không chỗ, dùng long ngục bốn vị môn chủ cầm đầu, trong miệng thì thảo mặc niệm có tử. Sau đó nan dĩ trí tin một màn xuất hiện, bọn họ chỗ thả ra thánh thú chiến hồn, thành đàn lao nhanh mà lên, vậy mà từng cái dung nhập tất cả tôn thánh thú bên trong. Ầm ầm, thiên diêu địa động, thánh thú giống thiên, từng đạo mỹ lệ hào quang sáng chói, long lánh toàn bộ thông thiên vực cảnh. Sóng biển hung đẳng, sức lực lưu liệt không, đã khiến cho thiên địa ảm đạm phai mờ, vô thượng uy áp, giả dích không tuyệt nghiền ép lấy đám người. Ầm ầm, bốn tòa thánh đảo phá thành mảnh nhỏ, ở trên đảo đám người không được ngự không nhi dậy nhìn qua lấy bọn họ sinh tồn hòn đảo, cứ như vậy thời gian dần trôi qua bị phá hủy, từng cái vừa sợ vừa giận. Lúc này, huyết minh rốt cục nhịn không được đứng ra, tức giận cất cao giọng nói, chư vị, ta phải thông tin, thông thiên thánh bên ngoài phủ nhận thế lực, sớm đã cấu kết ngoại vực tà giáo, hãm hại thánh tổ cùng chư vị hộ pháp nguyên lão, ý đồ cho ta mượn phủ thần trận, luyện tạo tà khí, hai họa thương sinh. Chúng ta mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng thân là thánh phủ đệ tử, cao quý thánh thú người thừa kế, há lại cho những này tà giáo tặc tử làm bẩn thánh thú tôn giả. Nghe tiếng, toàn trường xôn xao, huyết minh thanh thế cực lớn, tứ phương rõ ràng có thể nghe. Nhưng cho dù không cần huyết minh chỉ ra, giờ phút này chấn phủ thần trận kinh biến, thánh thú quỷ dị phục sinh, long ngục ngoại hạng mạch thế lực chi chúng hành sự quỷ dị, bọn họ đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhưng là, cỗ khí tức này thật sự là quá kinh khủng, bọn họ những này thuần mạch thế lực vô cường giả chấn thủ. Bọn họ lấy cái gì đi cùng người ta chống lại? Thấy chúng nhân bất vì mà thay đổi, huyết minh sắc mặt hung ác, sắc mặt giận dữ nói, chư vị. Chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho những này tà giáo tặc tử tại ta phủ địa giới quay phá sao? Chẳng lẽ các ngươi về sau muốn để cho chúng ta hướng những này bên ngoài mạch người thừa kế khuất phục sao? Chính thống cùng bên ngoài nhận, một trực đô là thông thiên thánh phủ lớn nhất mâu thuẫn. Những lời này, rốt cục đốt lên chỗ hữu nhân lửa giận. Không. Chúng ta mới là chính thống thánh thú người thừa kế. Chúng ta có được cao quý nhất thánh thú huyết mạch. Chúng ta tuyệt đối bất cho phép bị bọn này cấp thấp bên ngoài nhận thế lực bao trùm chúng ta. Tuyệt đối bất cho phép bị tà giáo ác tặc làm bẩn ta phủ tôn thú. Đám người lòng đầy căm phẫn, lửa giận cuồn cuộn. Huyết minh sắc mặt vui vẻ, tay hiện lợi kiếm, quắc, việc quan hệ vinh lục, việc quan hệ tồn vong. Giết! Giết! Một mảnh nộ sát thanh âm, thành đàn thân ảnh, hóa thành chánh điện bản quang ngân. Dùng huyết minh cầm đầu, trùng trùng điệp điệp bốn môn thuần mạch thế lực, hướng phía trên không trung những cái kia thân mặc áo bào đỏ bên ngoài nhận thế lực xông tới giết. Có thể những người kia, đối mặt khí thế hung hung bốn môn thuần mạch thế lực, lại nhiên bất vì mà thay đổi. Mắt thấy, huyết minh bọn họ sắp tới gần sau khi, thông thiên thần trụ bên trong đột nhiên chấn thả ra từng vòng kỳ dị màu sắc rực rỡ quan văn, hóa thành mạnh mẽ vô hình uy ba, xuôi theo chứ tứ phương hung mãnh càn quét. Vâng, vâng, từng đợt bạo chấn. Kinh khủng sức lực ba, vô địch uy năng. Huyết minh bọn họ cái gì chí hoàn chưa ra tay giết hướng mục tiêu, tiện bị cái kia mạnh mẽ uy ba nhao nhao phản chấn rơi xuống. Thực lực bất tế giả, tức thì bị chấn động đến miệng phun tiên huyết, kêu thảm rớt xuống loạn hải. Quá mạnh. Huyết minh bọn họ sắc mặt cho tàn, bọn họ hiện tại đừng nói đi ngăn cản, cái gì chí liên tới gần đều tồn tại to lớn vấn đề. Mà long ngục bọn họ căn bản là hoàn toàn không để ý tới huyết minh bọn họ, đang không ngừng thi pháp, chiến hồn thánh thú lực lượng cuộn cuộn rót vào tứ đại thánh thú bên trong. Huyết minh bọn họ không có cam lòng, nhao nhao xúc thế một kích mạnh nhất, quay về trên không trung đang bị kỳ quang bao phủ long ngục đằng chúng, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo kiếm mang đao kình, các loại chiến khí pháp khí, cùng nhau phát lực, tức giận đánh tung mà đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Mạnh mẽ vô hình uy ba, hung sóng chấn động, tất cả công kích đều là bị triệt để vỡ nát. Quá mạnh. Bọn họ liên kết giới đều không thể công phá. Vâng. Thiên địa chấn động, thánh thú uy năng càng lai việt thịnh. Trong lòng mọi người run sợ, hình như bốn tôn thánh thú bị tà lực ăn mòn, huyết minh bọn họ những này chính thống thánh thú người thừa kế vậy mà cảm giác giác đáo vô cùng khó chịu. Ha ha. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Thông thiên thần trụ chỗ thẳng tới tầng mây, đúng là vòng xoáy ngưng hiện. Tại na khổng lồ vòng xoáy bên trong, đúng là loạn tượng mọc lan tràn, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tại vòng xoáy bên trong điên cuồng lật khoáy lấy. Trong huyết vực, huyết quang lăn lộn tránh, kình phong báo tô múa, quỷ dị thiểm điện tựa như dao long tàn sát bừa bãi lấy, lôi kéo phong không ngừng phát sinh quỷ khóc sói gào kêu thê lương thảm thiết, âm thanh kiệt lực tê muốn xé rách hết thảy. Trong hỗn loạn, hắc hỏa mạo xương đốt. Công Tôn Vô Hận để lên thân vu hắc hỏa bên trong, hai tay múa, thể nội khí lửa trùng trùng điệp điệp trào lên nhi xuất. Trong tay hắn, tùy tâm sử dụng, khống chế tự nhiên. Huyết trong lò, Độc Vương Cơ Hồ cùng cái kia huyết sắc kiếm thể, tương dung một thể, thống khổ dây rủa lấy. Ha ha, sợ là Liên Thông Thiên Thánh Tổ cái thằng kia cũng không biết, bản tọa lại nhiên hội tá dư thánh phủ đạo trận, dùng tứ thánh thú chi hồn vì bản tọa đúc thần binh. Công Tôn Vô Hận cất tiếng cười to, lạnh lẽo nhìn lấy tại khí trong lửa khổ thụ dày vò Độc Vương, trầm lãnh đạo, bây giờ bản tọa tập thiên thời địa lợi, thần binh xuất thế, không thể ngăn cản. Người lão nhân này, còn dám vọng tưởng ngươi đồ tử cứu tính mệnh của ngươi. Công Tôn Vô Hận, ngươi đây hèn hạ xuất sinh, cho dù lão phu đệ tử không thu được ngươi, trời cũng dung ngươi không được. Âm mưu quỷ kế của ngươi nhất định là muốn phá diệt. Độc Vương phẫn nộ bạo mắng, hợp lực dãy rùa kháng cự. Chỉ sợ các ngươi là đại thế đã mất. Công Tôn Vô Hận lạnh hừ một tiếng, giữ tận nói, vậy mà ngươi lão nhân này như thế ngoan góc, bản tọa không được mạnh ý mà đi, ngươi đem rất vinh hạnh thành vì bản tọa nhất độc nhất vô nhị thần binh khí linh. Dứt lời, Công Tôn Vô Hận hai tay chấn động, mãnh liệt khí lửa điên cuồng rót vào huyết trong lò. Nguyên vốn còn muốn để thần binh càng thêm hoàn mỹ, có thể Độc Vương một mực ngoan cố chống lại đến cùng, Công Tôn Vô Hận nghĩ đến miễn cho đêm dài lắm ngộng, đành phải cưỡng ép luyện chế. Ầm ầm, cuồn cuộn khí lửa tàn khốc vô tình đốt luyện lấy Độc Vương. Lần này, cho dù Độc Vương làm sao không khuất, nhưng Công Tôn Vô Hận đặt quyết tâm cưỡng ép luyện hóa, không phải Độc Vương chỉ là hồn phách có khả năng chống cự. Tại khí lửa đốt luyện lấy, Độc Vương hồn phách thống khổ vặn vẹo lên. A, Độc Vương thống khổ kêu thảm, cảm giác linh hồn của mình ý thức càng lai việt yếu kém, thông thả thống hận giận mắng, Công Tôn Vô Hận, ngươi cái này đại ma đầu, ngươi là tuyệt đối bất sẽ được như ý. Cút. Công Tôn Vô Hận hung ác một trường, khí lửa tan chi thần lực, uy lực càng có. Đây một đợt, Độc Vương lại cũng không chịu nổi, tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm một tiếng, hồn phách pha tán. Vướng. Công Tôn Vô Hận trong tay Thích Huyết Ma Châu lập hiện, đánh bắn xuyên qua, đem Độc Vương pha tán hồn phách, tụ vào Thích Huyết Ma Châu bên trong. Sau đó Thích Huyết Ma Châu trực tiếp bị Công Tôn Vô Hận đánh vào huyết sắc kiếm trong cơ thể. Oanh! Huyết sắc kiếm thể, oanh minh rung động. Công Tôn Vô Hận mục quang lãnh lệ, một tay điều khiển khí lửa, một tay hướng phía huyết sắc kiếm trong cơ thể đánh vào ấn quyết. Đành phải huyết sắc kiếm thể hoàn toàn thành hình, liền có thể mượn nhờ chuẩn bị xong thánh thú tinh hồn cùng đạo trận lực lượng, liền có thể đúc thần binh. Chương 1700, Lửa Ưng tự bạo. Cấm Hải vực. Mặc dù không có kinh tâm động phách tràn diện, nơi này lại ngược lại còn yếu canh thêm kiềm chế. Đồng nhiên, vâng, từng đợt bạo hưởng, cấm biển vực trung đột nhiên vọt lên trọng trọng sóng lớn, thượng cổ cấm trận bên ngoài, bách thú kinh trốn. Thú thần thánh vật được chủ, thượng cổ cấm trận bắt đầu phá giải. Giờ phút này, chính khốn tại thượng cổ cấm trận bên trong Thông Thiên Thánh Tổ cùng cựu đầu ma xà đằng chúng, chỉ cảm thấy ẩn ẩn bắt đầu thoát ly lực hút, hồn phách cùng chậm rãi trung hợp, huyết dịch dần dần thông suốt. Hán thực thành công. Giữa song phương, đều là chấn kinh cuồng hỉ. Nhưng càng thêm kích động liền là cựu đầu ma xà bọn hắn, vậy mà thượng cổ cấm trận bắt đầu tự hành phá giải, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ Di Kinh đạt được truyền thừa thánh vật, cũng chính là bọn hắn chỗ chờ đợi người thừa kế. Cũng không biết, tại thâm hải phía dưới, thú thần thánh vật truyền thừa về sau, cả tòa thú thần điện bắt đầu mãnh liệt chấn động. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, cảm giác có cổ khủng sợ uy lực, chính đè xuống thú thần điện, cưỡng ép phong tỏa Lăng Thiên Vũ đừng ra. Giao cho ta. Ta có thể ứng phó. Lửa Ưng truyền âm đạo, sớm lúc trước, Lửa Ưng liền đã xông ra thú thần điện. Ầm ầm. Truyền của tôi nét. Kinh khủng lực hút, từ từ hình thành một cốt như trường long dòng nước vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, mạo xương xích chứ mạnh mẽ kinh đạo, lôi kéo đến toàn bộ nước tầng không gian vặn vẹo giãn nước, toàn bộ mặt biển kịch liệt lên cao. Cấm trận lực hút, không chỉ có không có biến mất, ngược lại tại nghịch hành phương hướng mà tăng cường. Lăng Thiên Vũ muốn xông ra đi, có thể cái kia cố lực lượng vô hình thật sự là quá mạnh. Cho dù dùng hắn tu vi hiện tại, cũng bị ép tới gắt gao, khó mà động đậy. Mà giờ khắc này, giống, gầm lên giận dữ, cựu đầu ma xà bắt đầu xoay động khởi thân thể, từng đạo đoạn đi đầu, bắt đầu kịch liệt gây dựng lại khép lại. Đồng thời, ngưng kết bên trong tức vương giữ hàn băng cự long cũng đã nhận được giải phóng, thân hình rung mạnh, hương phấn rầm. Ba vị thú chủ, rốt cục thoát khỏi thượng cổ cấm trận lực hút hạn chế. Đáng chết, cuối cùng đã thoát khốn. Hàn băng cự long phẫn nhiên đạo. Đại ca. Thức vương nhìn về phía cựu xà, kinh ngạc vạn phân. Cấm trận đã phá. Cựu xà thần tình phân chấn. Đây. Tức vương giữ hàn băng cự long chấn kinh bất giải, bọn hắn bị nhốt ở đây. Trận này chính là thông thiên đạo tổ độ kiếp phi thăng lúc lưu lại, tuyệt không phải là người ngoài có khả năng tùy tiện phá giải, trừ phi. Hàn băng cự long sắc mặt khẽ giật mình, nhìn bạo động hải vực, hai nhiên hỏi, chẳng lẽ. Người thừa kế. Tức vương không khỏi kinh hô. Đang nói. Một đạo thanh âm lãnh khốc hưởng triệt nhi lên, cựu xà. Hàn long. Tức vương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thù mới hận cũ, cũng nên tính quên đi thôi. Theo tiếng kêu nhìn lại. Thông Thiên Thánh Tổ cùng bốn vị nguyên lão, chính đầy ngập lửa giận lạnh lẽo nhìn lấy cựu xà bọn hắn. Thông Thiên, đừng khinh người quá đáng. Nếu không có ngươi ta nguyên ra một mạch, chúng ta không muốn cùng các ngươi chết sống đánh nhau. Các ngươi còn năng tại này càn rỡ làm càn. Hàn Long nổi giận đùng đùng. Ha ha, thật sự là trò cười. Một đám ti tiện man di chi thú, cũng xứng nói cùng chúng ta thánh phủ là đồng khí liên chi. Thông Thiên Thánh Tổ khinh thường cười to. Trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ trước đó mà nói cho ném đến ngoài 9 tầng mây. Phủ chủ, chúng ta bị nhốt ở đây mấy năm hơn cắm, nếu không giết bọn này man thú, thực tế khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đại Nguyên lão huyết ngay cả bạo mắt nghiến răng nói theo. Thông Thiên. Cựu xà Trương vươn thẳng 9 đạo hung lăng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ trọng sắc đạo, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người ta có gì ân oán, chờ đánh lui ngoại địch, lại đi đỏ sức như thế nào? Đại địch. Ngoại trừ cửu xà cùng Thông Thiên Thánh Tổ, những người khác đều là không hiểu ra sao. Đại ca. Hàn Long cùng Tức Vương sai ngạc bất giải. Đang nói. Đột nhiên một cỗ kinh khủng hấp xả lực, thẳng bước mà đến. Ân. Chúng người kiểm sắc kinh biến, căn bản không kịp phản ứng. Giống như có cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem bọn họ khóa lại, hung hăng hướng xuống kéo một cái. Lực hút. So với vây khốn bọn họ lực hút còn yếu canh thêm cường đại, tất cả uy lực đều tập trung ở cùng một chỗ. Từng cái trực tiếp bị kéo vào kịch liệt dòng nước vòng xoáy bên trong. Mà vòng xoáy chỗ sâu, đúng là vô tận lô đen. Giống. Cựu xà nổi giận gầm lên một tiếng, cựu đạo trưởng cái cổ đầu rắn, ngang tứ phương, quắc, ổn định. Vâng. Hàn Long thân rồng chấn động, một tịch tịch băng xương, nhanh chóng tại dòng nước vòng xoáy bên trong lan tràn mau tới. Nhưng dòng nước bên trong lực hút thật sự là quá mạnh, vẹn vẹn đông kết mấy phần, trực tiếp nhao nhao vỡ nát. Đại ca. Thức vương kinh hô một tiếng. Trực tiếp bị kéo xuống dưới. Vân Tước, Cựu Xà cùng Hàn Long không được buông tay, đáp xuống. Mà Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ cũng chống đỡ ngăn không được dòng nước lực hút uy lực, đầu óc choáng váng bị đánh vào vòng xoáy bên trong. Thể nội thần lực khó mà chuyển vận, va chạm chạm. Thông Thiên ấn. Dưới tình thế cấp bách, Thông Thiên Thánh Tổ quát lên một tiếng lớn, một chân điêu khắc các loại thú đẳng cự ấn, phá không nhi ra. Mang chứ vô thất uy năng, tránh điện bàn chìm ép mà xuống, trực tiếp ngăn chặn dòng nước vòng xoáy dụng thế phương hướng. Thông Thiên Ấn. Chính là Thông Thiên Thánh Phủ Trấn Phủ Trí Bảo, chỉ có lịch đại phủ chủ mới có thể có được. Đây Thông Thiên Ấn uy lực, có di sơn đảo hải chi năng, có thể chế tạo ra áp lực cường đại. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, tại Thông Thiên Ấn áp chế dưới, dòng nước vòng xoáy rốt cục chậm lại mấy phần, cựu xa bọn hắn cũng cuối cùng được thoát thân. Đột nhiên, cựu xa cái đuôi lớn quét qua, đem Hạ Lạc Tức Vương vững vàng quân lấy, hung hăng rút ra tới, sau đó chín đạo đầu rắn, lại lần nữa hoành giá tứ phương. Muốn chặt đứt dòng nước vòng xoáy lực hút. Hàn Long. Cựu xà quát. Hàn Long thân rồng như núi, để lên thân vu dòng nước vòng xoáy hạch tâm, mở ra to lớn răng nanh ngụm lớn, không ngừng hướng phía dòng nước tứ phương phun ra băng viêm. Đem từng tầng dòng nước vòng xoáy, trọng trọng đóng băng. Ổn. Thông Thiên Thánh Tổ sắc mặt hư bạch, không giữ lại chút nào phóng xuất ra thần lực, ổn định lại Thông Thiên ấn uy lực. Bốn vị nguyên lão cũng là cùng thi triển khả năng, toàn lực khống chế dòng nước vòng xoáy cường đại lực hút. Hiện tại bọn họ liền là bị trói tại trên một cái thuyền, ai cũng không thể buông tay. Ầm ầm. Nước tầng không gian kịch liệt chấn động, cái kia dẫn lực bất vẹn vẹn không có yếu bớt, còn đang áp chế bên trong mãnh lực tăng cường. Ai cũng không thể buông tay. Thông Thiên Thánh Tổ kêu ầm lên, toàn lực điều khiển Thông Thiên Ấn, mà Thông Thiên Ấn là tại lực hút chỗ cốt lõi, gặp trùng kích là càng lai việt cường. Giờ khắc này, ngươi cùng thú, hoàn toàn vứt bỏ mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết. Vâng. Vâng. Lực hút tiếp tục tăng cường, thế không tha người. Đám người diện sắc thảm bạch, bọn họ thần lực có hạn, nếu là tiếp tục giằng co nữa mà vô pháp thoát thân, các loại thần lực hao hết, bọn họ sớm muộn cũng là khó thoát vận rủi. Đáng chết. Thông Thiên Thánh Tổ nổi giận mắng, nhất định là na tiểu người tặc tử, chơi lừa gạt hãm hại ta các loại, lô vốn tổ còn tin tưởng hắn nói ngoa giả ngữ. Thông Thiên. Cựu xa phẫn nộ nói, nếu không có vừa mới các ngươi hùng hổ dọa người, không phải chúng ta sớm đã thoát thân. Chúng ta sẽ hãm thân vu này. Toàn là các ngươi tặc tâm bất tử. Vì tư lợi. Làm càn. Thông Thiên Thánh Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi bốn vị thú chủ tự xưng cùng ta thánh phủ nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi dám trộm lấy ta phủ thánh vật, còn cấu kết ngoại địch, hãm hại ta các loại, không phải chúng ta sao lại bị nhốt ở đây. Lựa ưng cái kia phản đồ, chúng ta nếu là thoát khốn, định nhiên bất hội tha tính mạng hắn. Cựu Sa Trầm lãnh đạo, nhưng mời các ngươi đừng đem cái kia phản đồ cùng huynh đệ chúng ta ba người đánh đồng, nếu là chúng ta muốn bất lợi cho các ngươi Thông Thiên Thánh Phủ, các ngươi Thánh Phủ còn có thể có hôm nay. Ngươi! Thông Thiên Thánh Tổ nói, sắc mặt cứng đờ, rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường cắt ngang kinh khủng lực hút lôi kéo mà đến, hoảng sợ kêu to, ổn định. Thông Thiên ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghe vậy, chúng người kiểm sắc kinh biến, không giữ lại, toàn lực ngăn cản lực hút tàn sát bừa bãi. Ầm ầm, ầm ầm. Dòng nước đứt gãy, cực độ vặn mèo, kinh khủng lực hút càng lai việt cường, vòng xoáy dưới đáy rậm rạp lỗ đen, như là ma quỷ há miệng, chính đói khát vạn phần cùng đợi nó con mồi. Rốt cục, oanh, một cỗ vô địch lực hút, điên cuồng hút mà đến. Ách, đám người đồng thời sắc mặt giật mình biến, tuyệt vọng sám mặt. Oanh, oanh, từng đợt tiếng vang, Thông Thiên ấn trực tiếp luân hãm, tầng tầng tầng băng, trong nháy mắt phá diệt. Giống, Cựu Sa thống hào vài tiếng, mấy đạo đầu trực tiếp chống đỡ ngăn không được lực hút lôi kéo, cưỡng ép bị kéo đứt, lập tức huyết dịch phun tung tóe. Đám người sắc mặt một trắng, cưỡng ép bị ép đình trệ. A, a, từng tiếng kêu thảm, từng đạo thân thể ảnh, thuận dòng nước vòng xoáy chuyển động, kịch liệt đảo quanh. Hãm đắc việt sâu, lực hút càng mạnh, bọn họ vừa mới vốn là hao tổn cực lớn, hiện tại càng là bất lực động đậy. Giờ khắc này, bọn họ đều là triệt để tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng chầm chầm chứ na rậm rạp lỗ đen. Mắt thấy, Cựu Sa cùng Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ sẽ phải bị lỗ đen thôn phệ. Đột nhiên, một tịch lôi đỉnh, tại hắc động tuyển qua bên trong cắt ngang không nhi hiện. Vâng, một đạo cự ảnh, trực tiếp kẹt tại hắc động tuyển qua bên trong. Mà cái kia đạo cự ảnh, đối với Cựu Sa bọn hắn thật sự mà nói là quá quen thuộc, nổi giận nói, lửa ưng. Ngươi đây phản đồ còn dám hiện thân. Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ cũng là thống hận đến cực điểm, hận không thể trước khi chết đem lửa ưng chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, lửa ưng cả người thống khổ co rút lấy, cứng chắc da thịt, tại cường đại lực hút lôi kéo bên trong từ từ giãn nước, từng tia chướng mắt huyết dịch, thuận lực hút thẳng tràn nhi xuất. Ý thức được không thích hợp Cựu Sa, ánh mắt trì trệ, quắc, lửa ưng. Ngươi làm cái gì? Đại ca. Lửa ưng hai mắt vằn vện tiêm máu, cố nén thiên đao vạn quả tàn phá, cả người quấn quanh lấy huyết sắc điện mãng, run run ngẩng đầu, trong đồng tử, đều là hối hận cùng áy náy, nói, đại ca. Lửa ưng ta nhưng là nhất thời chịu đựng không nổi Thông Thiên Thánh Phủ những này vì tư lợi tiểu nhân khắp nơi ức hiếp. Ta nhưng là làm không được giống như các ngươi đối với bọn họ nén giận, mới có thể lấy ngoại địch tác đạo. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thực hãm hại các ngươi. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi thấy rõ ràng bọn họ xấu xí sắc mặt. Ta nhưng là không muốn để cho chúng ta hải thú nhất tộc lại nén giận thụ bọn họ áp bách. Ta chỉ là muốn nhất thời trừng phạt bọn họ. Nhưng ta không nghĩ tới. Có thể từng câu, nói đến để Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ mặt đỏ tới mang thai. Mà Cựu Sa ba thú, nghe được lửa ưng câu này câu châu tâm lời nói, sắc mặt ngốc trệ. Giờ khắc này, Cựu Sa bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vạn phần hối hận. Tứ đệ, Cựu Sa con ngươi phiếm hồng, khổ sở nói, đều do đại ca, quá mức cố chấp, khắp nơi nhường nhịn, mới sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Chúng ta bây giờ đã tha thứ ngươi, nhưng ngươi ta huynh đệ bốn người, nhất định phải sống, cùng nhau thoát đi nơi đây. Không. Thông Thiên Đạo Trận bị cái kia ác tác động tay chân, chỉ có ta mới có thể phá giải. Lửa ưng thống khổ lắc đầu, ảm nhiên đạo, lửa ưng phạm phải sai lầm lớn, chết không có gì đáng tiếc, nếu ta một mạng, có thể cứu đại ca tính mạng các người, ta cũng coi là tha thứ chính mình, cũng coi là vì chính mình phạm vào sai lầm thứ tội. Lửa ưng, Cựu Sa như phát điên quát, ngươi im miệng, ngươi không có sai, ngươi không cần thiết tha tội, ngươi nhất định phải còn sống. Ta không cho phép ngươi dạng này cho chúng ta đổi lấy tính mệnh. Ngươi trở lại cho ta. Đại ca. Lửa ưng hai mắt lệ quang, câm nhiên đạo, ta tâm ý đã quyết, ngày khác nếu có thể nhìn thấy đạo tổ, còn mời đại ca đợi ta hướng đạo tổ. Nói chưa hết. Lửa ưng lại cũng không chịu nổi đau đớn, cả người vừa tăng, bạo giống một tiếng. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng phá, trực tiếp vỡ vụn lửa ưng cái kia to lớn nhục thân, mạnh mẽ phá dòng lũ, trực tiếp từ nơi trọng yếu phá hủy vòng xoáy lực hút. Một cổ cường sức lực chập trùng, điên cuồng sông mà đến. Lửa ưng, Cựu Sa ba thú, đau lòng tê kêu một tiếng, tại na mạnh mẽ chập trùng bên trong, phản chấn tung bay, xông cách mặt biển. Chương 1701, Thánh Tổ hiện thân. Lửa ưng. Lắng lại mặt biển, cửu xà ba thu tâm đau vạn phần. Trước đó cửu xà bọn hắn đã từng thống hận quá mức ưng phản bội, tưởng bất đến cuối cùng lửa ưng lại nhiên hội vì cứu cửu xà bọn hắn thoát khốn, không tiếc thông suốt lên tính mệnh. Ha ha, tưởng bất đáo giá lửa ưng còn là rất có cốt khí. Đại nguyên lao huyết ngay cả không khỏi rêu cực nói. Hắn làm nhiên bất là các ngươi bọn này vì tư lợi dối trá tiểu nhân có thể so sánh. Cửu xà mãn sắc lửa giận, lạnh lẽo nhìn lấy thông thiên thánh tổ bọn họ nói ra, chờ việc này qua đi, chúng ta định cùng các ngươi không chết không thôi. Ngược lại là hy vọng các ngươi còn có thể sống được. Thông thiên thánh tổ lạnh hừ một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phương xa mập mở kỳ quang thông thiên thần trụ, mà tại thông thiên thần trụ phần cuối, bốn tôn cự thú chiếm cứ tại không, chính ẩn sinh lấy một cỗ cực kỳ khủng bố tà ác khí tức. Đó là cái gì? Huyết ngay cả tứ lao chấn ngạc vạn phần, mặc dù cách hứa xa, nhưng này cảm giác bị đè nén nhất là rõ ràng. Hừ, đây ác tặc vậy mà cho ta mượn phủ thần trận, đúc thần binh. Thông thiên thánh tổ nộ khí cuồn cuộn, ngoan sắc nói, các ngươi nhanh chóng tiến đến, thôi để cái kia ác tặc âm mưu đạt được. Đó chính là các ngươi thông thiên thánh phủ sự tình, chúng ta không hứng thú nhúng tay. Thức vương lạnh run sợ nói, ha ha, các ngươi muốn không đếm xỉa đến là tự do của các ngươi. Nhưng bản tổ muốn khuyên các ngươi chính là, nếu là chúng ta thông thiên thánh phủ khẽ đảo, các ngươi cũng không định liền có thể bình yên tại thế. Thông thiên thánh tổ cười lạnh nói, chúng ta đi. Chật. Thông thiên thánh tổ cùng bốn vị nguyên lão, ngự không nhi đi. Đại ca, bọn gia hỏa này thật sự là rất đáng hận, không bằng liền để bọn họ đi đấu cái ngươi chết ta sống. Hàn Long chìm cả giận nói. Không. Cựu sa trịnh trọng nói ra, đây ác tặc lại có thể thao túng đạo tổ đạo trận, thực lực bất cùng bình thường. Chúng ta đi đầu cùng thông thiên thánh phủ liên thủ đánh lui ngoại địch, lại đi giải quyết ân oán. Có thể vị kia người thừa kế. Thức vương không khỏi hỏi. Thánh vật truyền thừa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta vừa đi, đến một lần nghị cách đánh tan ngoại địch. Thứ hai tránh cho người thừa kế bị cái kia ác tặc phát giác, gây bất lợi cho hắn. Cựu xa nghiêm mặt nói, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lần này địch thủ tuyệt không phải hạng người bình thường. Ân. Hàn Long cùng Thức vương trầm trầm điểm đầu, cấp tốc theo đuôi đuổi theo. Đợi đám người rời đi về sau, hai bóng người lộ ra hiện nhi xuất, chính là tiểu thánh cùng gấu nhỏ. Ngươi lưu lại, ta trước đi một chuyến. Gấu nhỏ nói ra. Chủ nhân kia. Tiểu thánh hỏi. Chủ nhân hiện tại bình yên vô sự, ta lưu thân nơi đây cũng không giúp được một tay, ngược lại là đây cơ hội khó được, ta phải đi thử thời vận. Gấu nhỏ chuẩn bị là hưng phấn nhìn ở phía trời xa bốn tôn thánh thú. Cơ hội gì? Tiểu thánh ngạc nhiên. Chờ chủ nhân sau khi xuất quan liền biết. Gấu nhỏ cười thần bí. Thân hình lóe lên, nếu như kích quang, hướng phía thông thiên thánh phủ phương hướng cực vút đi, lưu lại tiểu thánh một người một mình buồn bực. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, tại thông thiên đạo trận bị phá về sau, cường đại lực hút cũng không có biến mất, mà là tất cả uy lực đều tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ bị áp chế tại thâm hải, cùng đây cường đại lực hút liều chết chống đỡ. Thông thiên thánh phủ, ầm ầm, mây đen dày đặc, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, kỳ quang mập mờ. Giống, giống, bốn tôn thánh thú gào thét không tuyệt. Kỳ Lân lực lượng, Phượng Hoàng lực lượng, Viêm Long lực lượng, Hắc Long lực lượng, tứ đại thánh thú năng lượng tiếp tục lớn mạnh, không ngừng rót vào Thông Thiên Thần Trụ bên trong. Ngay ngắn Thông Thiên Thần Trụ, chánh thước chứ năng lượng quản trong suốt sắc thái sắc quang mang. Dung Long Ngục bốn môn môn cầm đầu, không ngừng phóng thích thánh thú chiến hồn lực lượng, quần quần hướng chư tứ tôn thánh thú bên trong hội tụ. Giết! Huyết minh các loại hơn 10 vạn chi chúng, tập kết chi thế, toàn lực oanh kích. Nhưng tại Thông Thiên Thần Trụ bên ngoài, sớm đã thiết hạ năng lượng cường đại kết giới, mặc cho huyết minh bọn họ như thế nào công kích, không chút nào có thể dung chuyển mảy may. Ngược lại tại huyết minh bọn họ công kích phía dưới, thông thiên thần trụ năng lượng tụ tập càng lai việt cường. Ầm ầm, chấn thiên động địa, sắc trời u ám, sóng biển bốc lên, vô số hải thú bất an sao động, gào thét. Thiên địa đang lúc cuồng phong nhảy múa, hư không như sóng vặn vẹo lên. Vâng, vâng, huyết minh bọn họ mất mạng công kích tới năng lượng kết giới, bất khuất không buông tha. Có thể cái kia năng lượng kết giới, cứng chắc như thép, oanh kích đã lâu, đừng nói công phá, cái gì chí liên một tia gợn sóng đều không có. Đáng chết. Chẳng lẽ nhất định là vô pháp ngăn cản sao? Huyết minh oán hận không cam lòng, đột nhiên trong ngực chi vật, mãnh liệt run rẩy, không khỏi thăm dò xuất trường tâm, ngạc nhiên tự nói, Tà Vương Điện. Chẳng lẽ, đây Tà Vương Điện, chính là Lăng Thiên Vũ trước khi đi phó thác huyết minh trưởng quản, lúc ấy Lăng Thiên Vũ tiện là ẩn thân Tà Vương Điện. Tiểu liên cái này tu vi cường đại giả thông thiên thánh tổ đều không thể nhận biết. Không khỏi. Huyết minh thử nghiệm đi thao túng Tà Vương Điện, làm hồn lực rót vào Tà Vương Điện thời điểm. Sợ hãi. Tà Vương Điện rời tay nhi xuất, bay vụt tại không, kịch liệt mở rộng. Vâng! Một tiếng vang vọng, trong hư không đổ đáng sức lực ba. Sau đó Nan Dĩ Chí Tin một màn xuất hiện, đây vốn là lại bình thường bất quá tiểu mô hình, vậy mà tại dị quang bao phủ bên trong kịch liệt mở rộng. Đó là cái gì? Thứ phương đám người, kinh ngạc vạn phân. Đợi dị quang tiêu tán, một chân huy hoàng lạnh lẽo đại điện, chiếm cứ tại không. Sau một khắc, cửa điện đống nhiên thông suốt, một cổ cường lớn khí tức, khuynh xảo nhi xuất. Liếc thấy, từng đạo tựa như thiên binh thần tướng từ trong cửa điện bay xạ nhi ra, từng cái người khoác chiến giáp, cầm trong tay chiến khí, uy phong lẫm liệt, chính là dùng Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh cầm đầu ba nhà liên minh đại quân. Đây, bốn môn trên dưới, trận mắt hốt mồm, Tiểu Liên Huyết Minh cũng triệt để ngây dại. Không nghĩ tới tại giá tiểu tiểu Tà Vương Điện, vậy mà cất giấu một chi thực lực hung hãn quân chính quy đoàn. Lúc này, Lâm Minh đằng chúng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt đang dị biến thông thiên thần trụ. Thật mạnh trận pháp kết giới. Đêm Thiên Minh sợ hãi thán nói. Bớt nói nhiều lời, trước phá mất trận pháp này. Lâm Minh quát, Lâm gia quân nghe lệnh. Vúng. Dùng Lâm Khuê, Lâm Hùng cầm đầu Lâm gia quân, cao giọng vừa quát, đấu trí tăng vọt, chiến ý bốc lên. Đánh hạ trận giới. Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, hổ khu chấn động. Giống. Từng đợt kinh thiên nổ hống, dùng Lâm Minh cầm đầu huyền vũ chiến thú, cấp không nhi ra, tựa như một chi hung hãn vô cùng thần thú đại quân. Thần thú thế gia. Chúng nhân kinh hãi vạn phần, sớm nghe nói về Lâm gia, thân ở Đông Châu, một phương hào hùng. Khả giá lăng không ở giữa, Lâm gia quân vậy mà uy Lâm thông thiên vực cảnh, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Ầm ầm. Một chân chân huyền vũ chiến thú hướng về phía năng lượng kết giới đánh tung mà đi. Một đợt nối một đợt, mà nói uy thế, tứ đại thần thú nhưng so sánh tứ đại thánh thú cao mảng lớn. Thần thú chiến uy vỡ bờ, năng lượng kết giới rốt cục nổi lên gợn sóng. Cũng không thể để Lâm gia đoạt uy phong. Nghe lão phu hiệu lệnh, toàn lực xuất kích. Đêm Thiên Minh lãng đạo, quanh thân chấn động, từng đạo hung ác phi long gào thét nhi xuất. Dạ gia quân trên dưới, không cam lòng yếu thế. Giống. Giống. Vô số phi long như mưa rông gió bão hoanh kích lấy năng lượng kết giới. Mà không có thông thần cảnh cường giả chấn giữ chiến gia, cùng sư huyết mạch cũng là cường hãn huyết mạch một trong. Tại bốn vị nguyên lão hiệu lệnh phía dưới, chiến gia quân cũng phát khởi mãnh liệt tổng tiến công. Vâng! Vâng! Một đường như cuồng chiều công kích, năng lượng kết giới hoanh minh cự chiến, không ngừng chấn động ra từng vòng gợn sóng. Nguyên bản cường ngạnh kết giới, cũng bắt đầu tuôn ra từng tia vết dạng. Huyết minh đẳng chúng sắc mặt cuồng hỉ, kích động vạn phần. Giết! Một mảnh tiếng la giết, thánh phủ bốn môn 10 vạn chúng đệ tử, cũng là liên thủ phát lực. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, vạn thú trung kích, huyễn quang bắn ra bốn phía. Năng lượng kết giới phòng ngự rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng, phá vỡ vết rách càng lai việc lớn, trên không trung chiếm cứ bốn tôn thánh thú cũng là trở nên hư ảo hư thực. Long ngục đẳng chúng, sắc mặt nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi, biết đạo năng lượng kết giới đã nhanh chóng đỡ không nổi đi. Có thể trận pháp đang vận hành bên trong, bọn họ căn bản vô pháp thoát ra đối địch. Thêm ít sức mạnh. Lâm Minh quát, thông thần thần lực, cuồn vận nhi xuất. Lâm lão đầu. Đêm Thiên Minh bắt nạt thần nhi đến. Ân. Lâm Minh trầm trầm điểm đầu, hai vị bên trên tổ cùng nhau phóng xuất ra cường đại thần lực, cùng với vút vạn thú, vang vọng thiên địa gào thét giống giận. Một cỗ hung hãn vô cùng uy năng, tập trung toàn lực đánh phía năng lượng kết giới. Long Ngục bốn người thấy một lần, diện sắc kinh giật mình. Không cần phải nói, đây một đợt oanh kích quả đến, năng lượng kết giới nhất định là sụp đổ. Mắt thấy, năng lượng kết giới sắp bị đánh tan một khắc này. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy năng, không hề có điểm báo trước nghiền ép xuống. Ách! Đám người sắc mặt đại giật mình, chỉ cảm thấy tuần phương không gian, trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu xài lực lượng, vút vạn thú, giống nhau cứng ngắc tại ngưng kết không gian chung, lại cũng vô pháp tiến dần lên một điểm. Không gian pháp thì, kiên cố. Sau một khắc, kiên cố không gian, chợt kịch liệt vặn mèo. Vâng! Vâng! Ngưng kết thú hồn đang vặn vẹo như đao không gian chung nhau nhau vỡ vụn. Tất cả đao quang kiếm mang, giã tại trong tích tắc sụp đổ. Một cỗ to lớn phản chấn kinh đạo, hung ác phản chấn mà đến. Phốc phốc. Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh miệng phun tiên huyết, thân bị cự phệ, xoay người bay ngược. Tiểu Liên hai vị bên trên tổ đều chống đỡ ngăn không được, huống chi là những người khác, từng cái bị phản chấn thổ huyết rơi xuống. Thực lực hơi kém giả, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, như sấm rền vang vọng. Liếc thấy huyết vân vòng xoáy bên trong kịch liệt chuyển động, một tịch trướng mắt huyết sắc uy ảnh, nhàn nhã đi dạo từ huyết vân vòng xoáy bên trong đạp hiện. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, lạnh lùng gương mặt. Hiền hách. Chính là thông thiên thánh tổ, xác thực nói hẳn là công tôn vô hận. Thánh tổ. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, bất quá dưới mắt thấy thông thiên thánh tổ, đột nhiên để bọn họ cảm giác đắc như thử lạ lẫm, như thế tà ác. Giờ phút này, công tôn vô hận áp đảo thiên, bệ nghệ bắt phương, sắc mặt vẻ lo lắng, để lên thân vu vòng xoáy bên trong, không thương tổn mảy may. Tuần phương bốn tôn thánh thú, lại đối với thông thiên thánh tổ thần phục gầm nhẹ. Trận. Công tôn vô hận chìm lãng đạo, bản tổ đã lĩnh ngộ đạo tổ lực lượng, chính tá dư đạo trận lực lượng, đúc thần binh, vì ta phủ tạo ích. Các ngươi không chỉ có chống lại bản tổ ý nguyện, càng là cấu kết ngoại địch, ý đồ phá hư đạo trận, các ngươi phải bị tội gì? Nói rõ như sấm, khí tức kinh khủng, bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Khí thế kia, đây uy áp, tiểu liên lâm minh cùng đêm thiên minh cũng không đủ sức dãy rủa. Những người khác càng là liên tiếp thổ huyết, thống khổ khó nhịn, chỉ cần thêm chút ra oai, lập tức liền sẽ bạo thể bỏ mình. Mọi người ở đây sắp không chống đỡ được thế uy thời điểm, đột nhiên mấy cố cường đại đến cực điểm khí thế, mang theo gió xoáy sóng mà đến. Đón công tôn vô hận thả ra uy áp, hung ác lực xông kích quá khứ. Hả? Công tôn vô hận sắc mặt hơi nhíu, cũng không kinh ngạc. Ầm ầm. Lưỡng cổ vô hình uy năng, tại thiên địa đang lúc đè ép đụng chạm, hư không kịch liệt vặn mèo, tầng tầng đứt gãy. Phương nào tiểu tặc, lại dám giả mạo bản tổ thân phận, quấy rối ta phủ trật tự. Một tiếng gầm thét, mấy tôn uy ảnh thuận gió lướt sóng mà đến, mãn sắc lửa giận, đứng ngạo nghệ tại không. Đám người thấy một lần, chấn ngạc vạn phần. Thông thiên thánh tổ. Vậy mà xuất hiện hai vị thông thiên thánh tổ. Mà phía sau xuất hiện thông thiên thánh tổ, thế nhưng là hộ tống bốn vị nguyên lão mà đến. Ai thiệt ai giả? Liếc mắt nhìn ra. Chương 1702, đấu pháp. Giờ phút này, tĩnh như mộ địa, đám người sắc mặt ngốc trệ. Hai vị thánh tổ, giống như lúc, hình tượng này đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị, người không biết chuyện trực tiếp sợ choáng váng. Mà Long Ngục đẳng chúng, hình như sớm biết việc này, nhìn thấy chân chính thông thiên thánh tổ hiện thân ngược lại không ngoài ý muốn, ngược lại là một bộ thống hận cùng chán ghét sắc mặt. Ha ha, thánh tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Công tôn vô hận cười nhạt một tiếng, sắc mặt chấn định, nhìn thấy chân chính thông thiên thánh tổ hiện thân còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Lớn mật cùng đồ, lại dám giả mạo bản tổ thân phận, mê hoặc ta phủ đệ tử, ý đồ bất chính. Còn không mau hiện ra diện mục thật của ngươi. Thông thiên thánh tổ lửa giận ngút trời quát, ngẫm lại chính mình chính là một phủ chi chủ, lại nhiên bị người giả mạo thân phận, đây như truyền đi, mặt mũi ở đâu? Ha ha, bản tọa hiện tại rất hài lòng dung mạo của mình, tiểu bất nguyện đổi lại để đổi lại. Công tôn vô hận khinh thường cười to, diện sắc xâm chìm, tiếp tục nói, nhưng ngươi nếu nói bản tọa mê hoặc nhân tâm, điểm ấy bản tọa cũng không tán thành. Từ trước thế giới này, cường giả vi tôn, bản tọa hiện tại đến đại thế, thuận thiên ứng, ta nhìn thánh tổ còn là ẩn lui vì vừa. Ác tặc. Tại thông thiên thánh phủ còn chưa tới phiên ngươi cản rỡ làm càn. Huyết ngay cả nổi giận mắng. Bản tọa hiện tại chính là thánh phủ chi chủ, các ngươi không hảo hảo tại cấm hải vực đợi, ngược lại là đến ta phủ thượng quấy rối. Đây là ai tại làm càn đây? Công tôn vô hận trầm lãnh đạo. Rõng rạc. Thông thiên thánh tổ chìm hư một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy Long Ngục đẳng chúng uy quát, các ngươi nếu là không biết tình nộ, nối giao cho giặc, lập giết không tha. Ha ha, chỉ là tàn binh bại tướng, coi là thật ngươi còn là thánh phủ chi chủ sao? Công tôn vô hận trào phúng cười lạnh, Long Ngục ngoại hạng nhận đệ tử, mặt không biểu tình, đối với thông thiên thánh tổ nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Thông thiên thánh tổ tức giận không thôi, đại nguyên lão huyết ngay cả âm thanh lạnh lùng nói, phụ chủ, đây ác tặc thực là càn rỡ, không đem chúng ta để ở trong mắt, không cần phải cùng hắn nhiều lời, đi đầu cầm xuống. Nghe vậy, thông thiên thánh tổ sắc mặt trầm xuống, quắc, cùng đồ, nhận lấy cái chết. Thông thiên ấn, một chân thú giống như cự ấn, thông thiên sâu địa chi có thể, mang chứ vô thất thần uy, vỡ nát hư không, cuồng bạo đánh phía công tôn vô hận. Hảo thân thông, công tôn vô hận hai mắt một lăng, vây tay một trường, trường nắm thành quyền. Vạn vẹo không gian. Một đường ngưng kết, đem oanh kích mà đến thông thiên ấn, trầm lắng suy yếu thế uy. Pháp tắc. Thông thiên thánh tổ chấn hai vạn phân, không nghĩ công tôn vô hận tu vi đúng là như thế cao mình, vậy mà nắm trong tay đệ nhị trọng không gian pháp thì, mà thông thiên thánh tổ cận cận trích là nắm giữ đệ nhất trọng pháp tắc. Vạn mèo. T-E-Z-U. I-Z-E-N-N-E-T thông thiên thánh tổ thần niệm khẽ động, vạn mèo mạnh, trùng kích chứ cường cố không gian. Thông thiên ấn uy lực mãnh liệt cỗ tiêu thăng, phối hợp với vạn mèo pháp tắc. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, hư không vỡ vụn, kiên cố không gian trực tiếp sụp đổ. T. Thông thiên đại ấn, sinh hồng lóe lên, thế lôi đình vạn quân, thẳng bức công tôn vô hận. Công tôn vô hận sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra thánh tổ là không rõ dưới mắt tình thế. Dứt lời, công tôn vô hận quanh thân chấn động, hai tay phi tốc kết ấn, một cỗ kinh khủng tà lực, bao trùm bát phương. Lập tức huyết quang diệu lên, bao phủ thiên địa đang lúc ngưng tụ xuất một cỗ kinh khủng uy năng. Giống, giống, bốn tôn thành thú, gào thét vừa hô. Xoay quanh nhi xuất, đón thông thiên ấn dẫm đạp xuống. Ầm ầm, ầm ầm, nộ vang, kinh khủng chập trùng, quét ngang bát phương. Rút lui, Lâm Minh hoảng sợ vừa quát. Đám người tình nộ, vội vàng nhanh chóng thối lui. Vâng, vâng, kinh khủng chập trùng, phô thiên cái địa quét sạch xuống. Tầng tầng sóng lớn, tầng tầng nhấc lên, hư không vặn mèo đau đi sần, cuồng phong gào thét. Lần lượt từng bóng người, kêu thảm bị cuốn vào cuồng bạo khí lưu bên trong, tan thành mây khói. Đẳng cấp này khác chiến đấu càng kinh khủng, tác động đến rất rộng, đều là một đợt đối bính, liền số thương vong nghìn. Kinh nhi thấy chi? Bốn tôn thành thú, chết ổn ép thông thiên ấn. Công tôn vô hận ý cười đầy mặt, để lên thân vu huyết vân vòng xoáy bên trong, một bộ vẻ đăm chiêu. Thông thiên thánh tổ sắc mặt hư bạch, không nghĩ công tôn vô hận lại lấy thao túng tứ đại thánh thú lực lượng, tiểu liên uy lực vông nghèo thông thiên ấn đều không thể làm bị thương công tôn vô hận mảy may. Tứ lão, thông thiên thánh tổ reo lên, huyết ngay cả tứ lão theo tiếng mà tới, không nói lời gì, trực tiếp tuôn ra thánh thú chiến hồn, dùng thân lực chuyển vận, tứ đạo vùng địa cực tiếp cận thực thể thánh thú chiến hồn, đón dị biến bốn tôn thánh thú đánh tới. Có thể lại không biết, ngay tại tứ lão phát lực thời điểm, công tôn vô hận khỏe miệng rõ ràng phát họa lên một vòng đạt được gâm hiểm cười. Vâng! Vâng! Không gian bạo chấn, tứ đạo cường hạn thánh thú chiến hồn, mạnh mẽ đâm tới, phẫn nộ trùng kích. Mắt thấy, tứ đạo thánh thú chiến hồn sắp đánh phía dị biến tứ thánh thú, công tôn vô hận đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha! Trời cũng giúp ta! Bản tọa sớm đã chờ đợi đã lâu. Thông thiên thánh tổ ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến, vội vàng quát, nhanh thu tay lại. Không còn kịp rồi. Công tôn vô hận lạnh đến một tiếng, lật tay một trường. Huyết vân vòng xoáy bên trong trực tiếp tuôn ra một cỗ luyện ngục khí tức tà ác. Xé rách trường không, quỷ dị huyết quang, trong nháy mắt đem tứ đạo thánh thú chiến hồn bao phủ. Ách! Tứ lao sắc mặt khẽ giật mình, thả ra ngoài thánh thú chiến hồn, lâm vào huyết quang bên trong. Lập tức chỉ cảm thấy trận trận tà lực, chấn động nhập hồn, hung ác trùng kích chứ tứ lao tâm hồn. Càng là sinh ra một cỗ cường đại đến cực điểm lực kéo, muốn tước đoạt tứ lao thánh thú chiến hồn. Phủ chủ! Tứ lao diện sắc thảm bạch, lung lay sắp đổ. Cảm giác cả người hồn phách, gần như vỡ tan. Hiện, thông thiên thánh tổ hét lớn một tiếng, một thanh ngân quang trường kiếm, vung xạ nhi ra. Thánh hồn kiếm, dùng tứ đại thánh thú chi hồn luyện, có chảm hồn phá hồn chi năng. Phá, thông thiên thánh tổ quát lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, thánh hồn kiếm tránh điện bản cước cướp, đón chúng thu hoạch tâm, phá không một chảm, muốn mạnh mẽ chặt đứt hai phe thánh thú hồn phách liên hệ. Công tôn vô hận cực kỳ khinh thường, cười như điên nói, ha ha. Bản tọa chính là mượn thiên chi thế, đạo trận chi năng, há lại các ngươi hèn mọn phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Thời không đứng im. Một tiếng quát khẽ, hư không lại lần nữa ngưng kết, nhi giá một đợt uy lực, chính là tá dư đạo trận lực lượng, uy lực càng tăng lên. Trong chốc lát, thời gian tĩnh chỉ, không gian ngưng kết. Ra thế thánh hồn kiếm, nháy mắt dừng lại. Công tôn vô hận diện sắc sâm mai, khoe miệng cười một tiếng, trở tay một trường, một tịch cường hoành xoắn úp mạnh, hư không ngưng hiện, tránh ngấn pha không. Trực tiếp khóa lại thánh hồn kiếm. Thông thiên thánh tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, hắn tu vi tuy là thâm hậu, nhưng bây giờ công tôn vô hận đã khống chế đạo trận lực lượng, tập kết tứ đại thánh thú uy lực, hiện tại mặc cho hắn như thế nào dùng lực, đều xa kém xa đi dung chuyển công tôn vô hận. Thiên chi có thể, trăm tầng thiên. Công tôn vô hận quát lên một tiếng lớn, lật tay một trường, nhìn như bình thường trường kình. Khả giá một trường xuống tới, tựa như là cả mảnh trời không muốn sụp đổ xuống tới, vô biên uy năng, tập trung vào trường đạo. Hung hăng quay về thông thiên thánh tổ đánh tới. Thánh tổ. Mọi người sắc mặt giật mình biến, nghĩ không ra công tôn vô hận lại lấy sức một mình, nhẹ nhõm khống chế lại thông thiên thánh tổ cùng bốn vị nguyên lão. Thông thiên thánh tổ đồng tử rụt lại, nếu như là trực tiếp cùng công tôn vô hận giao thủ, căn bản không sợ. Nhưng bây giờ công tôn vô hận mượn lấy dùng đạo trận cùng thánh thú uy lực thật sự là quá mạnh, cảm giác hiện tại hắn liền là tại dùng thiên đối kháng. Mắt thấy. Mạnh mẽ vô hình trường kình, sắp đánh phía thông thiên thánh tổ. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng vang, sóng biển hung đãng, một cô cực kỳ hung hãn kinh đạo, hung hăng đụng chạm lấy thông thiên thần trụ. Lập tức ngay ngắn thông thiên thần trụ, oanh minh chấn động. Cái gì? Công tôn vô hận kiểm sắc kinh biến, thông thiên thần trụ chính gặp va chạm kịch liệt, đạo trận bị hao tổn. Đang thi pháp bên trong long ngục đẳng chúng, chỉ cảm thấy tâm hồn chấn động, lay động muốn ngã. Thực lực hơi kém, trực tiếp chống đỡ ngăn không được phản vệ trùng kích, bạo hồn thảm vong. Giống, giống. Từng đợt kinh thiên gào thét, sóng biển cuồn cuộn, vô số thủy long trùng thiên tàn sát bừa bãi. Thanh đan hải thú, tụ tập ở thông thiên thần trụ phía dưới, dùng Hàn Long cầm đầu, hung ác điên cuồng oanh kích lấy thông thiên thần trụ. Hèn hạ tiểu tặc, nếu không có ngươi, huynh đệ của ta sao lại cùng chúng ta âm dương tương cách? Một tiếng gầm thét, bọt nước bốn quyển, chỉ thấy một đạo mọc ra chín khỏa long xà cự đầu quái vật khổng lồ, vạch nước nhi xuất. Cựu xà, cựu đầu ma xà. Oanh, cựu xà trực tiếp cuốn lấy thông thiên thần trụ, truyền vận thú lực, hung ác diêu động thông thiên thần trụ. Tiểu tiểu, một đạo liệt diễm cự ảnh, vẽ không nhi đến, chính là Tước Vương. Quanh thân chấn động liệt diễm, tránh điện bàn phi nhanh, hóa thành vòng vòng hỏa long, dọc theo thông thiên thần trụ, lan tràn tàn sát bừa bãi mà lên. Giống, Hàn Long phóng lên tận trời, đập long rực, thuận liệt diễm, miệng phun băng diễm, đem thông thiên thần trụ trọng trọng đông kết. Dùng Tước Vương thú hỏa không có chút nào xung đột hòa làm một thể, quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ra sức phong giải thông thiên thần trụ đạo trận lực lượng. Sớm tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ năng lượng kết giới, lại cũng không chịu nổi đây một đợt mãnh liệt công kích. Ầm ầm. Năng lượng kết giới trong nháy mắt phá diệt. Băng cùng hỏa chi có thể hướng phía năng lượng trong kết giới đám người, điên cuồng vô tình quần quật cuốn tới. Oeng. Oeng. Long ngục bốn người lập tức gặp to lớn phản vệ, thổ huyết tung bay. A. A. Từng mảnh tiêu thảm, bị khốn ở băng hỏa bên trong bên ngoài nhận đệ tử. Tại băng hỏa năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi bên trong, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị hóa thành bột mịn, bỏ mạng oanh trốn. Thông Thiên Thánh Tổ thấy tình thế, chút xuống toàn lực, chuyển vận thần lực. Thông Thiên Thần Trưởng quát to một tiếng, một chân đen nghịt cự trưởng, mạo xương xích chứ vô tận thần uy, đón công tôn vô hận trưởng đạo, tức giận chấn kích đi lên. Ầm ầm. Trưởng đạo trong nháy mắt va nhau, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, tại thiên địa đang lúc va chạm kịch liệt lấy. Từng vòng đáng sợ chập trùng. Gợn sóng khắp nơi chấn đãng khai lai. Chỉnh phương không gian, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, trong trăm dặm hải vực, rời sông lấp biển. Đám người chung quanh, vừa lui lại lui, hoặc chịu không nổi áp bách, bạo thể bỏ mình. Công tôn vô hận thân hình thoát một cái, sắc mặt hư bạch. Thông Thiên Thánh Tổ lập tức thoát ly, điều khiển thông thiên ấn, tức giận đánh phía công tôn vô hận. Hải vương ngón tay. Công tôn vô hận xoáy không nhất chuyển, trưởng co lại thành ngón tay, một tịch hung hãn chỉ quang, tập kết quanh thân lực lượng, uy lực vô nghèo. Không gì không phá, giữ Lăng Thiên Vũ tránh cầu vòng ngón tay có dị khúc đồng công chi diệu. Hưu. Nho nhỏ chỉ quang, như kiếm quang mập mờ, thẳng bức lấy thông thiên ấn, hung hăng đụng đi. Oeng. Hai cỗ hung hãn kình đạo, lại đi giao phong. Thông thiên ấn mãnh liệt chấn động, thế công bị ngăn trở, công tôn vô hận cũng không chịu nổi, thân hình kịch liệt chấn động, hai cái ở giữa, đúng là thế lực ngang nhau. Cùng đồ. Hoàn bất thúc thủ chịu trói. Thoát thân tứ lão, thừa cơ truy kích. Cùng nhau bắt nạt thân nhi đến, riêng phần mình bay lên không một trường, tứ phương thần lực, hướng phía công tôn vô hận vị trí, hung ác oanh kích quá khứ. Công tôn vô hận diện sắc xâm chìm, nhịn hắn tu vi thâm hậu, nhưng mất đi đạo trận cùng tứ đại thánh thú uy lực, cũng vô pháp cùng người khác tê cứng nhận ngạnh bính. Mắt thấy, tứ lao thê công tới gần, công tôn vô hận thân hình lóe lên, đột nhiên quỷ dị biến mất, chui vào huyết vân vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, tứ phương thần lực, giống như oanh trong không khí, và chạm chấn động. Chúng mạnh diện sắc kinh kinh ngạc, đây công tôn vô hận là chạy. Chương 1703, dị biến cường địch. Quỷ dị. Công tôn vô hận cứ như vậy hư không tiêu thất, mà chiếm cứ bốn tôn thánh thú, cũng hình như đình chỉ vận hành, cứng ngắc tại huyết vân vòng xoáy khắp nơi, hình như đang đợi cái gì. Thánh tổ. Tứ lao tránh thân nhi đến, sắc mặt hư bạch, vừa mới suýt nữa bị người rút mất thánh thú chiến hồn. Thông Thiên Thánh Tổ nhìn chăm chú huyết vân vòng xoáy, nghiến răng nghiến lợi nói, đây cuồng đồ nhất định là ẩn thân thông thiên bí cảnh. Tuyệt đối bất có thể buông tha người này, người ta cùng nhau đi tới, tru sát này tặc. Thánh tổ. Đây cuồng đồ thủ đoạn quỷ dị, mà chúng ta hiện không rõ trận này, nếu vì bấy dập, chúng ta mạo muội xâm nhập, há không lấy cái kia cuồng đồ ác đạo. Hai nguyên tố lao long đầm thận trọng nói ra. Hừ. Chúng ta thông thiên thánh phủ không dám nói là vạn tông đứng đầu, nhưng cũng là uy danh truyền xa. Hiện hắn chỉ là một tiểu tặc, chúng ta nếu là e ngại, nếu là truyền đi, về sau mặt mũi ở đâu. Tam Nguyên lão tả hừ lạnh nói. Vừa nói xong, hư giữa không trung, uổng phí tạo nên một tia quỷ dị gợn sóng. Ân. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo một cô vô cùng tà ác khí tức quỷ dị tới gần. Sau một khắc, không kịp phản ứng, Tam Nguyên lão tả khuôn mặt cứng đờ, cả người kịch liệt run rẩy, đồng tử rụt lại, bạo sung huyết kia, môi khô khốc thống khổ ngọng ngậy, "Phủ, phủ chủ, lão." Thông Thiên Thánh Tổ các loại người kiểm sắc kinh biến. Bành. Đến một tiếng. Ta cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị một loại nào đó cường đại ta lực tàn nhẫn xé nát thân thể, lập tức huyết nhục văng tung tóe, cái gì chí liên hồn phách đô bị chấn vỡ. Kinh hãi. Đại nguyên lão tả cứ như vậy vô duyên vô cớ bị miểu sát. Bạch. Một đạo quỷ mị tàn ảnh, thoát thân tiềm lược. Ác tặc. Mơ tưởng trốn. Thông Thiên Thánh Tổ giận quát một tiếng, trực tiếp một cái bàn tay, đại sơn nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, cường hãn trường đạo, trực tiếp làm cho cái kia đạo tàn ảnh ngưng hiện. Có thể khi thấy rõ cái kia đạo tàn ảnh diện mục chân thật thời điểm, Thông Thiên Thánh Tổ cùng huyết ngay cả tam lão con ngươi bạo lồi, chấn hãi vạn phân, trăm miệng một lời hoảng sợ nói, huyết luyện, huyết luyện, nguyên huyết chữ môn môn chủ, thông thần cảnh tu vi, môn chủ, huyết minh các loại chữ bằng máu trên cửa dưới, nghẹn họng nhìn chân chối, mất tích đã lâu nguyên huyết chữ môn môn chủ huyết luyện vậy mà hiện thân. Chỗ khác biệt chính là, thời khắc này huyết luyện, giống như một bộ tử thi, mặt không biểu tình, đều là hung thần tà mị chi khí. Ha ha, một tiếng cùng tiếu, thiên địa vang vọng. Nói, các ngươi người đông thế mạnh, bản tọa tự biết không địch lại. Nhưng thần binh xuất thế, chính là thuận thiên bằng lòng, hỏng bản tọa đại kế giả, chết không có chỗ chôn. Nói xong, huyết vân vòng xoáy kịch liệt chuyển động. Ầm ầm. Thiên địa hoành chìm, phong vân biến sắc, một cỗ cổ khủng sợ khí tức, phát sinh quỷ khóc sói gào kêu thảm. Ngạt thở áp lực, nghiền ép tại trong lòng mọi người, tuần phương không gian, biến đắc cực độ nặng nề. Không khí chỗ, đúng là mạo xương xích chứ tà dị quỷ dị khí lưu. Giống, giống, bốn tôn thánh thú, ngựa không gào thét không tuyệt, cuồng phong báo tố múa, sóng lớn bốc lên. Bốn thú lực lượng, hình thành kinh khủng dòng lũ, phong ấn thập phương, toàn bộ thông thiên vực cảnh, đều là tại cự uy bao phủ phía dưới. Thông thiên thánh tổ đẳng chúng, diện sắc kinh biến, chỉ cảm thấy tại giá đầy trời tà uy phía dưới, tu vi bị quản chế. Cái gì chí liên chỉnh phương thiên địa đều tựa hồ bị cưỡng ép phong tỏa, ý vị chứ đem vô pháp vận dụng lĩnh vực không gian. Hơn nữa hồn thuật cùng thần niệm cũng lọt vào to lớn hạn chế. Thình lình, hai đạo lanh khốc thân ảnh vòng xoáy ngưng hiện, đợi thấy rõ diện mục, khiến cho người liễu lưới. Căn cứ vi giá hai người đối với thánh phủ tới nói lại là cực kỳ quen thuộc, bọn họ chính là nguyên tà tử môn môn chủ Tà Không, tàn chữ môn môn chủ Tàn Phong. Ba vị mất tích môn chủ liên tiếp hiện thân, càng nan dĩ trí tin là huyết luyện ba người tu vi tăng vọt, tuyệt đối bất thua kém Thông Thiên Thánh Tổ. Đồng thời, dưới không chỗ lại là một đạo quỷ dị tàn ảnh từ trong nước biển tan thân nhi ra. Hưu, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang tránh điện bàn phi nhanh thẳng bức lấy cửu xà điên cuồng tập mà đi. Ân, cửu xà mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cảm thấy một đợt kinh khủng mưa kiếm đánh tới, khó lòng phòng bị. Phốc phốc, phốc phốc, mấy đạo đầu rắn trực tiếp bị lăng lệ mưa kiếm chặt đứt. Ẩn thủy chú, cửu xà vội vàng vừa quát, thân hình phai màu quỷ dị biến mất. Kinh thấy đầy trời mưa kiếm phía dưới, một đạo thân mặc áo bào đỏ, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc nam tử trung niên cầm kiếm nhi hiện, đều là mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị tà khí. Khả gia thấy một lần, Thông Thiên Thánh Phủ thượng dưới, chấn kinh vạn phần. Long Bách, Nguyên Long chữ môn môn chủ, Nguyên Thánh Phủ bốn vị môn chủ đều tập thể hiện thân. Ầm ầm, huyết vân vòng xoáy bên trong, đột nhiên gian tung ra một đoàn nồng ngọn lửa màu đen, dọc theo Thông Thiên thần trụ, như là mãnh liệt sóng lớn. Quét sạch mà xuống, hung hăng phóng tới băng hỏa năng lượng. Khí lửa. Này lửa chính là khí lửa. Vâng. Khí hỏa chi uy, hung hãn vô cùng, Hàn Long cùng Tức Vương nơi bao bọc băng hỏa năng lượng, căn bản chống đỡ ngăn không được hắc hỏa trùng kích, trọng trọng bị đánh tan, điên cuồng sông mà xuống, cuốn về phía Hàn Long cùng Tức Vương. Coi chừng. Cựu xa hiện thân vừa quát. Đáng tiếc, khí lửa thế công thật sự là quá tấn mãnh, Hàn Long cùng Tức Vương đã không có hoàn toàn phản ứng qua tới. Kinh khủng khí lửa nên thân đè xuống, hai thú chống đỡ ngăn không được, bị khí lửa chấn kích tung bay. Siêu, siêu, Long Ngục bốn người đột nhiên bắt nạt thân nhi đến. Long Ngục cùng Tàn Ngục liên thủ thẳng hướng Hàn Long. Tàn Ngục cùng Huyết Ngục hung ác ép về phía Tức Vương, đột nhiên xuất hiện phản kích, tựa như hết thể đô bị trong không chế. Mắt thấy Long Ngục cùng Tàn Ngục đang muốn đắc thủ, Hàn Long nguy cơ sớm tối. Sợ hãi, Lâm Minh sợ hãi nhi hiện, lật tay một trường, Huyền Vũ đại thủ ấn. Vâng. Một trường nhi xuất, trưởng sinh huyền vũ, mạnh mẽ huy năng, đánh rách tả tơi không gian, nổ tung hướng Long Ngục hai người. Mà Long Ngục bọn họ tấn thăng thông thần không lâu, không phải Lâm Minh một chiêu chi địch. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, hư không phun nước, Long Ngục cùng Tà Ngục miệng phun tiên huyết, như đạn pháo đánh bay. Vạn độn phi long, một tiếng gầm thét, từng đạo phi long như mưa rông gió bao điên cuồng xạ nhi ra, điên cuồng cuốn về phía Huyết Ngục cùng Tà Ngục. Chính là đêm thiên minh, hắn cùng Lâm Minh đã sớm ẩn thân bốn phía, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Ầm ầm, ầm ầm, thanh đàn phi long phá không tàn sát bừa bãi, Huyết Ngục cùng Tàn Ngục vội vàng ngăn cản, từng bước trở ra. Long Bách ánh mắt một lăng, cầm trong tay lợi kiếm, nhanh chân lôi đỉnh, thiểm lược đánh tới. Nhận lấy cái chết. Cửu xà cắt ngang không nhi đến, cưỡng ép ngăn trở Long Bách đừng ra, quắc, vạn xà phong ấn. Vâng, vâng, vô số trường xà, miệng phun trường tín, răng nanh hung trường, lít nha lít nhít bắn về phía Long Bách. Long Bách diện sắc sâm khốc, mục quang lãnh lệ, không sợ chút nào, trường kiếm trong tay, thiểm điện tật múa, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, đem tập xạ nhi tới trường xà, từng cái chém chết. Đại ca, thoát thân tỉnh ngộ Hàn Long cùng Tức Vương, quay người đáp xuống, liên thủ chiến hướng Long Bách. Cùng lúc, dị biến huyết luyện ba người cũng bắt đầu hung ác thẳng hướng Thông Thiên Thánh Tổ cùng Tam Lão. Huyết luyện, các ngươi điên rồi. Huyết ngay cả nổi giận nói, bọn họ đã bị tà ma phụ thể, lục thân không nhận, không cần phải lưu thủ, toàn lực tru sát. Thông Thiên Thánh Tổ chìm quát một tiếng, một tay chấp trưởng Thông Thiên Ấn, một tay lộ ra ngân quang trường thương. Vậy mà vô pháp vận dụng thần vực không gian, đành phải dùng chiêu thức chế địch. Vâng, Thông Thiên Ấn một đập, sức lực ba bốn đãng. Huyết luyện ba người cấp tốc tản ra, thân hình quỷ mị, thiểm không nhảy vọt, quỷ dị tiến quân thần tốc. Siêu, siêu. Huyết luyện hai tay chấn động, từng đạo huyết sắc trường liên bố trí xuống thiên la địa võng, chụp vào Tam Lão. Ta không cùng tàn phong, cơ hội trước tiên, đồng thời khóa chặt mục tiêu, cầm trong tay lợi khí, tấn mãnh thẳng hướng Thông Thiên Thánh Tổ. Chấn hồn bia. Huyết ngay cả quát lên một tiếng lớn, một chân hắc thiết đại bia, chấn động nhi xuất, bốn phía cuốn động huyết liên, đứng im một lát. Gào thét long thương. Thông Thiên Thánh Tổ quát lên một tiếng lớn, trong tay ngân thương kịch liệt lắc một cái, huyễn hóa xuất vô số thương ảnh, mũi thương bên trong kẹp lấy trường long, gào thét giống giận, quét ngang bát phương chi thế, đánh phía hai người. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, ta không cùng tàn phong, thân hình biến đắc như hư ảo thực, giao nhau lách mình, thiểm không nhảy vọt, chế tạo ra quỷ mị thác loạn cảm giác, linh xảo né qua trọng trọng mũi thương long ảnh. Thông Thiên Thánh Tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, không nghĩ tới ta không cùng tàn phong lại biến đắc như thử khó giải quyết. Hơn nữa thân pháp quỷ dị như vậy, khó khăn phân biệt thật giả. Nhưng làm một phủ chi chủ, há không dễ dàng lấy nói. Vâng! Thông Thiên Thánh Tổ cả người bạo chấn, cường đại thân lực, nghiền ép tứ phương, tiểu liên kiên cô không gian, cũng bị tầng tầng vặn mẹo. Quỷ mị thiểm lược bên trong tà không hai người, bị buộc hiện hình, nhưng lại thế công không giảm, nhất đao một kiếm, tổng thể một thể, đón đầy trời trường long mũi thương, nên kích mà đi. Ầm ầm, vô số khí bạo vang lên, chớp lóe nổ bắn ra. Sức lực mang bay tứ tung, tầng tầng không gian nứt ra. Hai người hùng hổ dọa người, trong tay lợi khí, nhanh như lôi đỉnh, liên thủ giáp công, không nghỉ không chỉ công kích tới Thông Thiên Thánh Tổ. Lúc này, huyết minh đằng chúng, cùng ba nhà liên minh đại quân, cũng không có nghỉ ngừng lại. Quay về chạy trốn bên ngoài nhận thế lực, triển khai mãnh liệt chém giết, toàn bộ Thông Thiên Thánh Phủ địa giới, đấu đắc bất có thể dàn xếp. Giờ phút này, tại cấm biển vực trung, vạn trượng thâm hải. Vâng. Lớp nước cực độ vặn mèo, kinh khủng lực hút, đè ép chứ Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người cứng ngắc, tại tứ phương lực hút đè ép trùng kích phía dưới, khó mà động đậy. Hơn nữa cỗ này dẫn lực cường đến đáng sợ, cho dù Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn chiến thể, vậy mà cũng bị đây cỗ cường đại kinh khủng lực hút đè ép đến cơ hồ muốn đoạn cân nước cốt. Đáng chết! Thần kiếp sắp tới, ta nhất định phải mau chóng thoát khỏi cấm trận lực hút. Nếu là thần kiếp tiến đến, ta liền phải không có sức chống cự. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cô nén đau như cắt, ổn định thân hình, ngưng thần nín hơi, cảm ứng chư tứ phương lực hút lưu động quy tích. Dùng hắn hiện tại vào hư sơ kỳ tu vi, lục thức cường đại, bốn phía một phân một hào, rất nhỏ đập vào mắt. Có thể rõ ràng cảm ứng được, lực hút quy tích là có quy luật biến hóa. Không khỏi nghĩ thầm, như có thể khống chế lực hút lưu động quy tích, liền có thể hóa giải lực hút, nhất cử thoát khốn. Nếu như muốn khống chế lực hút quy tích, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến võ thần lực, dùng võ thần lực nghịch chuyển chi năng, nhất định có thể thao túng lực hút. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên trong đan điền hư nguyên lực, đây hư nguyên lực chính là tất cả lực lượng tổng thể thể, biến ảo khó lường. Chuyển vận ở giữa, cường đại hư nguyên lực liền ngưng tụ xuất cường đại nghịch võ thần lực. Tại hư nguyên lực tác dụng dưới, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, nghịch võ thần lực so dĩ vãng cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kinh hỉ phía dưới, Lăng Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra nghịch võ thần lực, nhận biết chư tứ phương lực hút lưu động quy tích, trực tiếp đạo vào nghịch võ thần lực. Dung hợp tại lực hút trong quy tích. Quả nhiên, nghịch võ thần lực có hiệu quả, cường đại nghịch võ thần lực cùng tứ phương lực hút cơ hồ tương dung. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, toàn lực điều khiển nghịch võ thần lực, đem hỗn loạn lực hút quy tích từ từ dẫn lên quỹ đạo. Rốt cục, tại nghịch võ thần lực điều khiển phía dưới, Lăng Thiên Vũ kinh thích phát hiện, chính mình hình như có thể tùy tâm sở dục điều khiển lực hút lưu động, hiện tại thoát khốn là dễ như trở bàn tay. Đan Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, cỗ này lực hút không phải thường cường lớn, tuyệt không phải là tự nhiên thành, nhất định là đạo trong trận lưu lại uy lực. Nếu có thể tá dương nghịch võ thần lực uy lực, đạo nhập thể nội, hòa mình một thể, nói không chừng còn có thể khống chế đây cỗ cường đại lực hút. Cái gọi là tài cao gan lớn, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức chuyển vận lấy nghịch võ thần lực, dẫn chứ tứ phương lực hút, từ từ đạo nhập thể nội. Một cỗ cô kinh khủng lực hút, phồng lên chứ Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ trí tin là, lực hút lại cùng nghịch võ thần lực tương dung một thể, không có sinh ra bất kỳ xung đột, không ngừng bị Lăng Thiên Vũ hấp thu, trở thành nghịch võ thần lực một bộ phận. Chương 1704, lửa xém lông mày. Giờ phút này, vạn trượng thâm hải, Lăng Thiên Vũ vững như Thái Sơn, khoanh chân tại kinh khủng dòng nước vòng xoáy hạch tâm, không thương tổn mảy may. Quả nhiên, đây lực hút cũng không phải là tự nhiên thành, là đây thông thiên đạo trận lưu lại uy lực thành. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ nghịch võ thần lực vậy mà cùng cấm trận lực hút tương dung một thể, quán thông nhập thể, cường đại lực hút, thông suốt không trở ngại lưu thông Lăng Thiên Vũ kỳ kinh bát mạch. Hướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trong đan điền hư nguyên lực cũng hiện lên vòng xoáy chuyển vận, dùng nghịch võ thần lực dẫn đạo, đem lưu thông thể nội cường đại lực hút không ngừng tụ hợp vào hư nguyên lực bên trong. Hư nguyên lực mặc dù không có lần nữa đến cường hóa, đan Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, thân thể của mình đang từ từ cùng lực hút tương dung một thể. Toàn bộ thân thể, tựa như là nguyên bản cấm trận hoàn chỉnh cấu tạo. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, bạo động dòng nước vòng xoáy, khoảng cách sụp đổ. Bành! Bành! Từng đạo thủy long lang hoa, từ mặt biển vút mà lên, tầng tầng sóng biển, bát phương cuồn quyển. Lực hút! Cường đại lực hút! Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ đến cực điểm, tùy tâm muốn động, có thể hoàn mỹ khống chế cường đại lực hút, lại phối hợp thêm Lăng Thiên Vũ từ vực, lực hút uy đủ sức để lại lật tăng mấy chục lần. Đây chính là pháp tắc uy lực sao? Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần. Không gian có bốn đại pháp tắc, vạn mẹo, kiên cố, dung hợp cùng phá diệt. Nhi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay lực hút, chỉ tính là thuộc về đệ nhất trọng pháp tắc, chỗ khác biệt chính là, Lăng Thiên Vũ tá dư lực hút, vạn mẹo uy lực tuyệt đối bất thua kém đệ nhị trọng pháp tắc, tại pháp tắc bên trên đủ để cùng Công Tôn Vô Hận chính diện chống lại. Ha ha, cái kia xuất quan. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười một tiếng. Vừa muốn khởi hành. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy năng, bỏ qua vạn trượng biển tầng, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ trên người nghiền ép lên tới. Thần kiếp. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh biến, đã sớm dự kiến đến thần kiếp nhanh lại tới, không nghĩ tới sẽ đến chuẩn như vậy lúc. Nhưng là đây thần kiếp cực kỳ quỷ dị, sắc trời không việc gì tứ phương một mảnh yên tĩnh, đạn giá vô hình đang lúc uy năng, lại ép tới Lăng Thiên Vũ gắt gao. Thông Thiên Thánh Phủ. Kịch liệt chém giết, giống như luyện ngục. Có ba nhà liên kết minh quân gia nhập liên minh. Huyết Minh sở thuộc bốn môn thế lực đơn giản giống như thần trợ, những cái kia bên ngoài nhận thế lực không phải địch thủ. Bị giết đến tiếng kêu rên liên hồi, trốn vào đồng hoang bốn trốn, liên tiếp chết thảm. Bành! Bành! Thanh đan hải thú, bất khuất không buông tha, hung ác điên cuồng đụng chạm lấy thông thiên thần trụ. Mãnh liệt khí lửa, uy lực vô nghèo, dọc theo thông thiên thần trụ, lan tràn cuốn quét. Cái kia từng bầy đụng kích quá khứ hải thú, lập tức bị khí lửa thôn phệ, lập tức liệt diễm cuốn thân. Từng tiếng thống khổ rú thảm, từng đầu hải thú sống sờ sờ bị khí hỏa phần hỏa tăng cốt. Giống. Giống. Hàn Long phun ra băng viêm, Tước Vương bắn cướp lấy liệt diễm, hung ác điên cuồng công kích tới Long Bách. Khả giá Long Bách, tu vi thâm hậu, kiếm thuật cao minh. Lại thêm tại đạo trận uy lực phía dưới, cửu xa bọn chúng thực lực giảm đi nhiều, ba thú liên thủ, vậy mà khó mà chiếm tiện nghi. Mà hung ác khí lửa, đã sớm đem ngay ngắn thông thiên thần trụ bao khỏa, vạn thú vô pháp tới gần. Mắt thấy thành đàn hải thú tại khí lửa ăn mòn dưới hóa thành bột mịn, mà thông thiên thần trụ không chỉ có không có bị động lay một điểm, ngược lại đạo trận uy lực biến đắc Việt lai Việt thịnh. Đột nhiên, cựu xà cả người chấn động, hóa thành nhân hình, ba đầu sáu tay, linh xà lít nha lít nhít xúc tu, cầm trong tay các loại kỳ dị chiến khí, hướng về phía Hàn Long cùng Tước Vương lắng nói, Hàn Long, Vân Tước, cái kia ác tặc lực lượng bắt nguồn từ đạo trận, gia hỏa này từ ta ngăn chặn, các ngươi nhanh chóng phá trận, chỉ cần công phá đạo trận, bọn này ác tặc liền không đáng lo lắng. Hiu. Hiu. Như mưa rông gió bao sức lực mang, bạo xạ nhi ra. Cựu xà cầm trong tay các loại chiến khí, mãnh liệt thế công, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa ngăn cản Long Bách đường lui, không nghỉ không chỉ hung ác điên cuồng công kích tới. Long Bách để lên thân vu bên trong, sắc mặt chấn định, ung dung không nổi. Thân hình quỷ mị chấp động, tránh né lấy cựu xà công kích, một tay chặt cầm trường kiếm, tựa như nước chảy mây trôi ứng phó cựu xà mãnh liệt thế công. Hai phe ở giữa, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Đại ca coi chừng. Hàn Long cùng Tước Vương đi theo thông thiên đạo tổ nhiều năm, tự biết trận uy lực. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ liên quan tới thông thiên thần trụ bí mật, đây chính là toàn bộ thông thiên vực cảnh hình thành năng lượng nơi phát ra, nếu là bị Công Tôn Vô Hận hoàn toàn khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt địa băng phong. Hàn Long bạo giống một tiếng, chấn thả ra kinh khủng hàn lưu, toàn lực oanh kích lấy thông thiên thần trụ. Khả ra khí lửa, mượn dùng đạo trận lực lượng, uy lực cường thịnh, hàn lưu chỉ cần vừa tiếp cận, lập tức liền bốc hơi nước chảy sương mù. Liệt diễm 9 tầng trời. Tức Vương gào thét reo vang, vô biên nộ diễm, trường long quét sạch, thuận hàn long thả ra hàn lưu, dung hợp chi uy, ra sức đánh thẳng vào khí lửa. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh đan hải thú, thấy chết không sờn đi theo đánh thẳng vào thông thiên thần trụ. Khả giá thông thiên thần trụ, 10 phần kiên ổn, mặc cho tuần phương cự lực như thế nào đánh kích, cũng là bền lòng vững dạ. Ngược lại tại đạo trận uy lực xúc dưới tóc, khí lửa uy lực tiếp tục lật tăng. Mắt thấy, thông thiên thần trụ đánh lâu không xong, thành đàn hải thú liên tiếp thảm vong. Ý thức được không thích hợp huyết minh, liền đối với Lâm Khuê đẳng chúng kêu lên, chư vị minh hữu. Ta trong phủ địch, liền do chúng ta ứng phó. Còn mời chư vị minh hữu, đi đầu công phá đạo trận. Ba nhà liên minh chính là quân chính quy, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Mà dưới mắt thế cục, hoàn toàn chính xác không nên cùng những cái kia đã là tàn binh bại tướng bên ngoài nhận thế lực quá dây dưa. Liền nhao nhao tới gần thông thiên thần trụ, bố binh bày trận, sau đó một đường hung hãn công kích, mãnh lực oanh kích lấy thông thiên thần trụ. Lâm Minh cùng đêm thiên minh, mặc dù thực lực thắng Long Ngục 4 người, nhưng lấy một địch hai, dã bất dễ dàng nhẹ nhõm thủ thắng, đành phải rằng co kịch đấu, nhất thời khó mà thoát ra đi phá trận. Mà trong cao không, thông thiên thánh tổ bọn họ lại bị khốn ở huyết luyện bọn họ vây công bên trong. Huyết ngục quỷ liên. Huyết luyện quát lạnh một tiếng, tựa như là ma quỷ nói như vậy, thanh âm cực độ khàn khàn. Trong tay huyết sắc trường liên, ra thế như kiếm, trong hư không vỡ ra từng đạo vết rách, giống như mạng nhện bao trùm bát phương, cưỡng ép đem thông thiên thánh tổ cùng tam láo vây khốn. Phách lôi ấn. Hai nguyên tố lao quát lên một tiếng lớn, lôi đình hiện ra dữ dội, từng đạo mãng xà lôi đình chi lực, cuốn quanh hướng tứ phương huyết liên. Có thể trong nháy mắt, lôi đình uy lực cũng không có vỡ nát huyết liên, ngược lại bị tứ phương huyết liên bên trong thả ra tà lực cho cưỡng ép phản chấn trở về. Phốc phốc. Cường hãn lôi đình chi lực, cùng với đáng sợ tà lực, đón hai nguyên tố lao thân bên trên chấn động trở về. Uy lực cường lớn, thẳng bức đến hai nguyên tố lao tại chỗ thổ huyết, dọa đến hoảng sợ muôn dạng. Hắn biết do huyết luyện tu vi, chỉ có thông thần nhị trọng cảnh, nhưng hôm nay dùng hắn thông thần ngũ trọng cảnh tu vi, nếu là cùng huyết luyện chính diện giao phong, sợ là không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Đại nguyên lão huyết ngay cả toàn lực điều khiển chấn hồn bia uy lực khả tạo thành cực lớn linh hồn chấn sáng tạo. Khả giá chỉnh phương thiên địa đô tại đạo trận tà uy bao phủ phía dưới, chấn hồn bia uy lực dã là trên diện rộng suy yếu. Huyết luyện diện sắc xâm chìm, hai mắt lạnh lùng, có một đôi linh xảo quỷ dị khối lôi tay, tùy tâm sở dục điều khiển huyết liên. Lít nha lít nhít, hiện đầy chỉnh phương không gian, linh xả khuấy động, hung ác tàn sát bừa bãi lấy tam lão. Tam lão khó khăn từ phản kháng, đành phải ra sức né tránh. Căn cứ vi giá huyết luyện uy lực tiểu liên không gian đều có thể xé rách, bọn họ cũng không cho rằng bị những cái kia huyết luyện cho dây dưa sẽ hưu thập sao kết cục tốt. Mà duy nhất có thể chống lại, liền chỉ có thông thiên thánh tổ, nhưng thông thiên thánh tổ tu vi cùng thực lực dã là bị to lớn hạn chế. Đối mặt ta không cùng tàn phong hung tàn liên thủ, cũng là khó mà chiếm được thượng phong. Những xuất sinh này, thông thiên thánh tổ bạo mắt nghiến răng, không nghĩ tới lại chơi đắc như thử chật vật, phẫn nhân đạo, cái kia cuồng đồ định là muốn ngăn chặn chúng ta. Vì thế tranh thủ thời gian, ý đồ khống chế đạo trận đúc thần binh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân, đi đầu công phá đạo trận thì tốt hơn. Thông thiên ấn. Thông thiên thánh tổ càng tự ngạo chấn phủ thần khí, chuyển vận thần lực nghiền ép mà đi. Kinh nhi. Ta không cùng tàn phong, trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Sau một khắc. Ầm ầm. Hư không chấn động, cuồng phong gào thét, từng đạo thủy long tại hư không tứ phương cuồn quyển mà lên. Cùng tuần này phương quấn động huyết sắc trường liên, dây dưa một thể. Hung ác điên của ngoành kích lấy thông thiên ấn, vô số gợn sóng tuôn ra đãng. Ách! Thông thiên thánh tổ sắc mặt hư bạch, tại trọng trọng thủy long ngoành kích phía dưới, chỉ cảm thấy thông thiên ấn uy lực, tựa như đá chìm đáy biển, uy lực tiếp tục suy yếu. Ám ảnh quỷ tránh. Một tiếng khàn khàn quát lạnh, ta không sợ hãi từ thủy long bên trong ngưng hiện phá xuất, thẳng bước đến thông thiên thánh tổ trước người. Vạn thiên kiếm ảnh, mê loạn biến ảo, nhưng lại đạo đạo là thực thể, mưa to gió lớn oanh xạ như tới. Cút! Thông thiên thánh tổ hành thương quét qua. Trọng trọng kiếm ảnh trực tiếp bị cưỡng ép đánh tan, sức lực ánh sáng lóe lên bốn phía. Có thể sau một khắc, một cỗ kinh khủng kinh đạo, tại thông thiên thánh tổ đánh tan tà không thế công cái kia sát, cơ hồ cùng một thời gian, phía sau đột nhiên đánh tới một trận hàn phong. Một cái lăng lệ vô cùng kiếm mang, tranh cầu vồng phá không, tinh chuẩn tính toán, quay về thông thiên thánh tổ đọc ngực cấp thứ quá khứ. Điều trùng tiểu kế, cũng dám vọng tưởng tính toán bản tổ. Thông thiên thánh tổ lạnh đến một tiếng, thân hình một bên, hữu kinh vô hiểm tránh thoát tàn phong kiếm khí. Đột nhiên quay người, bay lên không một trường, mãnh liệt vặn vẹo chứ không gian, rắn rắn chắc chắc khắc ở tàn phong ngực. Vâng, một tiếng vang vọng, một trường phải trúng, tàn phong thân ảnh, khoảng cách toái diệt. Có thể thông thiên thánh tổ cũng không có biểu hiện ra thắng lợi vui sướng, mà là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Bởi vì cảm giác một trường này quá khứ, tựa như là đánh vào vô hình không khí, thần sắc nói, huyễn thuật. Đảo mắt trước mắt. Ta không cùng tàn phong, sợ hãi nhi hiện, diện sắc sâm ai. Một cỗ cỗ kinh khủng tà lực chấn động nhi xuất, hóa thành quỷ mị tàn ảnh, cùng tứ phương thủy long tương dung một thể. Vâng, vâng, vô số thủy long, nhìn như bình thường, lại mạo xương xích chứ mạnh đại khủng bố tà ác năng lượng, dùng thông thiên thánh tổ làm trung tâm, kịch liệt vờn quanh chuyển động. Mỗi chuyển động một điểm, trong hư không liền chế tạo ra áp lực cực lớn. Cô này áp lực, có chứ vô tận biển uy. Đây, thông thiên thánh tổ kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy chính mình tựa như một chiếc thuyền con. Hãm thân vu sóng lớn bước lên bên trong, bất lực dãy rủa. Kinh khủng vòi rồng vòng xoáy, vạn vẹo chứ không gian, mãnh liệt nắm kéo thông thiên thánh tổ. Vòng xoáy bên trong, từng đạo lăng lệ huyết sắc trường liên, giao khoét tàn sát bừa bãi lấy, thỉnh thoảng tránh thức chứ đao kiếm tàn ảnh, chính nhìn chằm chằm, tùy thời muốn thẳng hướng con mồi. Định. Thông thiên thánh tổ thần lực bạo chấn, ổn định thân hình, cảnh giác nhìn bát phương. A. A. Đột nhiên vài tiếng thét lên. Huyết ngay cả tam lão cũng bị rút ra tiền đến. Phủ chủ. Huyết ngay cả tam lão cùng thông thiên thánh tổ cũng dựa vào cùng một chỗ, đồng thời bị khốn ở vòi rồng vòng xoáy bên trong, áp lực kinh khủng, để bọn họ như là hãm thân vũng bùn, nửa bước khó đi. Mà vòng xoáy chuyển động nhi xuất kinh phong, giống như vô hình lưỡi dao, mang đến gọt ra cảm giác đau. Ầm ầm. Ầm ầm. Vòi rồng vòng xoáy, uy lực càng lai việt thịnh, vô hình áp lực càng lai việt cường. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chút tàn ảnh lưu động. Từng đạo hung sức lực mang ánh sáng, ý đồ đánh lén. Bày trận. Thông thiên thánh tổ sắc mặt vừa quát. Có thể lao hắn. Không để ý tới. Thông thiên thánh tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu là chúng ta vô pháp thoát khốn, chờ đạo trận hoàn toàn bị cái kia cuồng đồ khống chế, người ta cho dù tu vi mạnh hơn, cũng nan địch thông thiên lực lượng. Ân. Tam lão trầm trầm điểm đầu, lập tức chuyển vận thần lực. Phệ linh thần trận. Là thông thiên thánh phủ truyền thừa cường đại trận pháp, tập trung vào tứ đại thánh thú uy lực. Đặt tới cân bằng, rót thành một thể, liền có thể cấu tạo ra cường đại thần trận. Có thể đem tứ phương ngoại lực cưỡng ép hút vào trong trận, sau đó dung hợp ngoại lực uy lực, trọng thương địch thủ. Nhưng Phệ Linh thần trận nhất định phải hữu nhân chủ trận, duy nay Tam Nguyên lần trước chết, muốn phát động trận này, ý vị chứ Thông Thiên Thánh Tổ liền phải đền bù cái này trống chỗ, hao tổn to lớn. Nhưng bọn họ giờ phút này bị khốn, không có lựa chọn khác, đành phải toàn lực thoát khốn, ngăn cản nói trận vận hành. Đột nhiên, giống giống bốn tôn thánh thú chiến hồn gần như thực thể bạo chấn nhi xuất chấn áp tứ phương, dùng thông thiên thánh tổ cầm đầu, hai tay kết ấn, không giữ lại chút nào, phóng xuất ra cường đại thần lực cùng thánh thú chiến hồn hợp làm một thể chống đỡ. Thông thiên thánh tổ sắc mặt hư bạch, thể nội thần lực điên cuồng tiêu hao trôi qua. Tam lão dã vô giữ lại, toàn lực phóng xuất ra tự thân thần lực, cường đại phệ linh thần trận dần dần diễn sinh. Ầm ầm, kinh khủng thánh thú lực lượng tụ hợp một thể, oanh ép tứ phương. Đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại hấp xả lực lượng. Tứ phương phun trào vòi rồng vòng xoáy, rung động dữ dội lấy, giống như là nam châm, vòi rồng vòng xoáy bên trong tà ác năng lượng không ngừng bị Phệ Linh thần trận thôn phệ. Phá! Thông Thiên Thánh Tổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng, kinh thiên động địa rầm, bốn tôn thánh thú gào thét sụp đổ, hóa thành từng đợt hủy thiên diệt địa dòng lũ, xuôi theo chứ tứ phương, hung ác xông kích quá khứ. Oeng! Oeng! Từng đợt tiếng vang, vòi rồng vòng xoáy lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Huyết luyện vỡ nát, hư không ầm ầm tan vỡ, cuốn lên thao thiên hải sóng, huyết luyện ba người, tại kinh khủng trong bạo tạc bị hung hăng hất bay ra ngoài. Chật. Cả người chật vật thông thiên thánh tổ cùng tam lão, tại hỗn loạn lưu vực trùng phá không vừa hiện. Cam tức nhìn trên không trung chuyển vận lấy huyết vân vòng xoáy, không để ý tới truy sát huyết luyện ba người, hướng thẳng đến huyết vân vòng xoáy điên cuồng sông mà đi. Chương 1705, cơ biến. Siêu. Siêu. Chớp lóe pha không, thoát khốn thông thiên thánh tổ cùng ba vị nguyên lão, phát cuồng ép về phía huyết vân vòng xoáy. Thông thiên ấn. Thông thiên thánh tổ quát lên một tiếng lớn, vô biên thần lực tràn ngập tại thông thiên ấn bên trong. Phồng lên lấy kinh khủng uy năng, kiên cố không gian cũng bị bóp méo băng liệt, thế không thể đỡ, cuồng bạo đánh phía huyết vân vòng xoáy. Ba vị nguyên lão cũng không cam chịu yếu thế, cùng thi triển thần thông, hợp lực oanh kích huyết vân vòng xoáy. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều đình chỉ chiến đấu, ánh mắt tập trung một thể. Thành bại hay không, ở chỗ Thông Thiên Thánh Tổ có thể hay không công phá đạo trận. Mà chiếm cứ tại huyết vân vòng xoáy bên trong bốn tôn thánh thú, không nhúc nhích tí nào, lạnh đồng tử nhìn hằm hằm. Thần sắc biểu hiện ra cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xúc phạm, càng là cực độ khinh thường. Ầm ầm. Mạnh mẽ đến cực điểm thông thiên ấn, mang theo chúng lao chi năng, nhất cử đánh vào huyết vân vòng xoáy. Một đường uy năng, tuôn ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, từng đạo màu đen vết nước, trong nháy mắt đem không gian triệt để xé rách. Giống. Giống. Bốn tôn thánh thú, gào thét giống giận, cường đại thánh thú lực lượng, bạo chấn nhi xuất. Trong chốc lát, Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ hình như đồng thời cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại chấn, đồng tử bạo lồi, từng trương khuôn mặt triệt để bụi. Phệ Linh Thần Trận. Đây chính là Phệ Linh Thần Trận uy lực. Nan dĩ chí tin, Công Tôn Vô Hận lại có thể bằng vào lực lượng một người cấu tạo Phệ Linh Thần Trận. Hơn nữa bốn tôn thánh thú chính là đạo trận thành, dung hợp mấy vạn thánh thú huyết mạch chiến hồn, so với Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ bố trí xuống Phệ Linh Thần Trận cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chúng kế ba. Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ mặt xám như tro, thậm chí là tuyệt vọng. Ầm ầm. Năng lượng cường đại, tại Phệ Linh Thần Trận cường đại sức cắn nuốt dưới, Thông Thiên Thánh Tổ bọn họ chuốt xuống toàn lực phẫn nộ một kích, lại nhiên bị cái kia cường đại Phệ Linh Thần Trận thôn phệ. Đồng thời, Thông Thiên Thánh Tổ trong cơ thể của bọn họ thần lực phi tốc trôi đi, Tiểu Liên Thông Thiên ấn cũng đánh mất trưởng khống quyền. Ầm ầm. Một cổ cường sức lực chập trùng, hư không vỡ vụn, như trời sập hãm, kinh khủng vô hình uy năng, bay thẳng lấy Thông Thiên Thánh Tổ bốn người, chấn động mãnh liệt xuống. Một khắc này, chỉ cảm thấy cả người gân cốt gần như đứt gãy. Thông Thiên Thánh Tổ cùng ba vị nguyên lão quanh thân kịch liệt chấn động, đồng thời tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, từ chứ cường sức lực uy năng áp bách, chấn kích rơi xuống. Thánh Tổ, Huyết Minh đẳng chúng, sắc mặt giật mình biến. Liếc thấy, ngẩng đầu nhìn trời, bốn tôn thánh thú, tại Phệ Linh Thần Trận thôn phệ phía dưới, hấp thu năng lượng khổng lồ, từng đạo uy nghiêm ngạo ảnh, lóng lánh mỹ lệ hào quang sáng chói. Ha ha, bản tọa trăm năm trước đó, liền may mắn đi vào Thông Thiên vực cảnh. Sớm đã mưu đồ trăm năm đã lâu, hết thảy đều là tại bản tọa trong khống chế, há từ các ngươi những này ngu muội người hỏng ta đại kế. Một tiếng cùng tiếu, thiên địa kinh động. Lúc này, biến mất Công Tôn Vô Hận, lại lần nữa từ huyết vân vòng xoáy tiêu sái đạp hiện. Tựa như vô thượng vương giả, để lên thân vu bốn thu ở giữa, hư tay vồ một cái, đem Thông Thiên ấn thẳng giữ tại tay, sau đó lạnh lẽo nhìn lấy diện sắc thảm bạch, mãn sắc lửa giận Thông Thiên Thánh Tổ cười chào phung nói, ha ha. Thông Thiên ấn chính là thượng cổ đạo khí, có thông thiên triệt địa chi năng. Nhưng đến trên tay ngươi, lại là thật to bôi nhỏ Thông Thiên ấn uy danh. Thần binh xuất kích tại tế, bản tọa liền cùng nhau trước thu ngươi đạo khí, bản tôn sẽ chứng minh ai càng thích hợp trở thành Thông Thiên ấn chủ nhân. Xuất sinh, bản tổ muốn ngươi vạn đoạn. Thông Thiên Thánh Tổ giận mắng một tiếng, trong tay ngân thương chấn động, thân hình tương dung. Một đạo lăng lệ vô cùng ngân sắc vầng sáng, như lôi đỉnh xé rách trường không. Siêu. Hung lăng mũi thương, tránh điện bàn đánh út về phía Công Tôn Vô Hận. Công Tôn Vô Hận sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn quang mập mờ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy bản tôn cũng làm cho ngươi kiến thức, Thông Thiên ấn uy lực chân chính. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận lật tay chấn động, trong tay Thông Thiên ấn, lập tức chìm ép xuống. Không có cường đại uy danh, không có thật lớn thanh thế, nhưng lại ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Ầm ầm, cự ấn chìm ép, pháp tắc vỡ vụn, ven đường chỗ qua, không gian băng liệt. Chỉ cảm thấy chỉnh phương thiên địa hình như sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Loại kia quần quận vô địch uy năng hoàn toàn tính áp đảo áp bách thiên địa, giống như ngưng kết. Đám người cảm thấy hoảng hốt, ngực ưng bên trong bị đè nén đến như muốn phát cuồng. Tại giá kinh khủng vô hình uy năng phía dưới, giống như hãm sâu vũng bùn, khó mà động đậy, đấu trí mẫn diệt, chiến ý hoàn toàn không có cảm giác được, nhưng là cái kia vô hạn áp bách. Và anh, thiên địa chấn động, mũi thương dừng lại, Thông Thiên Thánh Tổ bị buộc hiện hình. Tại na cường đại uy năng chấn kích phía dưới, toàn bộ thân hình cứng ngắc giữa không trung, đem hết toàn lực, khó mà lại tiến dần lên một điểm. Sợ hãi. Thông Thiên Thánh Tổ đồng tử rụt lại, thần lực đánh sơ sát, gân cốt tựa như trong nháy mắt đứt gãy. Phốc phốc. Tiên huyết phun mạnh, Thông Thiên Thánh Tổ kêu thảm một tiếng, trong tay long thương, chấn bách tuột tay, trong nháy mắt rơi vào thâm hải. Toàn bộ thân hình, một đường máu tươi, tạc đạn rơi xuống phía dưới. Phủ chủ. Huyết ngay cả tam lão, lập tức lách mình phóng đi. Vững vàng trộn lẫn được Thông Thiên Thánh Tổ. Chấn kinh. Nguyên bản kịch đấu chém giết tràn diện, trong nháy mắt tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây Công Tôn Vô Hận thực lực giá thật sự là quá kinh khủng, vẹn vẹn tùy ý một chiêu, liền trực tiếp đem Thông Thiên Thánh Tổ trọng thương. Đây thần binh chưa xuất thế đều có thể mạnh đắc như thử, nếu như thần binh bị Công Tôn Vô Hận đắc thủ, có dũng khí vấn thiên hạ, ai nhân năng địch? Ti. Hèn hạ Thông Thiên Thánh Tổ miệng thở hào hẹn, bạo mắt nghiến răng, hữu khí vô lực quay về Tam Lão nói ra, đây. Đây cuồng đồ đắc đạo trận lực lượng. Vô nhân năng địch. Nếu muốn trừ hắn, nhất định được đi đầu công phá đạo trận. Ha ha, muốn công phá đạo trận. Công Tôn Vô Hận khinh thường cười một tiếng, một tay chấp trưởng Thông Thiên ấn, đắc ý cười gần nói, khắc khắc. Thông Thiên a Thông Thiên. Uổng cho ngươi làm một phủ chi chủ, mấy ngàn năm thời gian, vậy mà chưa có thể hiểu thấu đáo đạo trận. Mà bản tọa bất quá chỉ là trăm năm sau khi, liền đã xem Thông Thiên vực cảnh tất cả bí mật tất cả đều dòng ra. Ác tặc. Cửu Xà căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận, kêu lên, đây Thông Thiên thần trụ chính là toàn bộ Thông Thiên vực cảnh trung năng lượng chi nguyên, ngươi như phá hủy Thông Thiên thần trụ, bao quát người, chỗ hữu nhân đều phải chết không toàn thây. Ngu muội góc nhìn. Công Tôn Vô Hận lạnh hừ một tiếng, nói, thiên hạ này luyện khí chi năng, bản tọa nếu nói thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, hiện tại bản tọa liền để các ngươi hảo hảo mở mang tầm mắt. Dứt lời, Công Tôn Vô Hận bay lên không một trường, một tay che trời chi thế, huyết vân vòng xoáy kịch liệt chuyển động, bốn tôn thánh thú tránh thức chứ kỳ quang, tại huyết vân vòng xoáy bên trong đi theo nhanh chóng chuyển động. Kỳ Lân lực lượng, Phượng Hoàng lực lượng, Viêm Long lực lượng, Hắc Long lực lượng, tứ thánh thú lực lượng, tập kết ra một cổ cường lớn năng lượng. Dùng huyết vân vòng xoáy vì cửa vào, cường đại tứ thánh thú lực lượng, cuồn cuộn tràn vào Thông Thiên thần trụ bên trong. Kinh nhi. Thiên địa chấn lắc, một cỗ kinh khủng tà uy, quyển ra trận trận oanh minh, dẫn tới thiên địa biến sắc, rời sông lấp biển. Hình như có cỗ tuyệt cường lực lượng hủy diệt, sẽ phải phủ xuống nhân gian. Giờ khắc này, thiên địa đứng im, không gian ngưng kết. Tại giá tà uy hiếp ép phía dưới, diện sắc kinh sợ, như chết ngạt thở. Tu vi kém cỏi, trực tiếp hồn phi phách tán. Toàn bộ Thông Thiên vực cảnh, trong nháy mắt trầm luân tại tận thế đời giới chung. Cường đại, kinh khủng, tuyệt vọng. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, Tiểu Liên Thông Thiên Thánh Tổ cùng Cửu Xà bọn hắn ba vị thú chủ, cũng là mãn sắc tuyệt vọng. Tại giá kinh khủng tà uy trùng kích phía dưới, đừng nói đi ngăn cản Công Tôn Vô Hận, cái gì Chí Liên chuyển vận lực lượng đều chuẩn bị là cố hết sức. Hồi lâu, bạo động thiên địa, đột nhiên hù dọa một cỗ tà ác kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí kinh thiên, lên trời xuống đất, thậm chí là trong không khí, đều là kia nóng bỏng cay kiếm khí.